Cho tới khi viêm chuột một giọt máu cuối cùng nghiền ép đi ra, Lang Tiểu Nguyệt mới đưa thi thể của nó vứt bỏ ở một bên. "Huyền đệ, cảm giác ra sao?" Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng hỏi. "Không chết được, bất quá cũng ném đi nửa cái mạng." Trương Huyền Hư nhược nói. "Không chết được là tốt rồi, có muốn nghe hay không nghe thu hoạch lần này a?" Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói. Không đợi Trương Huyền mở miệng, Lang Tiểu Nguyệt tiếp tục nói, "Lần này tính cả Lư Tự Phong tổng cộng lấy được có được một quả Bát Tinh Linh Sư Tinh, hai quả Thất Tinh Linh Sư Tinh, 3800 miếng linh thạch, một thanh linh kiếm, hai thanh linh đao còn có hai quả trọng ngục hoàn." "Nhiều như vậy?" Trương Huyền khẽ miệng liệt ra. "Thực tế hai quả kia trọng ngục hoàn, quả thực là cho ngươi lượng thân định tố, riêng này hai quả trọng ngục hoàn giá trị chính là vượt qua hôm nay tất cả thu hoạch, kể cả cái viên này Cửu Tinh Linh Tinh." Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói. "Ha ha, khu khu hừm." Trương Huyền ha ha một cười, bất quá lại khiên động thương thế ho khan không thôi. "Huyền đệ, cẩn thận một chút, những vật này lại chạy không được, ngươi hay an tâm dưỡng thương a." Lang Tiểu Nguyệt oán giận nói. Trương Huyền gật gật đầu không nói nữa, bất quá nghĩ đến hôm nay thu hoạch, khóe miệng của hắn lần nữa liệt ra. Trong chớp mắt 3 ngày thời gian đi qua, mà cái này trong thời gian 3 ngày, Trương Huyền thương thế cũng khá hơn một chút. Hắn hiện tại đã có thể tự do hành động, bất quá tạm thời còn không có thể sử dụng linh lực. Lần này Trương Huyền bị thương rất nặng, ở tối hậu quan đầu hắn tuy nhiên sử xuất huyết diễm khải, có thể là trên người chịu lực chấn động vẫn tiếp tục đem hắn đã bị đánh trọng thương. Hơn nữa vừa bắt đầu bị Nguyễn Đại Tuân gia cựu tinh thực lực đánh ra thương thế cùng thân thể huyết dịch tiêu hao tuyệt đại bộ phận, muốn khôi phục cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cho nên mấy ngày nay Lang Tiểu Nguyệt một mực lại để cho hắn hút vào hỏa thuộc tính linh thú máu tươi, thứ nhất có thể bổ sung một ít hỏa linh lực, mà đến có thể gián tiếp bổ sung máu tươi. Hắc hà hơi hắc hở a a a huyết hồng chi xâm bên trong một chỗ sơn lâm. Một cái sáng loáng cánh tay thiếu niên ở trong rừng đánh quyền. Bộ quyền pháp này cùng lúc không cao thâm, thậm chí có thể nói là vô cùng thô thiện, nhưng mà thiếu niên này đánh nhau đã có một cổ biệt dạng hương vị. Thiếu niên này đúng là Trương Huyền, lúc này cách này chàng ác chiến đã qua hơn 2 tháng, mà Trương Huyền thân thể đã sớm khôi phục hoàn hảo. Bất quá Lang Tiểu Nguyệt lo lắng, sợ lưu lại cái gì nội thương, này mới khiến Trương Huyền lần nữa giữ vững được một tháng. Đánh một hồi quyền về sau, Trương Huyền ra mồ hôi cả người. "Tiểu Nguyệt tỷ, hiện tại có thể bắt đầu hấp thu linh tinh đi à nha?" Trương Huyền lau một cái đổ mồ hôi nói. "Sợ ngươi rồi, một tháng này ngươi mỗi ngày ở bên thai ta nói, lỗ thai ta đều nhanh lằng nhằng ra cái kén, bất quá muốn tới trong thành đi, ở bên ngoài quá nguy hiểm." Lang Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ một cười nói. "Được, không có vấn đề." Trương Huyền hưng phấn nhảy lên cao 3 thước. "Cựu tinh linh sư, ta đến rồi." Trương Huyền sờ lên trong tay không gian giới chỉ nhỏ giọng nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 362, to lớn đấu giá hội dư âm. Trong núi rừng một bóng người cấp tốc chạy vội, mà ở thân ảnh phía trước, một tòa bàng nhiên thành lớn hình dáng dần dần rõ ràng nảy sinh. Trương Huyền tiến bộ vượt bậc, gần nửa canh giờ thời gian đã đạt tới linh cửa thành. Trận kia mặt đồ sộ a, hai gã vương giai cường giả bên đường đối hoành, quả thực là cắt bay đá chạy chọc thủng trời a. Trương Huyền vừa xong cửa thành liền nghe được có người nước miếng bay tứ tung lớn tiếng nói. Cẩn thận nghe đến, ngoài người nọ, cơ hồ cửa thành xếp hàng người cùng linh thú đều đang nghị luận. Vị đại ca kia, bọn hắn đang nói cái gì ạ? Trương Huyền kéo lại trước người xếp hàng một người hỏi. Người nọ sắc mặt không kiên nhẫn quay đầu, bất quá ở phát hiện Trương Huyền cố ý tiết lộ ra thất tinh linh sư khí tức về sau, miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười nói, đại nhân, bọn hắn đang nghị luận 2 tháng trước to lớn đấu giá hội. To lớn đấu giá hội? Làm sao vậy? Cùng vương giai cường giả đại chiến có quan hệ gì? Trương Huyền nghi ngờ hỏi. Đại nhân, 3 năm một lần to lớn đấu giá hội ngài không có tham gia ạ? Người nọ thấp giọng hỏi. Tham gia, bất quá ngày đầu tiên có việc ta rồi rời đi. Trương Huyền vò đầu nói. Như thế thịnh hội, ngày đầu tiên ly khai, nói ra, ngay cả chính hắn đều không tin, cho nên ở lúc nói chuyện, hắn chưa phát giác ra mặt lộ vẻ xấu hổ. Người nọ mỉm cười, lộ ra một cái mọi người đều hiểu dáng tươi cười. Ta thật đi. Trương Huyền nhỏ giọng nói. Ta biết. Người nọ ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi không biết, ta là thật sự đi. Trương Huyền tức giận nói. Đại nhân, ta biết, ngài thật sự đi. Người nọ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đến. Tốt rồi, nói Linh Vương đại chiến sự tình, đừng nói ta. Trương Huyền không nhịn được ngắt lời hắn. Là, nói Linh Vương cuộc chiến. Cái kia nhân khẩu bên trong đáp ứng, kỳ thực trong lòng của hắn đang tại thầm mắng Trương Huyền, đồ nhà quê, không có đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không có đi à, cần phải nói tự đi, đi, ngươi còn cần hỏi ta chăng? Hắc hắc, đại nhân là như vậy, ngày thứ nhất áp chụp bảo vật là một hạt đại thăng linh đan. Người nọ cười hắc hắc nói. Ngay sau đó hắn nói, đại thăng linh đan biết không? Có thể đề cao một nửa tỷ lệ đột phá đại linh sư, tranh đoạt trên căn bản là cựu tinh đỉnh phong linh sư cùng một ít người của tiểu gia tộc sĩ, cuối cùng nghe nói ở ngoài thành đã xảy ra một hồi chém giết đại quy mô. Gia tăng đột phá đại linh sư một nửa tỷ lệ, cũng hèn chi có thể dẫn tới mọi người điên cuồng như thế. Trương Huyền gật đầu nói. Mà thôi đi, ngay cả ngày thứ nhất đại thăng linh đan cũng không biết, còn nói mình tham gia ngày đầu tiên đấu giá hội, lừa gạt ai đó. Người nọ gặp Trương Huyền biểu lộ đã biết rõ hắn chưa từng nghe qua đại thăng linh đan, trong lòng âm thầm nói xấu trong lòng nói. Hửm, ngày thứ hai. Trương Huyền ho khan một tiếng có chút lung tung nói. Hắn nói tham gia ngày thứ nhất đấu giá hội, kết quả ngay cả ngày thứ nhất áp chụp bảo vật cũng không biết, chính hắn cũng có chút lung túng. Người nọ ngơ ngác một chút nói, ngày đầu tiên, ta thật sự tham gia. Ở cái kia người lúc nói chuyện, Trương Huyền trong lòng điên cuồng hét lên, đương nhiên chuyện này chỉ có thể trong lòng hướng ống. Giống lên, chính hắn đều có điểm không tin ngày đầu tiên chính mình tham gia bỏ thêm. Sớm biết như vậy, nói không có đã tham gia. Trương Huyền trong lòng thầm nghĩ. Ngày thứ hai là một quả đột phá vương đan, đột phá vương đan biết không? Đây chính là thứ thiệt lục giai đan dược, có thể lại để cho đại linh sư cường giả tối đỉnh gia tăng tầng 3 đột phá linh vương tỷ lệ. Người nọ kích động nói. Ở người kia nói đột phá vương đan ngay thời điểm, Trương Huyền chưa phát giác ra sở lên trên ngón tay không gian giới chỉ, trong lúc này đã có thể có một viên đột phá vương đan. Lần này lại càng không có được, đám kia đại linh sư cường giả tối đỉnh mới ra linh thành chính là đánh nhau, ngươi xem bên kia, cái kia một mảnh đất trống lớn chính là bọn họ đánh nhau hiện nay đánh đi ra ngoài. Người kia nói lấy chỉ cách đó không xa một mảnh đất trống lớn. Trương Huyền phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên bên kia cỏ cây đều bị kích hủy, đại địa càng bị cày thủng lỗ chỗ. Quả nhiên cường hãn. Trương Huyền trong lòng âm thầm nói, cái kia ngày thứ ba đâu này? Ngày thứ ba chính là vương giai cuộc chiến đi à nha, rốt cuộc là bảo vật gì có thể dẫn tới vương giai cường giả tranh chấp đâu này? Trương Huyền mong đợi hỏi. Đúng vậy, ngày thứ ba áp trục bảo vật là một quả không gian giới chỉ. Người nọ thần sắc kích động nói. Dừng một chút, người nọ cùng nhiệt nói, không gian giới chỉ, ngươi không có nghe sai, là có thể tinh thần nhận chủ không gian chiếc nhẫn, không phải rác dưới túi không gian. Túi không gian rất rác rưởi à? Trương Huyền nói xong không tự chủ đem trong tay chiếc nhẫn nắm vào trong tay. Đối với chúng ta mà nói đương nhiên cao không thể chạm, nhưng ở huyết hồng chi sâm, tam đại thế lực đều có bán, chỉ cần 4.000 linh thạch có thể mua một cái thấp nhất cấp túi không gian, cho nên đại linh sư trở lên cường giả cơ hội nhân thủ một cái. Người kia nói, túi không gian còn có thể bán, tam đại thế lực chẳng lẽ có thể chế tác túi không gian không được? Trương Huyền hoảng sợ mà hỏi. Phải biết, chỉ có hoàng giai cường giả mới có thể nắm giữ không gian, Lang Tiểu Nguyệt cũng là ở linh hồn đột phá hoàng giai về sau mới tự mình mở ra một chỗ một thước vương không gian nhỏ. Ai biết được, cần phải vương giai luyện khí sư có thể chế độ làm a. Người nọ thuận miệng nói. Vương giai cường giả đã là hắn biết nhất đỉnh phong cường giả, mà túi không gian xem như đặc thù linh binh, cho nên hắn mới suy đoán là vương giai luyện khí sư chế tạo. Tam đại thế lực đều có hoàng giai cường giả. Lang Tiểu Nguyệt mặt sắc mặt ngưng trọng nói, cũng khó trách Chu Vây bốn quốc đều bị ép tới gắt gao, chỉ là không biết tại sao tam đại thế lực không có tiêu diệt chung quanh bốn chú chuột. Trương Huyền ngưng trọng gật đầu nói, một tên hoàng giai cường giả tiện tay cũng có thể diệt hết vương giai cường giả tối đỉnh, mà toàn bộ đại sở quốc tất cả vương giai cộng lại cũng liền 10 người, chỉ cần hoàng giai ra tay, diệt đại sở là từng phút đồng hồ chuyện tình. Nam Hoang, là vì Nam Hoang linh thú tung hành, hoàng giai linh thú, thậm chí hoàng trên bậc đều có không ít, hẳn là đám kia thú hoàng không hy vọng cùng huyết hồng làm hàng xóm, chính giữa cái này mấy cái quốc gia coi như là giám sóc. Lang Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói. Trương Huyền chưa bao giờ từng thấy Lang Tiểu Nguyệt cẩn thận như vậy bộ dáng, bất quá suy nghĩ đến mà ngay cả thần bí Đông Hoàng đều đã bị chết ở tại Nam Hoang bên trong, cũng liền bình thường trở lại. Ở Trương gia thôn ngay thời điểm, linh sư chính là khó có thể tưởng tượng cường giả, ở Phi Linh môn, linh vương chính là nhất định phong cường giả, mà ở Huyết Hồng Chi Sâm lại có kinh khủng linh hoàng cường giả, nhưng mà kinh khủng này linh hoàng cường giả ở Nam Hoang trước mặt lại lộ ra miểu tiểu, tu luyện không đỉnh phong a. Trương Huyền thở dài một tiếng nói, làm sao? Sợ hãi? Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng hỏi. Chưa, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Một ngày nào đó, ta cũng vậy muốn trèo lên đỉnh phong nhất đi xem. Trương Huyền hào khí định nói. Trương Huyền thầm nghĩ lấy, một cổ ác liệt rồi đột nhiên theo trên người tuôn ra, Lang Tiểu Nguyệt nhất thời nhìn ngây người. Không chỉ có như thế, mà ngay cả người chung quanh thú cũng nhao nhao ghé mắt. Cái kia cuối cùng vương giai tranh đấu là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt chung quanh lại để cho Trương Huyền toàn thân không được tự nhiên, hắn thu hồi khí thế của tự thân, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi. Không gian giới chỉ bị một tên linh vương cường giả vỗ tới, ngay tại mới ra đấu giá hội sắp, có một danh linh vương tiến đến chặn giết. Hai gã linh vương trực đã được trời đất mịt mờ, nhật nguyệt vô quang, mà ngay cả trong thành căn phòng đều ngược lại sụp không chỉ một, mà đúng lúc này, người nọ nước miếng bay tứ tung nói, lúc này như thế nào? Trương Huyền tò mò hỏi. Lúc này đập mại hành trung phi ra một tên linh vương cường giả, trực tiếp đem hai gã linh vương đánh ra linh thành. Người nọ kích động nói, họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 363, đột phá bắt tinh linh sư đỉnh phong. Vênh ra đi. Trương Huyền trợn mắt hốc mồm nói, đúng vậy à, hai cái linh vương cường giả giống như con gà con đồng dạng, bị trong thành mạnh người dẫn theo ném ra ngoài. Người nọ kích động nói, linh vương cường giả cư nhiên bị dẫn theo ném ra ngoài, tu linh minh quả nhiên cường thế. Trương Huyền khiếp sợ thật lâu nói không ra lời. Này, đến các ngươi đến cùng có vào hay không? Đúng lúc này cửa thành hộ vệ chỉ vào Trương Huyền hai người nói, hai người vừa mới ngươi một câu ta một lời nói chuyện, hộ vệ đưa bọn chúng làm thành cùng chung. Vào vào. Người kia nói lấy muốn từ trong lòng đảo linh thạch. Trương Huyền khẽ vươn tay từ trong lòng lấy ra hai khối linh thạch đến ném cho hộ vệ, sau đó hướng trong thành bước đi. Đa tạ đại nhân. Người nọ đi theo Trương Huyền phía sau cao hứng nói, một quả linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, giống như bình thường trung cấp linh sư cũng liền mấy trăm linh thạch, không duyên cớ giảm đi một quả linh thạch, cái kia người tự nhiên cao hứng. Không cần phải khách khí, coi như là ngươi vừa mới tin tức thù lao. Trương Huyền nói xong đi nhanh hướng trong thành bước đi. Người nọ thức thời không có tiếp tục cùng lấy. Trương Huyền ở trong thành tìm một chỗ tương đối lớn khách sạn ở đây, phân phó tiểu nhị không cho phép tới quấy rầy về sau, đem cửa phòng đóng lại. Hai quả thất tinh linh tinh tăng thêm một quả bát tinh linh tinh cũng có thể để cho ta đạt tới bát tinh đỉnh phong. Cái viên này cựu tinh linh tinh chính là giữ lại đột kích kích cựu tinh sử dụng. Trương Huyền nói lấy lật bàn tay một cái, lấy ra một cái nặng chịu âm hộp gỗ. Cái này bên trong chứa Nguyễn Gia huynh đệ hai quả linh tinh, là vừa vặn Trương Huyền lật tay sắp, Lang Tiểu Nguyệt theo trong không gian giới chỉ lấy ra. Trương Huyền đem hộp gỗ đặt ở bên giường, sau đó ngồi xếp bằng, lặng lặng điều dưỡng. Sau gần nửa canh giờ, Trương Huyền phút chốc mở hai mắt ra, nhẹ nhàng đem hộp gỗ mở ra. Vây một cổ kinh khủng hỏa sóng linh lực hướng bốn phía phóng túng đi. Trương Huyền mỉm cười, một tay nắm lên một quả linh tinh, bắt đầu hấp thu lại. Quy xả thổ tức công cấp tốc vận hành, theo công pháp vận chuyển, một cổ hấp lực cường đại theo Trương Huyền trong hai tay phát ra. Từng đạo hùng hậu hỏa linh lực bị hút vào Trương Huyền trong kinh mạch, nhưng là theo sau công pháp vận hành một tuần sau rót vào đan điền. Mà ở công pháp vận hành ở bên trong, một ít không tinh khiết lắm hỏa linh lực tất bị tách ra, theo lỗ chân lông cùng hơi thở bài ra ngoài thân thể. Tại đây vậy hấp thu bên trong, Trương Huyền trong đan điền linh tinh càng ngày càng sáng, thẳng đến một đoạn thời khắc rồi đột nhiên ra bên ngoài vừa tăng, cùng lúc đó Trương Huyền khí tức trên thân cũng là tăng vọt. Bát tinh linh sư. Trương Huyền trong lòng hơi hoan hỉ, bất quá vẫn tiếp tục không có ngừng đi xuống. Thẳng đến Trương Huyền trong tay lưỡng miếng linh tinh hóa thành bột mịn ngay thời điểm, Trương Huyền thực lực khó khăn lắm đạt đến bát tinh linh sư trung kỳ tình trạng. Trương Huyền phút chốc mở hai mắt ra, theo không gian trong túi lấy ra trang bị bát tinh linh sư tình hộp gỗ. Xoẹt theo hộp gỗ mở ra âm thanh âm vang lên, Trương Huyền lần nữa hai mắt nhắm lại. Quy xả thổ hơi thở sự nghiệp, hấp. Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, song trưởng thật chặt bấu vào cái viên này bát tinh linh sư tinh bên trên. Ông long cường hãn hấp lực theo Trương Huyền trong tay phát ra, cái kia linh sư tinh ở cường hãn như thế hấp lực trước mặt coi như chịu đựng không được hấp xả vậy vang lên tiếng long long. Một cổ bàng bạc linh lực xuyên thấu qua linh sư tinh tiến vào Trương Huyền trong kinh mạch, sau đó bị luyện hóa, rót vào đan điền. Trong lúc vô tình không ý thức gần nửa canh giờ trôi qua, lúc này Trương Huyền thực lực đã đạt tới bát tinh linh sư trung kỳ đỉnh phong trình độ. Mà khoảng thời gian này luyện hóa, bài xuất Trương Huyền bên ngoài cơ thể pha tạp, hôn tạp hỏa linh lực càng ngày càng nhiều. Hiện tại trong cả căn phòng đều tràn ngập đông đảo hỏa linh lực, cùng lúc lại chậm rãi hướng bốn phía tràn ra khắp nơi ra. Tốt nồng nặc hỏa linh lực a, là có hỏa thuộc tính linh sư tán công không được. Không thể nào, ta cảm giác linh lực là từ cái kia ở giữa trong phòng tản mát ra, là người nọ đang tu luyện công pháp gì không được. Đậm đà như vậy hỏa linh lực huyết tán cũng là đưa tới trong quán trọ chú ý của những người khác. Mọi người dần dần hướng Trương Huyền gian phòng dũng mãnh lao tới. Bất quá ở cảm nhận được Trương Huyền cường hãn hơi thở thời điểm, mọi người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Các vị đại nhân, khách người đã phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, cho nên kính xin các vị đại nhân trở lại gian phòng của mình. Mà mọi người ở đây nhao nhao tụ tập đến Trương Huyền nhà cửa ra vào ngay thời điểm, trong quán trọ tiểu nhị vội vã chạy tới. Tiểu tử ngươi tính toán cái mốc gì, lao tử nguyện ý đi đâu, phải đi đâu, ngươi quản à? Một người trong đó khinh thường nhìn qua tiểu nhị nói. Những người khác cũng là khinh thường cười một tiếng, từ lúc nào ngay cả một người bình thường cũng dám thẳng mình, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Các vị đại nhân, đây là tu linh minh cấp dưới khách sạn, kính xin các vị đại nhân xem ở tu linh minh mặt mũi của ly khai. Khách sạn chúng ta hứa hẹn trong phòng không sẽ bị quấy rầy, chúng ta sẽ đem hết toàn lực giữ gìn. Các vị đại nhân cũng không hy vọng các người đang tu luyện thời điểm đã bị những người khác quấy rầy à? Tiểu nhị không ti không lên tiếng nói. Đi đi, thật không có sức lực, nhìn một cá nhân tu luyện có cái gì sức lực à? Đúng vậy à, tản đi, đi một chút. Nghe xong tu linh minh, mọi người giống như tránh né ôn dịch đồng dạng phi tốc rời đi. Bọn hắn có thể còn không quên, hai tháng trước hai gã linh vương ở trong thành giao thủ bị tiện tay ném chuyện xảy ra, bọn hắn tự hỏi tuyệt đối không có linh vương bổn sự, cho nên tiểu nhị một chuyện ra tu luyện linh minh, bọn hắn chính là đều thức thời rời đi. Đối với ngoài cửa phòng sự tình, Trương Huyền hoàn toàn không biết gì cả, hắn hiện tại hoàn toàn trầm tĩnh ở thực lực tăng lên bên trong. Lúc này, thực lực của hắn đã đạt tới bát tinh hậu kỳ, mà cái viên này linh tinh cũng đã ảm đạm vô cùng. Hấp hấp hấp. Trương Huyền tâm bên trong hét lớn 3 tiếng, quy xả thổ tức công vận chuyển tốc độ lại tăng 3 phần. Ông long linh tinh bên trong linh lực giống như vỡ đê chạy về phía Trương Huyền trong kinh mạch. Mà ở như vậy cuồng mãnh hút vào hơn 10 phút về sau, linh tinh bên trong một tia linh lực cuối cùng rốt cục đã tiêu hao hết. Ken két, từng đạo vết rạn xuất hiện ở linh tinh ở trên, vết rạn càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng, linh tinh triệt để bạo nổ tung ra. Quy xà thổ tức công, chuyển. Trương Huyền trong lòng gấp uống, tâm thần dẫn dắt đến quy xà thổ tức công ở trong kinh mạch bắt đầu vận hành. Ao ao một cổ bàng bạc linh lực cọ rửa ở Trương Huyền rộng lớn kinh mạch bên trong, phát ra giống như đại lãng đảo xa vậy thanh âm. Mà ở như vậy linh lực trùng kích bên trong, Trương Huyền kinh mạch trở nên càng rộng lớn, cứng cáp hơn. Cho đến công pháp hoàn toàn vận hành một lần, đem tất cả linh lực toàn bộ tinh thuần một lần về sau, Trương Huyền mới dẫn dắt đến những linh lực này hướng trong đan điền đột kích đi. Ong ong một cổ bàng bạc linh lực tiến vào trong đan điền, Trương Huyền trong đan điền linh tinh cũng là phát ra vui sướng phong minh thanh. Ở như vậy tiếng vang bên trong, Trương Huyền linh tinh giống như cái động không đáy cắn nuốt tiến vào trong đan điền linh lực. Trong đan điền linh lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lấy, mà Trương Huyền khí tức cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường lấy. Rốt cục trong kinh mạch một tia linh lực cuối cùng tiến vào đan điền tới bên trong bị linh tinh hoàn toàn thôn phệ, mà lúc này Trương Huyền khí tức trên thân đạt đến đỉnh. Quy xả thổ tức công, chuyển. Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, tâm thần hoàn toàn yên lặng đến trong thân thể. Ao ao một cổ so với bắt đầu cường hãn gấp bội linh lực rồi đột nhiên theo linh tinh bên trong tuôn ra, giống như núi hồng giống như bình thường chạy vào trong kinh mạch. Trương Huyền cảm thụ được so với ngay từ đầu cường hãn gấp mấy lần sóng linh lực, khóe miệng dần dần liệt ra. Bát tinh linh sư đỉnh phong. Đang hút thu 3 miếng linh tinh về sau, Trương Huyền thực lực rốt cục đạt đến bát tinh linh sư đỉnh phong trình độ. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 364, Hồng Đầu Kim Nô. Đạt tới bát tinh đỉnh phong về sau, Trương Huyền hơi chút hơi chậm lại. Hắn hao tốn 20 mấy ngày thời gian đến củng cố cảnh giới, đương nhiên cái này 20 mấy ngày hắn cũng không có nhàn rỗi, cái này hơn 20 ngày trong thời gian, hắn đã đem đại viêm thuẫn học xong. Tuy nhiên Trương Huyền đem đại viêm lá chắn học xong, bất quá muốn dùng để đối địch còn không được. Bất luận cái gì một bộ linh kỹ, muốn lấy ra đối địch, ít nhất phải thuần thục nắm giữ mới được, hay không là, cái kia chính là ngại mình mạng dài, địch nhân là tuyệt đối sẽ không cho ngươi sử xuất linh kỹ thời gian, cho nên một bộ linh kỹ nắm giữ càng thuần thục, sử dụng thời gian càng ngắn, càng có ưu thế. Còn có thời gian 7 tháng nữa à? Trương Huyền than nhẹ một tiếng, ánh mắt chưa phát giác ra nhìn phía nam. Thiên Tuyết, chờ ta. Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm nói. Ngay sau đó Trương Huyền phục hồi tinh thần lại lắc đầu nói, Tiểu Nguyệt tỷ, bước tiếp theo chúng ta làm thật sao? Là hấp thu này cái cựu tinh linh tinh, vẫn là làm cái gì? Đi trước nơi giao dịch nhìn xem, hối đoái một ít liệu thương đan cùng dung huyết đan, tốt nhất rơi xuống hối đoái một bộ công pháp luyện thể. Thân thể ngươi vốn là cường hãn, nếu như tu luyện công pháp luyện thể nhất định làm chơi ăn thật. Nếu như thân thể cùng linh lực song song đạt tới cựu tinh thực lực, đến lúc đó ở đại linh sư trong tay cũng coi như có một chút sức tự vệ. Lang Tiểu Nguyệt thoáng suy tư một chút nói. Trương Huyền gật đầu, hướng nơi giao dịch bước đi. Lần trước Trương Huyền đã nhận được 3.800 miếng linh thạch, có thể gọi là tiền nhiều như nước. Tại hắn vung tiền như rác tình hung xuống, chỉ chốc lát sau thời gian, chính là đổi vài bình liệu thương đan cùng dung huyết đan. Bất quá luyện thể công pháp quá mức hiếm thấy, cho nên trong lúc nhất thời, Trương Huyền cũng không có tìm được. Huyền đệ, kỳ thật luyện thể công pháp cũng không khó tìm, ta biết một nơi chính là có không ít. Ngay tại Trương Huyền sắp hết hy vọng ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt cười hát hát nói, ở nơi nào? Sẽ không nói Luyện Ngọc Tông a? Trương Huyền thấp giọng hỏi. Trả lời chính xác, Luyện Ngọc Tông chủ tu công pháp luyện thể, hắn trấn phái công pháp Hóa Ngọc Quyết càng là đạt đến thiên giai, luyện đến đỉnh phong, chỉ bằng vào thân thể, một quyền có thể hoành bạo hoàng giai cường giả. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói, chỉ bằng vào thân thể một quyền hoành bạo hoàng giai. Trương Huyền há to miệng. Thân thể ngươi trải qua mấy lần mạnh hóa đã có thể so với tứ giai linh thú, ngươi tu luyện công pháp luyện thể, ưu thế cường đại, nếu có một bộ công pháp hay mà nói, trong vòng nửa năm thân thể chống lại tứ giai cường giả vấn đề không lớn, nếu như thân thể có thể đạt tới cựu tinh linh sư thực lực, hơn nữa linh lực đủ để ở đại linh sư trong tay tự bảo vệ mình, đến lúc đó Lý trưởng lão lại có thể loại ngươi cái gì? Lang Tiểu Nguyệt tiếp tục nói. Lang Tiểu Nguyệt chỉ mới nói nửa câu, ở đại linh sư trong tay tự bảo vệ mình cùng lúc không phải có thể kích đã bại đại linh sư. Lý trưởng lão không làm gì được Trương Huyền, đương nhiên Trương Huyền cũng không làm gì được Lý trưởng lão. À tặc, Luyện Ngọc Tông ở nơi nào? Trương Huyền một vung tay hung hăng nói. Không đổi, chứng kiến phía trước hai người chưa? Hai người kia chính là Luyện Ngọc Tông đấy, chỉ muốn đi theo bọn hắn, công pháp thì có. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói. Tiểu Nguyệt tỷ, tại sao ta cảm giác giống như hết bảy dập đồng dạng a, ngươi có phải hay không đã sớm kế hoạch tốt rồi? Trương Huyền hỏi. Khanh khách, sao lại như vậy, ta cũng là chứng kiến bọn hắn về sau mới nghĩ tới, đừng nói nữa, coi chừng đi theo, bọn hắn muốn ra khỏi thành. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng nói. Thực lực gì? Trương Huyền thấp giọng hỏi. Hai cái linh sư, một cái ngũ tinh, một đứa sao? Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Lưỡng người nói chuyện, đã ra khỏi linh thành. Có Lang Tiểu Nguyệt giám thị, hai người kia tự nhiên không phát hiện được sau lưng Trương Huyền. Lâm sư đệ, cái kia độc long quả thật là mấy ngày nay thành thục à? Một người trong đó nói. Không sai được, ta cũng là ngẫu nhiên vào cốc hái thuốc hiện nay phát hiện, cái kia địa phương có một con tứ giai trùng kỳ hồng đầu kim ngô thủ hộ, ta tự biết không phải là đối thủ, cho nên mới đem hiến cho thường sư huynh, đến lúc đó sư huynh thu độc long quả, mà ta là muốn cái kia hồng đầu kim ngô. Lâm sư đệ bồi cười nói. Sư đệ yên tâm, lần này chúng ta theo linh thành đổi lấy đặc biệt dụ dỗ hồng đầu kim ngô tam hoa hoàn, kim ngô vương không dám nói, mặt khác kim ngô nhất định sẽ bị dụ đi ra ngoài, đến lúc đó lấy hai người chúng ta đối phó một đầu tứ giai trùng kỳ linh thú, cái kia không vẫn là dễ như trở bàn tay. Thường sư huynh nói. Ngay tại lưỡng người nói chuyện, Trương Huyền ở cũng thấp giọng hỏi Lang Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt tỷ, hiện tại đã rời xa linh thành, động thủ hả? Đừng vội, ta vừa mới nghe bọn hắn nói độc long quả cùng hồng đầu kim ngô, trước không nên động thủ đi theo nhìn kỹ hắn nói. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Trương Huyền gật gật đầu không nói nữa. Cứ như vậy, Trương Huyền một đường đi theo bọn hắn đi tới một cái tràn ngập chướng khí sơn cốc. Thường sư huynh, cái kia độc long quả vào chỗ Vu Sơn cốc bên phía nam, chúng ta đi. Tiến vào sơn cốc về sau, Lâm sư đệ chỉ vào vùng phía nam nói. Nơi này chướng chèn ép tràn ngập, y hai lui tới, đúng là độc long quả thích nghi nhất sinh trưởng hoàn cảnh. Thường sư huynh gật gật đầu đi theo Lâm sư đệ lên núi cốc vùng phía nam bước đi. Mà đang lúc bọn hắn tiến vào sơn cốc không lâu sau đó, Trương Huyền cũng lặng lẽ tiến vào bên trong. Không tốt. Đống nhiên vừa đi hai bước, Trương Huyền thân người hơi trao đảo một cái, đột nhiên lui ra. Thật dày đặc chướng khí. Trương Huyền thở mạnh hai cái hoảng sợ nói. Như thế này, ngươi đóng chặt hơi thở, ta sử dụng tinh thần lực ngăn cách chướng khí, đi chậm một chút, bọn hắn lên núi cốc vùng phía nam đi. Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền gật gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó hướng cốc trung hành đi. Chỉ chốc lát sau, Thường Lâm hai người tới độc long quả địa phương sở tại. Thường sư huynh ngươi xem, cái kia độc long quả đã bắt đầu biến thành màu đỏ tươi, xem ra nó lập tức liền chín rồi. Lâm sư đệ chỉ vào độc long quả nói. Đúng vậy, cái này hồng đầu kim ngô xem bộ dáng là muốn đợi độc long quả sau khi chín, thôn vệ độc long quả tiến giai tứ giai hậu kỳ. Thường sư huynh gật đầu nói. Chúng ta đây trước đem mặt khác hồng đầu kim ngô dẫn qua đến đây đi, nếu không có nhiều như vậy kim ngô tương trợ, chúng ta muốn chém giết kim ngô vương cũng không dễ dàng. Lâm sư đệ tham lam nhìn một cái hồng đầu kim ngô nói. Thường sư huynh gật gật đầu, từ trong lòng sờ ra một quả bình ngọc đến, hắn đảo mắt chung quanh, cuối cùng lựa chọn một chỗ thượng phong phương hướng. Một quả màu ngà sữa viên đan dược bị Thường sư huynh theo trong bình ngọc đổ ra, Thường sư huynh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người cấp tốc tìm một địa phương, giấu đi. Ở hai người giấu kỹ về sau, Thường sư huynh một cổ linh lực phát ra, đem miếng viên đan dược đã bị đánh nát ấy. Một cổ kỳ hương lan tràn ra, chậm rãi theo gió trôi dạt đến hồng đầu kim lô bên kia. San sạt, san sạt. Chỉ chốc lát sau, từng trích cường đại vô cùng con rết theo độc long quả chung quanh trôi ra. Những thứ này con rết nhất ngắn thì đều có dài hơn một thước, một ít cái lớn đều có hơn 2 mét, chúng chen lấn hướng kỳ hương bay tới địa phương dũng mãnh lao tới. TT chiếm giữ ở độc long quả bên trên lớn nhất cái kia kim lô phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gào thét, cảnh cáo nhiều con rết đừng qua đấy. TT nhiều con rết tê kêu rẽ lấy, kết lực ngăn cản cỗ này kỳ hương đấy, bất quá cuối cùng đều chịu đựng không được kỳ hương nhao nhao hướng bên kia chui vào. Thành công, Lâm sư đệ ngươi xuất thủ trước đem kim lô vương dẫn tới, chỉ cần nó vừa ly khai độc long quả, ta liền chặn lại nó đường lui. Thường sư huynh gặp phần đông con giết đều chịu không nổi hướng ba hoa hoàn bên kia bỏ đi, nhẹ giọng nói: "Thối con giết, còn nhớ ta không?" Lâm sư đệ gật gật đầu, một cái bước xa chui ra, hướng phía hồng đầu kim ngô lớn tiếng nói. TT hồng đầu kim ngô đứng thẳng người lên, hướng phía Lâm sư đệ TT không ngừng la, bất quá nó quay đầu lại nhìn một cái đỏ tươi muốn nhỏ giọt độc long quả về sau, do dự một chút cũng không có trực tiếp công kích. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 365, độc long quả. Tốt xúc sinh, chẳng lẽ sợ ngươi Lâm gia ra rồi hả? Lâm sư đệ hướng phía hồng đầu kim ngô gắt một cái nói. TT hồng đầu kim ngô ngửa đầu dựng đứng phát ra bén nhọn tiếng gào thét, triệu hoán con dân của mình. Bất quá nhiều con giết đều bị tam hoa hoàn kỳ hương nhiễu loạn tâm trí, căn bản không có có một con nghe theo kim ngô vương triệu hoán đấy. Thối con giết, ngươi qua đây a, có bản lĩnh ngươi qua đây a. Lâm sư đệ hướng phía hồng đầu kim ngô mở miệng trách móc. TT hồng đầu kim ngô hai cái chuông đồng lớn ánh mắt căm tức nhìn Lâm sư đệ, phát ra TT tiếng hô. Thối con giết, có bản lĩnh tới a. Lâm sư đệ nói xong cởi quần xuống, vành bạch hai cái đập ở cái mông của mình bên trên. Tê hồng đầu kim nô cũng chịu không nổi nữa làm nhục như thế, nó gào rú một tiếng, hơn 100 chân cấp tốc chạy, nhanh như tia chớp hướng Lâm sư đệ phóng đi. Thối con giết, tới bắt ta à? Lâm sư đệ cuống quýt nâng lên quần hướng xa xa chạy tới. Hồng đầu kim nô dù sao có 100 đầu chân, tiến bộ vượt bậc, cho nên chỉ chốc lát sau chính là đuổi kịp Lâm sư đệ. Tê hồng đầu kim nô gào rú một tiếng, theo trong miệng thốt ra một cổ màu xanh biếc khí vụ chiều bái Lâm sư đệ phun đi. Hậu thổ là chán. Lâm sư đệ hét lớn một tiếng, một cái quay thân, song trưởng đột nhiên hướng phía trước đẩy ra. Một cái thổ linh lực lá chăn chống rông xuất hiện, đã ngăn được cỗ này màu xanh biếc khí vụ. Thường sư huynh, giúp ta. Mà nhưng vào lúc này, Lâm sư đệ bỗng nhiên biến sắc la lớn. Chỉ thấy vẻ này màu xanh lá xương mù dày đặc nhanh chóng đem thổ linh lá chắn ăn mòn tan rã, Lâm sư đệ thanh thế thật lớn linh lực lá chắn rõ ràng không có chút nào đưa cho cỗ này xương mù dày đặc tạo thành trở ngại. Cực hàn băng trưởng mà nhưng vào lúc này, quát to một tiếng rồi đột nhiên theo hồng đầu kim ngô phía sau vang lên. Hồng đầu kim ngô chuông đồng lớn ánh mắt co rụt lại, phải trở về thân hơi thở. Nhưng mà, còn không đối đãi nó trở lại. Một cái hàn quang bẩm bẩm linh lực cự trưởng trực đỉnh đỉnh vô vào hồng đầu kim ngô phía trên. Vành hồng đầu kim ngô bị cuồng mãnh trưởng lực đụng lật ra ngã nhào một cái. Không có đối đai nó đứng dậy, Lâm sư đệ rút ra trường kiếm trong tay, một kiếm hướng hắn trên lưng chém tới. Leng keng. Linh kiếm đâm vào hồng đầu kim ngô trên người rõ ràng phát ra một tiếng tiếng sắt thép va chạm. TT hồng đầu kim ngô quay thân hướng Lâm sư đệ tấp tới. Lùi. Lâm sư đệ tự nhiên không dám đối chiến, hắn quát khẽ một tiếng, hai chân gấp điểm nhanh chóng hướng phía sau bỏ chạy. Tê mà hồng đầu kim ngô đang ép lui Lâm sư đệ về sau, quay người lại hướng độc long quả bên kia bơi đi. Còn muốn trở về, lưu đứng lại cho ta a. Thường sư huynh hét lớn một tiếng, một trưởng hướng hồng đầu kim nô bổ tới. TT hồng đầu kim nô căm tức nhìn thường sư huynh, trên đầu tiền lì xì đột nhiên bắn ra một đạo linh lực màu đỏ. Huyền băng la chắn thường sư huynh khẽ quát một tiếng, trong kinh mạch linh lực lao nhanh, ở trước người của nó hình thành một đạo băng la chắn. Phốc cái kia đạo linh lực màu đỏ ầm ầm đâm vào huyền băng trên la chắn, tựu như cùng một bình nóng bỏng nước sôi tưới vào băng bên trên đồng dạng. Huyền băng la chắn nhanh chóng hòa tan vào, mà thường sư huynh cũng thừa dịp điểm ấy công phu trốn ra. Ai đều không có phát hiện, ở Lâm Thường hai người kịch chiến hồng đầu kim ngô ngay thời điểm, độc long quả nhan sắc trở nên càng ngày càng tươi đẹp. Hồng đầu kim ngô toàn thân cứng rắn vô cùng, hơn nữa toàn thân kịch độc, dị thường khó chơi. Nếu không, nếu như là một đầu thông thường tứ giai trung kỳ linh thú lời nói, sớm đã bị hai người chạm dưới kiếm. Bất quá thường sư huynh dù sao cũng là thất tinh linh sư, so với hồng đầu kim ngô trọn vẹn cao một ít giai, cho nên ở thường sư huynh cuồng mãnh công kích đến, hồng đầu kim ngô đã tràn đầy nguy cơ. Nhưng vào đúng lúc này, một cổ mùi thơm nhàn nhạt truyền vào song phương giao chiến trong núi. Không được, độc long quả chín muồi. Thường sư huynh mặt loại hơi đổi, trong tay linh lực rồi đột nhiên ác liệt không ít. TT cố này mùi thơm nhàn nhạt ngoài truyền vào ba người trong núi, cũng truyền vào cách đây cách đó không xa ngàn vạn kim nô trong núi. Nghe thấy được cố này hương khí về sau, nhiều kim nô nhao nhao tỉnh táo lại, gào thét hướng song phương giao chiến vào tới. Độc long quả sống ở độc khí tràn ngập bùn trong đàm, lại khả giải vật độc. Mà tam hoa hoàn là triệu sư huynh theo linh thành đặc biệt thỉnh luyện đan sư phối trí ra để đối phó hồng đầu kim nô độc dược. Đương nhiên hồng đầu kim nô bản thân liền kịch độc vô cùng. Đối với độc dược sức chống cự cường đại dị thường, tam hoa hoàn cũng chỉ có thể khiến chúng nó tạm thời tinh thần thất loạn. Nhưng mà, độc long quả hương khí vừa đúng hiểu nhiều con rít kịch độc, khôi phục ý thức về sau, nhiều kim ngô nhao nhao hướng hai người vào tới. Lâm sư đệ, không muốn giấu nể, công kích. Thường sư huynh hét lớn một tiếng, rõ ràng đâu khí trong tay linh kiếm. A, giết. Ngay sau đó thường sư huynh quát lên một tiếng lớn, từng quyền hướng hồng đầu kim ngô trên người hành thứ. Dầm dầm dầm thường sư huynh nắm đấm đánh vào hồng đầu kim ngô trên người, phát ra từng tiếng trầm đục thanh âm, mà ở Lâm sư đệ linh kiếm nhất chạm phía dưới không tổn thương chút nào hồng đầu kim ngô cứng rắn sắc ngoài cũng thời gian dần trôi qua bị nện lom xuống dưới. Mà lúc này, Lâm sư đệ cũng là quát lên một tiếng lớn, linh lực vận chuyển tới toàn thân, hướng đánh tới lớn nhỏ kim ngô phóng đi. Chẳng biết tại sao, Lâm Thường hai người một cái thổ thuộc tính linh sư một cái thuộc tính băng linh sư, mà lúc này hai người vận khởi sự nghiệp đến rõ ràng đều biến thành một người da đen, chợt nhìn giống như huyền hỏa sắt chế tạo. Hắc thiết chân thân, không tệ, huyền đệ, nhìn kỹ, đây cũng là Hóa Ngọc Quyết tầng thứ tư hắc thiết chân thân, của ngươi công pháp luyện thể có chỗ dựa rồi. Lang Tiểu Nguyệt nhìn qua vô cùng anh dũng hai người cười nói, thật là lợi hại, vận khởi sự nghiệp đến, thân thể quả thực có thể so với tứ giai linh minh, ngươi xác định bọn hắn sẽ mang theo công pháp ngọc giản xuất tới sao? Trương Huyền chảy nước miếng đều chảy ra, hắn chùi miệng ra nói, yên tâm, ta đều có xử lý phương thức. Lang Tiểu Nguyệt cười thần bí cũng không trả lời. Lâm sư đệ ở vận khởi hắc thiết chân thân về sau, giống như một trận tối như gió lốc xông vào nhiều kim lô bên trong. Ba ba ba một mảnh dài hẹp kim lô bị đánh bay nghiền bùng nổ, đây trời giống như rơi ra một hồi con giết mưa. Lô máu vẩy ra, nhỏ giọt ở chung quanh cỏ mục ở trên, từng sợi khói xanh toát ra, chỉ chốc lát sau, bị bắn lên con giết máu cỏ cây dần dần héo rũ mà chết rồi. Tiểu Nguyệt tỷ, độc long quả. Mà chính là tại lúc này, mắt thấy một giọt máu tươi hướng độc long quả bên trên tung tóe đi, Trương Huyền gấp giọng nói, đừng nóng nổi, không có việc gì. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Mà đang ở Lang Tiểu Nguyệt đang khi nói chuyện, giọt kia con giết máu phi văng đến độc long quả trên phi lá. Quả nhiên giống như Lang Tiểu Nguyệt từng nói, độc long quả là cây không chỉ có không có có héo rũ, ngược lại trở nên càng thêm sáng rõ. Độc long quả sinh trưởng cần hấp thu vạn độc, kim lô máu đối với những khác cỏ cây là chí mạng độc dược, đối với độc long quả mà nói nhưng lại sinh trưởng cần chất dinh dưỡng. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói, hấp thu vạn độc, cái kia độc long quả chẳng phải là kịch độc vô cùng? Trương Huyền Hoàng sợ nói, hoàn toàn khác biệt, độc long quả toàn bộ cây kịch độc vô cùng, mà duy chỉ có thành quả không chút nào không độc, hơn nữa còn là vạn độc khắc tinh, cái này hoặc giả chính là vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý a. Lang Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói, ở lưỡng người nói chuyện, Lâm sư đệ người triệt để chiếm cứ thượng phong, một ít linh trí khá cao kim ngô bắt đầu hướng bốn phía chạy tán loạn mà đi, mà lúc này, Thường sư huynh cũng một quyền đem đầu tứ giai hồng đầu kim ngô đánh thành lưỡng đoạn. Tứ giai kim ngô bị đánh thành hai đoạn, mà một ít máu tươi cũng là văng đến độc long quả lá cây ở trên, những máu tươi này dần dần bị màu mặc ngọc lá mảnh hấp thu. Độc long quả hương khí rồi đột nhiên nồng nặc không ít, mà độc long quả nhan sắc cũng do màu đỏ tươi biến thành màu đỏ như máu. Độc long quả thành chín. Lâm Thường hai người hưng phấn nói, họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 366, hắc thiết chân thân cường hãn. Độc long quả chín muồi. Trương Huyền trong lòng cũng là hơi hoan hỉ. Thường sư huynh, độc long quả rời thành thục đến héo rũ chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, thành thục độc long quả phải dùng hộp ngọc bảo tồn, ngươi nhanh đi thu đi, ta tới tách rời kim lô vương. Lâm sư đệ trên mặt sắc mặt vui mừng cùng Thường sư huynh nói. Hồng đầu kim ngô tuy nhiên không phải đặc biệt hi hữu đích linh trùng, có thể là có thể đạt tới tứ giai tuyệt đối không nhiều lắm, mà hồng đầu kim ngô kịch độc vô cùng, hơn nữa ngô sắc cứng rắn vô cùng, cho nên cái này tứ giai kim ngô tuyệt đối có thể đổi không ít linh thạch. Lấy Lâm sư đệ thực lực căn bản không phải kim ngô vương đối thủ, mặc dù hắn phát hiện độc long quả cũng lấy không đi, quét sạch là dẫn dẫn đường chính là có thể thu được một đầu tứ giai kim ngô vương thi thể, hắn cũng là cao hứng phi thường. Thường sư huynh gật gật đầu phi tốc hướng độc long quả lao đi. Mà đang ở Thường sư huynh cấp được thời điểm, một cái đại thủ lại đoạt ở lúc trước hắn đem độc long quả hái xuống. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thường sư huynh phẫn nộ rên một tiếng, một trường hướng Trương Huyền vỗ tới. Thường sư huynh một trường này cũng không có vận bên trên linh lực, bất quá trong đó uy thế lại không kém gì chút nào linh kỹ, hắn một trường này nhìn như bình thường, lại mang theo một tia thanh âm xé gió. Chỉ bằng vào thân thể xé rách không khí, cái này đã là Trương Huyền cũng làm không được. Thật cường hãn thân thể, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đạt tới trình độ nào, Viêm Dương Phá. Trương Huyền nói xong vận khởi thật lâu chưa từng sử dụng nhân giai linh kỹ. Vây một quyền một trường ầm ầm chạm vào nhau, chỉ thấy Trương Huyền biến sắc, thân người không tự chủ được đang đăng lui về sau ba bước. Cứng quá quyền đầu. Trương Huyền trong lòng sợ hãi than nói: "Khanh khách, Huyền đệ, ngươi đây không phải tự tìm khổ sao?" Hắn Hóa Ngọc Quyết đã luyện đến thứ tầng 4, chỉ bằng vào lực lượng cũng đã không kém gì tứ giai linh sư, ngươi sử dụng nhân cấp linh kỹ đối phó hắn, đây không phải tự tìm khổ sao?" Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một cười nói. Mà đang ở Lang Tiểu Nguyệt nói lời nói ở giữa, Thường sư huynh cũng là lần nữa đánh nút lại. Trương Huyền không dám đón đỡ, hắn tranh thủ thời gian rút ra linh kiếm đến đón đỡ. Leng keng, leng keng. Linh kiếm cùng bàn tay chạm vào nhau cứ nhưng là phát ra từng đợt tiếng sắt thép va chạm. Trong chốc lát, hai người giao thủ mấy chục lần, Thường sư huynh không cần linh lực rõ ràng cùng Trương Huyền đánh cái ngang tay. Lâm sư đệ, hỗ trợ. Mắt thấy Trương Huyền rõ ràng cùng mình hắc thiết chân thân bất phân thắng bại, Thường sư huynh quát lớn. Nơi này là huyết hồng chi sâm, bọn hắn có thể sẽ không cùng ngươi giảng công bình. Mà trong lúc nói chuyện, Thường sư huynh cũng là linh lực bắt đầu khởi động, toàn lực hướng Trương Huyền đánh cứ. Thường sư huynh chỉ bằng vào hắc thiết chân thân lực lượng đủ để địch nổi bát tinh đỉnh phong linh sư, hơn nữa hắn thất tinh linh sư thực lực, cho nên tại hắn sử xuất linh lực trong khoảnh khắc, Trương Huyền liền đã rơi vào hạ phong. Bạo hùng bàn tay mà nhưng vào lúc này, Lâm sư đệ quát lên một tiếng lớn, một chảo hướng Trương Huyền phía sau chụp tới. Một đạo dài hơn một trượng cực lớn gấu chảo rồi đột nhiên ngưng tụ, cự chảo mang theo kinh khủng lực đạo hướng Trương Huyền phía sau chụp tới. Ô ô, móng vuốt còn chưa tới người, Trương Huyền liền cảm nhận được một cổ mãnh liệt sức lực gió đập vào mặt. Bùng nổ hỏa thiểm linh bộ. Trương Huyền bước chân gấp điểm, muốn hướng một bên tránh đi. Mà nhưng vào lúc này, Thường sư huynh công kích rồi đột nhiên ác liệt ba phần, rõ ràng đem Trương Huyền bức giữ lại ngay tại chỗ. Huyết diễm khải. Mắt thấy cự chảo càng ngày càng gần, mà Trương Huyền lại không thể ly khai, vì vậy hắn sắc mặt hung ác, trong đan điền linh lực hung hăng hướng các vị trí cơ thể dũng mãnh lao tới. Huyết diễm bốc lên, một đạo giống như thiêu đốt hỏa diễm một chính là hình dạng áo giáp rồi đột nhiên hiện lên ở Trương Huyền thân thể ở trên, mà ở vận khởi huyết diễm khải về sau, Trương Huyền hai tay cầm kiếm quát lên một tiếng lớn, phần tiên kiếm. Huyền hoặc bàn tay như ngọc trắng ở Trương Huyền linh kiếm lên nhanh sắp, Thường sư huynh khẽ quát một tiếng, cùng lúc đó vốn là sơn màu đen hai tay biến thành càng thêm đen bóng, chợt một nhìn lại tựu như cùng một khối mặc ngọc. Leng keng. Trương Huyền cùng Thường sư huynh phân ra quát lên một tiếng lớn, kiếm trưởng chạm vào nhau. Trong chốc lát đốn lửa bắn tứ tung, một cổ cuồng bạo kình phong theo hai người tương giao địa phương bùng nổ ra. Trương Huyền bước chân của chưa phát giác ra lui về sau một bước, Thường sư huynh rõ ràng lấy huyết nục chi khu lực áp Trương Huyền tứ giai linh kiếm phát ra địa giai linh kỹ, hóa ngọc quyết coi như thật là cường hãn. Vậy ngay tại Trương Huyền bước chân vừa lui rơi vào hạ phong sắp, Lâm sư đệ mạnh mãnh liệt một chảo ầm ầm chộp vào Trương Huyền sau lưng đeo. Trương Huyền chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi mãnh liệt phun tới, mà thân thể của hắn cũng không do tự chủ nhào về phía trước. Mượn nhờ cỗ này cường hãn lực đẩy, Trương Huyền rốt cục chuyển bại thành thắng đem Thường sư huynh ép xuống. Đang đang ở Lâm sư đệ một chảo lực đẩy xuống, Thường sư huynh rốt cục nhịn không được lùi lại hai bước. Cơ hội tốt. Trương Huyền bất chấp phía sau lưng đau đớn kịch liệt, hắn một sải bước càng, đứng dậy hướng về phía trước, trái cánh tay linh đao nhoáng một cái. Bắt đao thuật. Một đạo hàn quang nhanh như tia chớp đánh út về phía Thường sư huynh hầu, Trương Huyền khẽ miệng có chút vén lên, hắn phảng phất phật thấy được Thường sư huynh ngã xuống đất bỏ mình chẳng cảnh. Leng keng. Nhưng mà linh đao cùng huyết hầu chạm vào nhau lại phát ra một tiếng kim thiết giao cho minh thanh âm, hỏa hoa vậy ra. Trương Huyền cảm giác như là chém vào một khối khối sắt lớn bên trên đồng dạng. Làm sao có thể? Đây là Trương Huyền cùng Thường sư huynh cùng tiếng lòng. Trương Huyền là kinh ngạc Thường sư huynh huyết hầu rõ ràng cứng rắn qua linh minh, thân thể cứng hãn, hắn nhận, có thể vốn là yếu ớt thiết hầu đều cũng có thể lấy chống đỡ chuẩn năm giai linh minh, thế thì còn đánh như thế nào? Mà Thường sư huynh trong lòng cũng là kinh hãi vạn phần, hắn đưa tay sờ thoáng một phát dần dần rớm máu huyết hầu, một cổ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu, kém một ít, chỉ thiếu một ít điểm Trương Huyền có thể công phá phòng ngự của hắn. Phải biết rằng phòng ngự của hắn có thể là hoàn toàn có thể chống đỡ tứ giai đỉnh phong linh minh một kích, không nghĩ tới vẫn là bị thương. Phục hồi tinh thần lại về sau, Thường sư huynh là vừa sợ vừa giận. Cuối cùng tất cả kinh hãi phẫn nộ toàn bộ đều hóa thành một tiếng quát to, "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Ở hét to đồng thời, Thường sư huynh kỳ, dụng cụ hốt giác đại hai tay rồi đột nhiên hướng Trương Huyền chụp tới. Trương Huyền sắc mặt đại thay đổi, tranh thủ thời gian dùng trong tay linh đao bổ về phía Thường sư huynh. Nhưng mà Thường sư huynh không quan tâm, hắn trực đỉnh đỉnh đưa hai tay ra, mặc cho linh đao tại hắn trên cánh tay lưu lại một đạo đạo bạch ấn, không quan tâm hướng Trương Huyền chụp tới. Hai người cách vốn cũng không xa, hơn nữa Trương Huyền vì vết thương tạo cơ biết sử dụng bạt đao thuật lại áp sát tới Thường sư huynh trước người. Cái này tốt rồi. Trương Huyền chẳng khác gì là bê đá tự đập vào chân của mình, trực tiếp bị gần ở gang tấc Thường sư huynh một hồi nhấc lên. Dầm dầm ngay sau đó, Thường sư huynh phảng phất hóa thân trở thành một đầu hình người linh thú, toàn thân các nơi hung trợn đánh về phía Trương Huyền. Bang bang ở từng tiếng trầm đục bên trong, Trương Huyền thân thể dần dần sưng phồng lên, mà trong cơ thể chịu thương thế cũng càng ngày càng nặng. Đây là Trương Huyền thân thể trải qua mấy lần cường hóa, thân thể cường độ sớm đã có thể so với cùng giai linh thú, phải thay đổi thành cái khác linh sư, sớm đã bị hoành thành đủ. Tiểu Nguyệt tỷ, làm sao bây giờ? Trương Huyền một bên toàn lực vận chuyển linh lực chống đỡ, một bên vội vàng nói, "Huyết Diễm Khải, đối chiến." Lang Tiểu Nguyệt gấp giọng quát, "Huyết Diễm Khải, vâng." "Huyết Diễm Khải, vâng." Trương Huyền từng tiếng hét to, thân thể huyết diễm một nhiều lần bốc lên, sau đó lại bị Thường sư huynh từng quyền đánh bạo. Mà ở như vậy bang bang trầm đục bên trong, Trương Huyền thương thế trên người cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá Trương Huyền trong lòng cũng nín sự tàn nhẫn, hắn cơ giới lần lượt vận khởi Huyết Diễm Khải. "Huyền đệ, ngươi có thể nhất định phải cố cầm cự a." Ở Trương Huyền liều mạng như vậy trong lúc đó, Lang Tiểu Nguyệt trong lòng nhỏ giọng nói, họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 367, cuối cùng được Hóa Ngọc Quyết luyện Ngọc Tông được kích. Lâm sư đệ gặp Thường sư huynh không chế được Trương Huyền về sau, trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm, hắn đem trải rộng chu sâu linh lực tán đi, miệng lớn thở hào hẹn. Hóa Ngọc Quyết tuy nhiên cường hãn, có thể vận khởi về sau đối với gánh nặng của thân thể khá lớn, cho nên mỗi lần vận khởi về sau đều sẽ có một đoạn hiện nay giữa mệt mỏi kỳ. Ở Lâm sư đệ ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc thời điểm, Thường sư huynh vẫn tiếp tục có ở đây không biết mệt mỏi hành kích Trương Huyền. Lúc này, Trương Huyền đã không biết vận khởi bao nhiêu lần huyết diễm hải. Hắn đã toàn thân chết lặng, nhưng mà Thường sư huynh vẫn tiếp tục không biết mệt mỏi hành kích lấy Trương Huyền. Tí tách, giọt giọt máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, lúc này Trương Huyền toàn thân đã bị máu tươi ướt đẫm, nhưng mà như mưa rơi quả đấm của vẫn tiếp tục cấp tốc rơi xuống. Phanh rốt cục ở Thường sư huynh lại một lần nắm đấm rơi xuống về sau, Trương Huyền rốt cục nghiêng đầu một cái bất tỉnh qua đi. Vù vù, mệt chết ta. Thường sư huynh nói xong đem Trương Huyền một hồi vứt trên mặt đất, sau đó đem hội tụ quanh thân linh lực chậm rãi thu hồi. Nhất thời, mồ hôi rơi như mưa, Thường sư huynh đặt mông co quắp ngồi dưới đất, hai tay chưa phát giác ra run nhẹ nhẹ. Thường sư huynh vận chuyển Hóa Ngọc Quyết hiện nay ở giữa càng dài, cho nên so với hắn Lâm sư đệ càng thêm mệt mỏi. Hắn đại miệng thở dốc hai cái nói, Lâm sư đệ, đem ngươi tiểu tử này giải quyết, ta nghỉ ngơi xuống. Vù vù, Thường sư huynh, tiểu tử này đều bị ngươi đánh thành thít nát, còn có thể lật lên sóng đến không được. Lâm sư đệ thở hổn hển hai phần nói, cẩn thận là hơn, tuyệt đối không nên lật thuyền trong mương. Thường sư huynh thở hào hển nói, sư huynh cũng quá cẩn thận rồi. Lâm sư đệ đoán giận nói, bất quá hắn vẫn chống đỡ lấy đứng thẳng người từng bước một hướng Trương Huyền đi tới. Thường sư huynh chỉ là hướng bên kia nhìn một cái, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không tin trọng thương sắp gặp tử vong Trương Huyền còn có thể uy hiếp hai người, hắn làm như vậy chỉ là xuất phát từ coi chừng mà thôi. Mà đang ở Lâm sư đệ cùng Trương Huyền càng ngày càng gần thời điểm, trong lúc đó một đạo giọng nữ truyền tới, khanh khách, Hóa Ngọc quyết quả nhiên cường hãn. Người nào, quỷ lén lút túy, đi ra cho ta. Thường Lâm hai người rồi đột nhiên lập đứng người dậy đảo mắt chung quanh. Đòi mạng ngươi người. Thanh âm cô gái lạnh xuống. Ở nữ tử lúc nói chuyện, trong thiên địa phong linh lực nhanh chóng hướng bên này tụ tập mà đến, sau đó hóa thành từng đạo phong nhận hướng hai người đánh tới. Những thứ này phong nhận tuy nhiên không tính cường đại, lực công kích chỉ có tam giai đỉnh phong trình độ, nhưng mà trên bầu trời phảng phất có hàng trăm hàng ngàn vệt phong nhận. Mỗi một đạo phong nhận lực lượng cũng không lớn, nhưng mà hợp lại cùng nhau lại vô cùng cường đại, ít nhất lúc này thân hình mệt mỏi lưỡng người không thể chống đỡ. Suy suy hai người cơ hồ không có bất kỳ động tác gì đã bị sắc bén phong nhận cắt ra từng đạo vết thương. Chỉ chốc lát sau, hai người bản thân bị trọng thương tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Tôn kính cường giả, chúng ta là Luyện Ngọc Tông đệ tử tinh anh, kính xin đại nhân xem ở Luyện Ngọc Tông phần ở trên, tha ta sư huynh đệ hai người một mạng. Trên mặt đất, Thường sư huynh hừ nhược nói: "Khanh khách, hiện tại biết cầu tha, vừa mới làm sao không gặp ngươi lưu thủ a?" Mà nhưng vào lúc này, mà bên trên Trương Huyền đứng lên. "Là ngươi?" Thường sư huynh hai người kinh hãi vạn phần. "Là ta, cho nên các ngươi đi chết đi." Lang Tiểu Nguyệt nói xong khống chế được Trương Huyền song tay vồ một cái. Lưỡng đạo cường hàn hấp lực theo Trương Huyền trong tay phát ra, Thường Lâm nhị người giống như rối đồng dạng bị hút vào Trương Huyền trong tay. "Lâm sư đệ, hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chúng ta tự bạo, mặc dù chết cũng không cần địch nhân sống khá giả." Thường sư huynh nói xong toàn lực thúc chuyển động linh tinh bên trong linh lực nghịch chuyển đứng lên. "Được." Cùng lúc đó, Lâm sư đệ cũng là sắc mặt ngoan lệ, toàn lực cổ động nảy sinh trong đan điền linh lực. Ở bổn hoàng trước mặt còn muốn tự bạo. Lang Tiểu Nguyệt lạnh lùng vừa nói, lưỡng đạo tinh thần lực cường hãn thẳng đội vàng bắn vào hai người mi tâm. Ông một trong nháy mắt ở giữa hai người chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, vừa mới cổ động nảy sinh linh lực bị triệt để đánh tan. Nhưng mà tuy nhiên đầu vụ vụ, hai người trong đầu lại không thể tránh khỏi hiện ra một cái không dám tin ý niệm trong đầu đến, bổn hoàng, linh hoàng cường giả. Ngay tại tâm thần hai người thất thủ ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực thô bạo xông vào hai người trong mi tâm. Cùng lúc đó, Trương Huyền tinh thần trong không gian, Lang Tiểu Nguyệt há miệng phát ra một đạo y mắng chu lên, ngao. Ho ho ho. Tại đây đạo không tiếng động chu lên bên trong, tinh thần của hai người lực không tự chủ hướng Trương Huyền mi tâm chạy tới. Tất cả tinh thần lực đều bị hút vào Trương Huyền tinh thần trong không gian, mà ngay sau đó tinh thần của hai người bổn nguyên cũng bị hút vào đi vào. Tinh thần trong không gian, Lang Tiểu Nguyệt tiểu hé miệng, đem tinh thần của hai người lực tính cả tinh thần bổn nguyên toàn bộ hút vào trong miệng. Lại đã hôn mê. Còn phải ta xong việc a. Lang Tiểu Nguyệt nói xong tinh thần bao vây lấy Trương Huyền hướng xa xa đưa đi, còn trên người hai người vật cùng đầu kia Kim Lô Vương, Lang Tiểu Nguyệt không chút nào chuyển động. Ở hành tàu ở giữa, Lang Tiểu Nguyệt đưa cho Trương Huyền phân ra uống một hạt liệu thương đan cùng một hạt dung huyết đan. Làm xong cái này một ít về sau, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần bắt đầu khởi động lôi cuốn lấy Trương Huyền nhanh chóng rời đi. Cách cái kia thi thể hai người 20 dặm mà địa phương, Lang Tiểu Nguyệt tìm chỗ địa phương an toàn đem Trương Huyền để dưới đất. Tới về sau, Lang Tiểu Nguyệt ngưng trọng xếp bằng ở tinh thần trong không gian, hai tay kết một ấn, chuyển. Theo Lang Tiểu Nguyệt quắc khẽ, lưỡng người suốt đời kinh nghiệm dần dần hiện lên ở Lang Tiểu Nguyệt trong đầu. Mà đang ở Lang Tiểu Nguyệt nghiền nát hai người tinh thần buồn nguyên về sau, cách xa ở ngoài ngàn dặm một tòa núi lớn bên trong, một chỗ khí vũ rộng lớn trong cung điện, hai quả ngọc bài rồi đột nhiên bạo nổ tung ra. Không được, Thường Sơn cùng Lâm Ngọc Dương ra chuyện, nhanh đi bẩm báo trưởng cửa. Phụ trách trông coi ngọc bài đệ tử biến sắc, đợi thấy rõ hai quả bể tan tành ngọc bài về sau, vội vã ly khai. Hai cái đệ tử tinh anh tử vong cũng không phải việc nhỏ, Luyện Ngọc Tông tiểu như cùng một tòa tinh vi máy móc đồng dạng vận chuyển lại. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn chính là thông qua một kiện đặc thù cảm ứng linh khí cảm ứng được hai người vị trí. Mà lúc này, Lang Tiểu Nguyệt đang toàn bộ tinh thần chăm chú kiểm tra lấy hai người trí nhớ. Bất quá lượng tinh thần lực của người dù sao cũng là bị cưỡng ép nghiền nát đấy, cho nên nhiều nhiều ít ít đều có một chút tàn khuyết không được đầy đủ. Ước chừng gần nửa canh giờ thời điểm, sắc mặt một thẳng không hề bận tâm Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, Hóa Ngọc Quyết tìm đến. Mà đang ở nàng chuẩn bị hé nhìn trộm Hóa Ngọc Quyết ngay thời điểm, một đạo hơi yếu lực phản chấn làm mất đi đạo kia trong trí nhớ truyền ra, ngay sau đó thật giống như xúc động cái gì phong ấn vậy, một cổ hủy diệt chi lực theo cái kia hai đạo trong trí nhớ truyền ra. Quả nhiên bị đánh hạ phong ấn, bất quá điểm ấy phong ấn ở bổn hoàng trước mặt cũng dám nêu xấu. Lang Tiểu Nguyệt nói xong trong hai mắt mạo muội ra hai đạo ngân quang, hướng cái kia hai đạo bị phong ấn trí nhớ vọt tới. Ba ba hai tiếng, lưỡng đạo phong ấn lên tiếng mà nát, Lang Tiểu Nguyệt cũng rốt cục chứng kiến trong truyền thuyết Hóa Ngọc Quyết. Nàng cẩn thận đem hai người trong trí nhớ có quan hệ Hóa Ngọc Quyết phương pháp tu luyện cùng hai người tu luyện mới toanh nhớ hạ đến, sau đó thở dài ra một hơi, đem hai người bị nghiền thành mảnh vỡ địa tinh thần lực bài xuất Trương Huyền tinh thần không gian. Mà đang ở Lang Tiểu Nguyệt bài trừ lưỡng đạo phong ấn thời điểm, ở ngoài ngàn dặm, Luyện Ngọc Tông một chỗ đại điện tới ở bên trong, một đạo toàn thân hạ xuống thỏa mãn bụi bặm thân ảnh rồi đột nhiên mở hai mắt ra, là ai? Lại dám hé nhìn tư bổn tông trấn phái tâm pháp. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 368, tu luyện hóa ngọc quyết. Một cổ cực kỳ kinh khủng khí tức theo cái kia hạ xuống thỏa mãn bụi bặm thân ảnh phía trên bay lên, hắn bụi bặm trên người không gió mà bay, phi tốc hướng bốn phía tán đi, lộ ra một mặt vàng như nến sắc mặt. Một đạo cực kỳ mạnh mẽ khủng bố tinh thần lực lập tức đem trọn cái luyện ngọc tông bao vây lại, ngay sau đó một đạo cứng cáp thanh âm truyền khắp toàn bộ luyện ngọc tông. Lưu Trường Phong, đem phái đi ra ngoài đệ tử đều cho ta tìm trở về, việc này không phải là các ngươi có thể ứng phó đấy. Mà đang ở thanh âm chưa dứt sắp, một bóng người cấp tốc bay ra luyện ngọc tông, hướng xa chỗ bay đi. Là Thái thượng trưởng lão. Luyện Ngọc Tông một gian trong đại điện đang tại nghị sự, mọi người mừng rỡ nói: "Cung kính Thái thượng trưởng lão." Tiếp theo lấy, mọi người nhao nhao đứng dậy, hướng người nọ biến mất địa phương không người nói: "Nhanh, đi đem phái đi ra ngoài đệ tử đều tìm trở về." Thái thượng trưởng lão đã lên tiếng. Đại điện trong chánh đường người nọ cấp tốc nói: "Vâng, trưởng môn." Mọi người nhao nhao đáp ứng lui ra ngoài. Mà đang ở Luyện Ngọc Tông Thái thượng trưởng lão cấp tốc bay tới sắp, Lang Tiểu Nguyệt cũng là tinh thần bắt đầu khởi động lôi cuốn lấy Trương Huyền nhanh chóng hướng xa xa vào tới. Lần này Lang Tiểu Nguyệt tốc độ đã đạt đến cực hạn, so với Di Vãng bất kỳ lần nào tốc độ đều phải nhanh. Trong chớp mắt gần nửa canh giờ trôi qua, mà gần nửa canh giờ hiện nay ở giữa Ngọc Thương Long bay vút ngàn dặm xa, đi tới Thường Lâm nhị người tử vong chi địa phụ cận. Tinh thần hắn bắt đầu khởi động nhanh chóng xẹt qua mỗi một tấc đất đấy, sát cái kia ở giữa đã tìm được hai người thi thể. Ở giữa không trung, Ngọc Thương Long một cái cất bước, không gian chi lực một cơn chấn động, Ngọc Thương Long trực tiếp bước ra tốt cách xa mấy dặm, tiến nhập hai người bên thi thể bên cạnh. Cái gì đó đều không chuyển động, quả nhiên là hướng về phía ta luyện Ngọc Tông công pháp tới, rốt cuộc là người nào? Là Tuyệt Lao Quỷ hay là đầu kia ngu xuẩn thú đâu này? Hoặc là nơi khác tới linh hoàng? Ngọc Thương Long tinh thần chuyển một cái, âm thầm trầm ngâm nói. Ngay sau đó, Ngọc Thương mày rồng đầu cao lại, khá tốt cái này hai tên đệ tử chỉ biết là phía trước tứ trọng, phía sau mấu chốt bộ phận cũng không biết hiểu, nhìn lui tới sau phải tăng cường đề phòng, cái này lần đối phương không có được đồ vật muốn lấy, nhất định còn có thể lần nữa hạ thủ. Ngọc Thương Long làm sao cũng không nghĩ ra, phá vỡ hắn phong ấn là một cái chỉ còn linh hồn chuẩn hoàng giai cường giả, mà Lang Tiểu Nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không ngu đến mức lần thứ hai động thủ. Cùng lúc mà lại hiện giai đoạn phía trước tứ trọng công pháp đối với Trương Huyền mà nói đã trải qua vậy là đủ rồi. Ngọc Thương Long ở nhìn thấy Thường Lâm nhị người thi thể về sau cũng không có kế liên tục siêu tầm, nếu như một cái hoàng giai cường giả muốn trốn tránh, hắn cũng là không có khả năng phát hiện, hắn tới nơi này chỉ là muốn xác nhận một chút, nhìn nhìn lại có cái gì manh mối. Đã đối phương thật là làm không đến lấy, cũng không có lưu lại thật sao manh mối, hắn ở tại chỗ này cũng không có ích gì, cho nên hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Ở Ngọc Thương Long lúc rời đi, Lang Tiểu Nguyệt đã mang theo Trương Huyền rời đi hơn 100 dặm. Bất quá nàng còn sợ không an toàn, vẫn tiếp tục nhanh chóng hướng xa xa lao đi. Dù sao Luyện Ngọc Tông đúng là có hoàng giai cường giả môn phái, nàng vừa mới ở bài trừ hai người trí nhớ phong ấn lúc sau đã hoàn toàn xác định chuyện này, mà còn nàng xác định đối phương cũng nhất định biết nói sự hiện hữu của nàng. Từ khi Lang Tiểu Nguyệt mất đi thân thể về sau, tính cách trở nên càng ngày càng cẩn thận, mà còn hơi có điểm một khi bị gián cắn, 10 năm sợ thường giếng ý tứ, nếu không chỉ cần nàng cẩn thận ngẫm lại đã biết rõ đối phương là tuyệt đối sẽ không lục soát Trương Huyền trên người. Có thể phá trừ linh hoàng phong ấn mà thu hoạch lấy trí nhớ chỉ có linh hoàng cường giả. Luyện Ngọc Tông dù cho siêu tầm cũng tuyệt đúng không sẽ đem ánh mắt phóng tới một cái nho nhỏ linh sư trên người. Một mực đến trời tối người yên ngay thời điểm, lúc này Lang Tiểu Nguyệt đã ly khai chỗ kia sơn cốc hơn 400 dặm, nàng mới tìm chỗ địa phương ngừng lại. Mà chính là ở Lang Tiểu Nguyệt mới vừa dừng lại không lâu, Trương Huyền giằng giặc tỉnh lại. "Tiểu Nguyệt tỷ, Hóa Ngọc Quyết lấy được không?" Sau khi tỉnh lại, Trương Huyền hư yếu mà hỏi. "Ngươi ánh sáng hỏi Hóa Ngọc Quyết, chính là không hỏi xem ta tốt hay không tốt." Lang Tiểu Nguyệt tức giận nói. "Ngươi đây không phải thật tốt ư? Ta vừa tỉnh dậy đã biết rõ ngươi không có việc gì." Trương Huyền nết miệng cười một tiếng nói, "Không được, nói cho ngươi biết, ta không được, vừa mới ta mang theo ngươi đi lại bốn hơn trăm dặm đấy, hơn 400 dặm, mệt chết ta." Lang Tiểu Nguyệt phát điên nói, "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta sai rồi còn không được à? Tiểu Nguyệt tỷ, vất vả ngươi rồi, nhưng ta là từ gặp phải ngươi vẫn mang theo ngươi đi à, đoạn đường này tính được làm sao cũng có 4 vạn dặm đi, cái này 400 dặm coi như đưa ta." Trương Huyền cười theo nói, "Phốc phốc." Lang Tiểu Nguyệt nghe xong phốc phốc thoáng một phát cười ra tiếng, "Được rồi, bổn tiểu thư rộng lượng, bỏ qua cho ngươi, dạ. Đây là Hóa Ngọc Quyết tu luyện công pháp, cẩn thận tiếp hảo hảo thu về." Lang Tiểu Nguyệt nói xong một đạo tinh thần lực hướng Trương Huyền dũng mãnh lao tới. Trương Huyền cẩn thận đem Hóa Ngọc Quyết tu luyện công pháp ghi vào trong đầu. Thật lâu, Trương Huyền mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, "Cái này Hóa Ngọc Quyết coi là thật kỳ diệu, có cái này Hóa Ngọc Quyết, ta thương thế này đoán chừng một tháng thì tốt rồi, đúng rồi, vì cái gì chỉ có phía trước tầng 4, phía sau đâu này? Ngươi còn muốn sau trước mặt, chính là trước đây tầng 4, ta đều mang ngươi chạy hơn phân nửa đêm, phía sau, ngươi muốn giết vào ta không được." Lang Tiểu Nguyệt tức giận nói. "Hơn nửa đêm? Tại sao phải chạy lâu như vậy?" Trương Huyền sững sờ. Vừa mới hắn mới tỉnh lại đầu không tỉnh táo lắm, lúc này mới phản ứng được. Còn có thể có thật sao? Được phát hiện chứ? Luyện Ngọc Tông đệ tử liên quan tới Hóa Ngọc Quyết phương pháp tu luyện đều bị Linh Hoàng cường giả bảy phong ấn, vừa mới ta mạnh đi phá vỡ, đã kinh động đến hắn, nếu như không phải ta chạy trốn nhanh, ngươi bây giờ còn có thể an an tâm tâm nằm ở chỗ này à? Lang Tiểu Nguyệt đắc ý nói. Có thể theo Linh Hoàng trong tay chạy ra, Lang Tiểu Nguyệt cũng là phi thường đắc ý. "Tiểu Nguyệt tỷ, giống như không cần phải chạy xa như vậy đi. Đối phương lại thông rõ ràng cũng sẽ không nghĩ tới ngươi sẽ trốn ở tinh thần của ta trong không gian đi, cho nên chỉ cần không phải tại chỗ bị tóm, dù cho đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không giống nhau định phát hiện a. Trương Huyền nhỏ giọng nói. Ê. Lang Tiểu Nguyệt giật mình ở nơi đó, trên mặt đắc ý biểu lộ giống như định dạng hoàn chỉnh đồng dạng. Ngay sau đó, Lang Tiểu Nguyệt phát điên thanh âm truyền khắp Trương Huyền tinh thần không gian, "Trương Huyền, ngươi cho ta chết, có xa lắm không lăn rất xa. Ta lúc này đi." Mắt thấy Lang Tiểu Nguyệt báo nổi, Trương Huyền nhanh chóng rời khỏi tinh thần không gian. Nguy hiểm thật cái kia. Trương Huyền mở hai mắt ra, lộ ra một tia may mắn thần loại. "Chết Trương Huyền, thối Trương Huyền." Tinh thần trong không gian, Lang Tiểu Nguyệt thấp giọng mắng. Mà bên ngoài, Trương Huyền khẽ miệng dần dần liệt ra, trong lòng của hắn thấp giọng nói, "Có thể làm cho Tiểu Nguyệt tỷ kinh ngạc, không dễ dàng a." May mắn hiện tại Lang Tiểu Nguyệt cũng không có nghe trộm Trương Huyền ý nghĩ trong lòng, nếu không thì với hắn đau khổ ăn hết. Một tháng thời gian thoáng một cái đã qua, một tháng này ở bên trong, Trương Huyền ở chữa thương đồng thời không đứt tu luyện Hóa Ngọc Quyết. Hóa Ngọc Quyết không những được cường hóa thân thể, mà còn có chữa thương hiệu quả hiếm có, nếu không lấy Trương Huyền lần này chịu thương thế, ít nhất phải hơn 2 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Mà một tháng này ở bên trong, Trương Huyền cũng là tiến cảnh nhanh chóng. Lúc này, Trương Huyền vốn là có thể so với cùng giai linh thú thân hình trở nên càng cường hãn hơn, mà Hóa Ngọc Quyết cũng tu luyện đến tầng thứ nhất đỉnh phong. Hôm nay dựa vào kích tầng thứ 2. Trương Huyền mỉm cười, ngồi xếp bằng xuống. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 369, gặp lại Hạ Vũ. Huyết Hồng Chi Sâm một chỗ trong sân động, một bóng người ngồi xếp bằng, một cổ cường hãn khí tức theo cái kia trên thân người phát ra. Lưới đổi mới nhanh nhất ổn nhất định. Mà nếu như xít lại gần nhìn, liền phát hiện cái này thân thể của con người lại là màu xanh đậm. Người này đúng là Trương Huyền, lúc này hắn đang trùng kích Hóa Ngọc Quyết tầng thứ 2. Hóa Ngọc Quyết cùng phân 7 tầng, mà Lang Tiểu Nguyệt lần này chỉ đã lấy được phía trước tầng 4. Tầng thứ nhất có thể cô động thanh mục chân thân, vận khởi sự nghiệp đến làn da biến thành màu xanh, luyện đến đỉnh phong làn da có thể so với bách năm lao thụ bì, cứng rắn không so với, có thể lay linh binh. Thứ tầng 2 cô động hoàng thổ chân thân, vận công về sau làn da hiện lên màu vàng, cường độ thân thể có thể so sánh nhị giai linh binh. Tầng thứ 3 cô động khôi thạch chân thân, tầng thứ 4 thì là hắc thiết chân thân. Ba tầng trước uy lực còn không quá rõ ràng, đến tầng thứ 4 về sau, Hóa Ngọc Quyết uy lực có thể xem chính thức hiện ra, công pháp chuyển một cái, thân thể có thể so với tứ giai linh binh, cùng người đối địch, lao chính là tổn thương. Đụng chính là chết, luyện đến đệ tứ trọng đỉnh phong, có thể nói đại linh sư thiên hạ đệ nhất người. Một cổ cuồng bạo linh lực ở Trương Huyền thân thể bên trong tán loạn, Trương Huyền trên người gân xanh bạo lên, giọt giọt mồ hôi theo trên người chảy xuống. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, Trương Huyền ngồi địa phương đã hội tụ thành một bãi tiểu thủy vịnh. Trương Huyền cơ thể hơi run rẩy, bắp thịt toàn thân hở ra, mà ngay cả mạch máu đều rất giống nổ bung đồng dạng. Lúc này, Trương Huyền đã đạt đến cực hạn, một mực đến nay tầng thứ nhất thanh mục chân thân, hắn chỉ có thể kiên trì tiểu nửa canh giờ thời gian, nhiều hơn nữa sẽ tổn hại tổn thương thân thể. Nhưng là còn lần này hắn cũng không có ngừng đi xuống, mặc cho mạch máu chuẩn bị bạo khởi, mặc cho cơ khối thịt khối run rẩy, mặc cho gân cốt khanh khách rung động, Trương Huyền hợp lực cắn răng kiên trì vận công. Lại 10 phút sau, Trương Huyền con mắt đều có điểm lật ra ngoài, hắn nghiến răng nghiến lợi, tiết hầu ở sâu bên trong phát ra một tiếng gào rú, ta sẽ không thua, hoàng thổ chân thân cho ta ngưng. Theo Trương Huyền gầm nhẹ, vốn là sâu xanh loại làn da thời gian dần trôi qua lộ ra một vòng vàng nhạt. Cái này bôi vàng nhạt giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa đồng dạng dần dần mở rộng, chỉ chốc lát sau thời gian, Trương Huyền toàn thân liền bị vàng nhạt che giấu. Hô, tầng thứ 2, thật huyền hoặc a. Trương Huyền dài ra một hơi, đem linh lực dần dần tán đi. Huyền đệ, ngươi đã biết đủ đi, phải biết rằng luyện ngọc tông những người khác muốn tu luyện tới tầng thứ 2 không có cái 3 4 5 là tuyệt đối không được, ngươi lúc này mới một tháng chính là tu luyện đến tầng thứ 2, nếu truyền đi, cần phải lại để cho luyện ngọc tông chộp tới nghiên cứu không thành. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng nói. Cũng thế, bất quá ta đúng là 8 sao đỉnh phong linh sư, hơn nữa thân thể ta vốn là cường hãn, căn cơ sâu dày, lúc này mới như vậy sắp tu luyện đến tầng thứ 2, nếu như không có những thứ này kế cuối, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy đã đột phá đấy." Trương Huyền hơi cười một chút nói. Mà đang ở Trương Huyền đột phá Hóa Ngọc Quyết tầng thứ 2 ngay thời điểm, Hổ Sát Bang phó bang chủ Kim Tam Phong cũng chẳng chọc đi tới Phi Linh môn phụ cận. Vài ngày trước hắn vẫn luôn ở chỗ La Thiên phái phụ cận tìm hiểu tin tức, cuối cùng nhất xác nhận Trương Huyền cũng không phải La Thiên phái đệ tử. Cho nên hắn mới đến Phi Linh môn phụ cận, mà trải qua một đoạn thời gian nghe ngóng, thật đúng là lại để cho hắn nghe được một cái gọi Trương Huyền người. Bất quá theo hắn lấy được tin tức, cái kia Trương Huyền chỉ là một sao linh sĩ, căn bản cũng không phải là linh sư. Kim Tam Phong là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem một cái nhất tinh linh sĩ cùng thất tinh linh sư liên hệ với nhau. Nếu như giữ lại loại người như hắn tìm phương thức, đoán chừng hắn là cả đời tìm khắp không đến Trương Huyền. Đương nhiên những này qua hắn cũng chẳng hề là chẳng có tác dụng gì có, hắn liền được một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Sở Khấp Vân, Phi Linh môn ngũ đại một trong đệ tử hạch tâm Sở Khấp Vân lại là đại sở hoàng thất người. Đây cũng là vì cái gì hắn không có lập tức đem Sở Khấp Vân hai người học trộm La Thiên Tam kiếm tin tức tung ra ngoài nguyên nhân. Ai cũng biết, ở đại sở quốc, hoàng thất tuyệt đối là nói 102 bá chủ. Lại thêm bên trên Sở Khấp Vân lại là Phi Linh môn đệ tử hạch tâm, có hoàng thất cùng Phi Linh môn cái này hai thế lực lớn chỗ dựa, mặc dù hắn nói ra là thiên phái cũng không thay đổi dám lấy hắn như thế nào. Cho nên hắn muốn lựa chọn một cái phù hợp thời cơ, muốn đem chuyện này huyên náo mọi người đều biết, muốn cho La Thiên phái xuống đài không được, để cho bọn họ không phải xuất đầu không thể. Mà sắp cử hành năm phái thi đấu tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Trương Huyền còn không biết mình đã bị người mượn, lúc này, hắn còn trầm tĩnh đang đột phá tầng 2 trong hưng phấn. Trương Huyền cảm giác thoáng một phát, đột phá tầng 2 về sau, nhục thể của hắn lại lần nữa mạnh mẽ 3 phần. Hiện tại mặc dù hắn không vận sự nghiệp, giống như bình thường nhất giai linh binh cũng không đả thương được hắn. Những ngày tiếp theo chính là tu luyện khô khan, đã làm càng nhanh hơn tu luyện, Trương Huyền sử dụng hai quả kia trọng ngục hoàn. Ở hai quả trọng ngục hoàn áp bách dưới, Trương Huyền tiến cảnh phi tốc, chỉ có 3 tháng thời gian hắn liền xông lên phá tầng thứ 3 khôi thạch chân thân. Đáng nhắc tới chính là, trong lúc này, hắn đem miếng cựu tinh linh tinh cắn nuốt, mà hắn tu vi cũng thuận lý thành chương đạt đến cựu tinh linh sư trung kỳ thực lực. Thực lực đề cao, đang đột phá cảnh giới thời điểm, thiên địa linh khí sẽ tẩy phạt thân thể, Trương Huyền thân thể thể trở nên càng cường hãn hơn. Thân hình cứng hãn, tu luyện hóa ngọc quyết tốc độ sẽ càng nhanh hơn, hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát dương. Theo Lang Tiểu Nguyệt từng nói, lấy Trương Huyền bây giờ tốc độ tu luyện hoàn toàn có thể trong 3 tháng đạt tới tầng thứ 3 hậu kỳ trình độ. Đây đã là cực kỳ khủng bố tốc độ tu luyện, giống như bình thường luyện ngọc tông đệ tử cái nào không phải tu luyện vài năm vài chục năm mới đạt tới loại trình độ này, mà Trương Huyền theo tiếp xúc đến tu luyện hiện tại có thể mới thời gian 3 tháng. Nhưng mà Trương Huyền đối với loại này tốc độ lại vẫn chưa đủ, bởi vì 3 tháng tới sau liền là Mộ Thiên Tuyết thành niên ngày, nếu như lấy thực lực bây giờ đối phó Lý trưởng lão mà nói, không khác tự chịu diệt vong. Phải ở 3 tháng thời gian đạt tới tầng thứ 4, tu vi cũng phải tận hết sức tăng lên. Trương Huyền trong lòng âm thầm nói, là thời điểm nên rời đi a. Trương Huyền thở dài một tiếng hướng xa xa đưa đi. Muốn ở thời gian 3 tháng đột phá tầng 4, duy có một biện pháp, cái kia chính là chiến đấu. Là theo đồng dạng thân thể mạnh hung hãn người chiến đấu. Lấy Trương Huyền bây giờ khí lực đủ để có thể so với ngũ giai linh thú thân hình. Có thể là cùng ngũ giai linh thú chiến đấu không khác lấy trứng kích thạch, cho nên có thể cùng Trương Huyền làm đối thủ cũng chỉ có luyện ngọc tông đệ tử. Tuy nhiên Trương Huyền đã tập trung vào luyện ngọc tông đệ tử là mục tiêu biểu, có thể là hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến chạy đến luyện ngọc tông đi tìm chết, thậm chí mà ngay cả luyện ngọc tông khống chế địa bàn hắn cũng không dám tiến vào, cho nên hắn chỉ có thể chẳng có mục hiểu rõ bốn phía sưu tầm luyện ngọc tông đệ tử thân ảnh. Thật là một người điên a. Ở Trương Huyền bốn phía sưu tầm luyện ngọc tông đệ tử thân ảnh hiện nay đợi, Lang Tiểu Nguyệt sử dụng vẹn vẹn chính mình nghe được thanh âm nhỏ giọng nói: "Giết hắn đi, đừng làm cho hắn chạy mất." "A, ta liều mạng với các ngươi, Đoạn Sơn trưởng." Mà đang ở Trương Huyền tìm kiếm khắp nơi luyện ngọc tông đệ tử thân ảnh thời điểm, trong lúc đó, một ít chém giết thanh âm truyền vào Trương Huyền trong tai. Trương Huyền vốn không muốn nhiều chuyện, có thể là một đạo ngoan lệ tiếng quát lại làm cho cước bộ của hắn ngừng lại. "Súc sinh, vung ra muội muội ta, có bản lĩnh hướng ta hạ vũ." "Là hạ vũ?" Trương Huyền do dự một chút hướng bên kia lao đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 370, Hóa Ngọc Anh Nghiêm. Chờ Trương Huyền đi vào bên kia thời điểm mới phát hiện tình hình trong sân có nhiều nguy cơ. Lúc này Hạ Vũ đã trọng thương ngã xuống đất, mà hắn đang nói cô muội muội kia cũng đã bị địch nhân đã khống chế. Trương Huyền nhìn xuống, Hạ Vũ phương này có 6 người, mà đối phương lại có 10 người. Đối phương thực lực rõ ràng so với Hạ Vũ phương này cao một chút, hiện tại đã mất đi 2 cái chiến lực, còn dư lại 4 người bị thua cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. "Ha ha, lão lớn, cô nàng này không tệ, vài ngày không có mở mắt mặt, hôm nay nhất định phải hảo hảo đi nhậu đi nhậu." Trong 10 người khống chế được Hạ Tuyết người kia nói. "Ha hơi ha ha, ta cảm giác mặt trắng nhỏ kia không sai." Tên còn lại chỉ trên mặt đất Hạ Vũ nói. Hạ Vũ trời sinh so với so sánh thanh tú, ở một ít đặc thù thích người tốt xem ra, sắc thực so với kiểu Tích Tích nữ tử càng mê người. "Các ngươi bọn này xuất sinh, ta liều mạng với các ngươi." Nhận ngôn ngữ của bọn hắn kích thích, còn dư lại 4 người tức giận không thôi. Nhưng mà thực lực còn tại đó, chỉ chốc lát sau, 4 người bọn họ cũng bị chém ngã xuống đất. "Ha ha, tiểu muội muội, ngươi nghĩ không muốn cứu ca ca ngươi bọn hắn à, chỉ cần tướng ra hầu hạ được, ra một cao hứng, không chừng sẽ tha cho ngươi ca ca cũng nói không định." Gặp đại cục đã định, là đầu cái kia người thắng cười đi vào Hạ Tuyết trước mặt nói: "Ha ha, là à, chỉ cần đem lão đại tứ lợi được, lão đại một cao hứng, nhất định sẽ thả các ngươi đấy." Mọi người cười ha ha. "Các ngươi bọn này xuất sinh, mau thả muội muội ta." Hạ Vũ mục tì một nước. "Ngươi chính là trước quản tốt ngươi a." Thủ lĩnh nói xong một đạo linh lực hướng Hạ Vũ đánh tới. Bay một tiếng, Hạ Vũ bị đánh cái té ngã. Lần này thủ lĩnh cũng không có hạ xem trọng tay, cho nên Hạ Vũ chỉ là nhổ ra mấy ngụm máu tươi, tạm thời cùng lúc không có nguy hiểm tính mạng. "Ca, ô ô, các ngươi thả anh ta bọn hắn, ta đáp ứng ngươi đám bọn họ." Hạ Tuyết nước mắt cộp cộp đi xuống. "Ha ha, tiểu nương tử, chỉ cần đem ngươi các ca ca tứ đợi thoải mái chưa, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi ca bọn họ." Mọi người cất tiếng cười to, lộ ra ánh mắt đắc ý. "Tuyết muội, đã hôm nay bị bắt, chúng ta chỉ có một con đường chết, ngươi cũng cắn lưỡi tự vẫn đi, miễn cho bị bọn này cường đạo điếm ô trong sạch." Hạ Vũ thống khổ nói. "Thật là một đám xuất sinh a, tiểu nguyệt tỷ, thực lực gì?" Trương Huyền do dự một chút thấp giọng hỏi. "Một đám linh sư mà thôi, cao nhất 2 người là 7 sao linh sư, nếu như ngươi trước tập kích giết một người mà nói, còn dư lại không đủ nhắc tới." Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Ngoài Trương Huyền, đối với lấy nữ nhân uy hiếp người khác hành vi, Lang Tiểu Nguyệt cũng là phi thường kinh thường. "Ha hơi ha ha, tiểu nương tử, ngươi không phải là đã đồng ý sao? Vậy thì nhanh lên cởi quần áo, nếu không ca ca ngươi bọn hắn đã có thể tao ứng a." Thủ Linh Thắng cười nhìn qua lấy Hạ Tuyết nói. "Không muốn, Tuyết muội, không muốn." Hạ Vũ quát tầm lên. "Ngươi đi chết ta." Thủ Linh phẫn nộ rên một tiếng, một trường vỗ hướng Hạ Vũ. "Ta thoát khỏi." Hạ Tuyết thê lương quát. "Ha ha, này mới đúng mà." Đầu Linh cười ha ha một tiếng, thu hồi đánh ra đi linh lực. "A, ta với ngươi đám bọn họ liều mạng." Mắt thấy thân muội muội vì cứu mình phải bị địch người vũ nhục, Hạ Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong đan điền linh lực nhanh chóng nhảy vào trải qua mạch bên trong. Một cổ khí tức cuồng bạo theo Hạ Vũ trên người bay lên, theo cổ hơi thở này bước lên Hạ Vũ thân người dần dần phồng lên. Không được, hắn muốn tự bạo, mau giết hắn. Mắt thấy Hạ Vũ khí tức trên thân càng ngày càng cuồng bạo, thủ lĩnh gấp giọng nói. Đang nói chuyện đồng thời, hắn một đạo linh lực tấn công hướng Hạ Vũ, đồng thời thân thể nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Không cần thủ lĩnh lên tiếng, những người khác cũng là nhao nhao hướng Hạ Vũ vây khứ. Bùng nổ hỏa thiểm linh bộ. Mà đang ở mấy đạo linh lực sắp công kích được Hạ Vũ trước người thời điểm, trong lúc đó quát to một tiếng truyền khắp toàn trường. Ngay sau đó, một đạo chánh điện vậy bóng người nhanh chóng bắn tới Hạ Mưa trước người. Hắn một hồi cơ lấy Hạ Vũ, tay kia nhẹ nhàng vỗ, đem ở trong kinh mạch không đứt tán loạn linh lực đập tăng ra, sau đó hai chân một đập mạnh đấy, nhanh như tia chớp rời đi chỗ đó. Dầm dầm ở đạo thân ảnh kia mới vừa rời đi lập tức, một đạo đạo linh lực ẩm ẩm xuất tại Hạ Vũ chỗ ở trên mặt đất. Trong chốc lát bụi mù nổi lên bốn phía, mà nhưng vào lúc này, một bóng người nhanh như tia chớp xuyên qua khói bụi, hướng thủ lĩnh đánh tới. Không tốt. Thủ lĩnh chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh cấp tốc ở trong mắt phóng đại, trong lòng của hắn nghĩ lại nhanh chóng hướng phía sau tối lui. Hiện tại mới muốn lui, đã chậm. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hét lớn rồi đột nhiên truyền khắp toàn trường, ngay sau đó một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp bắn tới Liêu thủ lĩnh trước người. Thiết Nưu đại lực quyền. Mắt thấy Trương Huyền càng ngày càng gần, thủ lĩnh dứt khoát dừng bước. Hắn hai chân đột nhiên tách ra, hai chân hơi cong, toàn bộ thân cơ bắp mãnh liệt kéo căng lại với nhau. Một cổ cuồng bạo thổ linh lực ở tại trong kinh mạch dũng động, vốn là liền thô như chén ăn cơm cánh tay của trở nên càng to thêm tăng lên. Trong chớp mắt, người kia nắm đấm tăng vọt, cuối cùng biến thành một cái hơn một trượng lớn thổ linh lực cự quyền. Cự quyền hất lên, giống như đập con rồi đồng dạng đánh tới hướng phi tốc tới gần Trương Huyền. Tới tốt lắm. Trương Huyền hét lớn một tiếng, cũng là một quyền đón chào. Từng đạo hỏa linh lực đem Trương Huyền cánh tay tay lại, cuối cùng biến thành một cái lớn hơn số một cánh tay. Muốn chết. Mắt thấy Trương Huyền chỉ là vận chuyển linh lực đem cánh tay tay lại này sinh đến muốn cùng chính mình chạm vào nhau, thủ lĩnh phẫn nộ quát một tiếng, đột nhiên nện xuống. Quay một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đột nhiên đâm vào một lên. Chỉ thấy cái kia so với Trương Huyền cả người còn rất nhiều cự quyền, giống như giấy mỏng đồng dạng bị Trương Huyền một quyền đánh bể. Mà Trương Huyền nắm đấm bao gồm hỏa linh lực cũng bị cái này mạnh mẽ lực va đập đụng tản ra. Tản ra hỏa linh lực lộ ra một vòng vàng nhạt đến, ngay sau đó vàng nhạt nhanh chóng biến mất, biến thành Trương Huyền vốn là nhan sắc. Không có khả năng. Mắt thấy thủ lĩnh vẫn lấy làm kiêu ngạo địa giai linh kỹ cư như vậy ít mà dễ dàng dơ bị đối phương vây bạo, trong chẳng vài người chưa phát giác ra nghẹn ngào gào lên nói: "Không có gì là không thể, nay ngày chính là của các ngươi tử kỳ." Trương Huyền lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng tiếp cận thủ lĩnh, bao vây lấy hỏa linh lực quả đấm của nhẹ nhàng chối xuống. Răng rắc một thanh âm, thủ lĩnh cổ lên tiếng mà đức. Cái này đạo thanh âm giống như hòa âm mở màn đồng dạng, ở đạo thanh âm này vang lên về sau, từng đạo kết sắt thanh âm không đứt vang lên. Trương Huyền bước chân phi điểm, nhanh chóng đang lúc mọi người trong lúc đó xuyên thẳng qua. Mà theo Trương Huyền xuyên thẳng qua, lần lượt từng bóng người ngược lại trên mặt đất, chỉ chốc lát sau thời gian, trong tràng ngoại trừ Trương Huyền bên ngoài, còn có thể đứng cũng chỉ có Hạ Tuyết. Hạ Tuyết há to miệng, ngơ ngác nhìn qua cái này từ trên trời giáng xuống thiếu niên, trong lúc nhất thời rõ ràng quên nói lời cảm tạ. Ngoài Hạ Tuyết như thế, còn dư lại bốn người cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này hơi có vẻ trẻ tuổi thân ảnh. Hạ Vũ càng là bất lực, hắn một ngón tay lấy Trương Huyền, trong miệng nói lắp bắp, "Uổng công Bạch Huyền hoạt." Lần trước trao đổi thanh tâm liên ngay thời điểm, Trương Huyền báo ra Bạch Huyền danh tiếng, cho nên Hạ Vũ vẫn cho là Trương Huyền danh tự chính là Bạch Huyền. "Hạ Vũ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Trương Huyền quay đầu mỉm cười nói. "Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại." Chương 371, luyện thể thiết nhu tông. "Thật là ngươi, đa tạ Bạch công tử ân cứu mạng, sau này nhưng có phân phó, Hạ Vũ không dám không theo." Hạ Vũ phục hồi tinh thần lại lớn tiếng nói: "Đa tạ Bạch công tử ân cứu mạng, sau này nhưng có phân phó, không dám không theo." Bốn người khác cũng là lộn xộn lớn tiếng nói: "Bạch Bạch công tử, đa tạ ân cứu mạng." Hạ Tuyết cũng một đường tiểu đã chạy tới nói: "Ngưng ngưng, ta đều chán nghe rồi, ta có thể có gì cần các ngươi làm à, tự chính mình đều không giải quyết được lời nói, tìm các ngươi có làm được cái gì à?" Trương Huyền đã cắt đứt Hạ Tuyết lại nói: "Ê." Mọi người lúng túng sững sờ ở nơi đó. Trương Huyền nói lời nói thật, như quả ngay cả hắn đều không giải quyết được lời nói, hắn đám bọn họ chính là càng không được, Hạ Tuyết càng là mắc cỡ đỏ bừng mặt. "Tốt rồi, ta và các ngươi hay nói giỡn đấy, lần trước Hạ Vũ huynh đưa ta một cây thanh tâm liên, vật kia đối với ta có tác dụng lớn, cái này coi như là thù lao." Trương Huyền mỉm cười nói. "Bạch công tử cao nhã." Mọi người nhẫn nhịn nửa ngày kìm nén năm chữ. "Các ngươi chạy nhanh chữa thương đi, còn dư lại chính là giao cho các ngươi xử lý." Trương Huyền khoát tay nói. Nhiều người lần nữa gửi tới lời cảm ơn, sau đó theo trong ngực móc ra liệu thương đan ăn vào. Đang lúc mọi người chữa thương thời điểm, Hạ Tuyết tìm sợi dây thừng, đem 10 người xuyên thành một chuỗi. Trương Huyền vừa mới cùng lúc không hạ sát thủ, chỉ là đưa bọn chúng đánh thành trọng thương mà thôi, mà ngay cả bị Trương Huyền cắt ngang cổ thủ lĩnh hiện tại vẫn là treo một hơi thở không chết. Đưa bọn chúng bó thành một đoàn về sau, Hạ Tuyết lau vệt mồ hôi, sau đó trở lại vừa bắt đầu bắt lấy của nàng bên cạnh người kia. "Cô nương, tha mạng à, tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm cô nương, kính xin cô nương giơ cao đánh khẽ. Người nọ cầu xin tha thứ." "Hiện tại biết cầu tha." Hạ Tuyết mỉm cười nói. "Đã biết rồi, đã biết rồi. Ngài ôn nhu xinh đẹp thiện lương đại phương, là nhất định không sẽ ở ý ta loại này tiểu nhân vật ha." Người nọ định nọ nói. "Vương Trấn này, lão tử mặt đều bị ngươi mất hết, được làm vua thua làm giặc, cùng lắm thì chính là vừa chết, không có chứng ra hỏa." Đầu lĩnh nghiêng cổ mắng. ngươi có hay không chứng? Hạ Tuyết Bưu hắn mà hỏi. Trương Huyền ở bên cạnh nghe là một hồi xấu hổ, trong lòng của hắn thấp giọng nói, cô gái nhỏ, thật bưu hắn à? Cái này tính là gì? Vừa mới bọn hắn nhưng là phải khinh bạc nàng a, không có đưa bọn chúng thiến, coi là không tệ. Lang Tiểu Nguyệt phản bác, không có, không có. Người nọ cười định nói, Vương Trấn này, ngươi một cái rồi chó, huynh đệ chúng ta sắc mặt đều bị ngươi mất hết. Mắt gặp huynh đệ của mình như thế không có cốt khí, những người còn lại nhao nhao chửi ầm lên. Phanh mà nhưng vào lúc này, một tiếng trầm muộn bùng nổ tiếng vang vang lên. Đạo thanh âm này cũng không lớn, cũng liền như đánh vỡ trứng gà thanh âm. Đúng là đạo thanh âm này lại rõ ràng truyền vào trong tráng trong thai của mọi người. Thủ lĩnh đợi 9 người giống như bị bóp cổ gà trống đồng dạng, hùng hùng hổ hổ thanh âm im bặt mà dừng. Hạ Vũ mấy người cũng là da mặt run rẩy, không cảm giác kẹp chặt hai chân. Trương Huyền cảm giác dưới háng lạnh siêu siêu, hai chân có chút cùng lúc mà bắt đầu. Mà Lang Tiểu Nguyệt là trợn mắt hốc mồm nói, ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Trong chốc lát thanh âm an tĩnh 2 giây, ngay sau đó một tiếng giống như kêu gào như giết heo vậy âm thanh truyền khắp toàn trường. Vây vịch chung quanh trên cây, từng chích chim bay bị kinh hãi hướng xa xa bay đi. Hống ống. Cái gì hống ống, không có chứng ra hỏa. Hạ Tuyết thấp giọng mắng. Tiếp theo lấy, nàng đi đến thủ lĩnh trước mặt, ngươi có hay không chứng? Một cổ mồ hôi lạnh theo thủ lĩnh trên trán toát ra, hắn khổ nghiêm mặt nói, bà cô nhỏ, ngươi chính là giết ta đi. Giết ngươi? Nào có dễ dàng như vậy, ở ngươi nghị phi lễ bổn cô nương ngay thời điểm, ngươi nên trước nghĩ đến loại hậu quả này, còn có ngươi đám bọn họ, các ngươi yên tâm, ta sẽ nguyên một đám đem bọn ngươi đá bể. Hạ Tuyết hung hăng nói, ta, cô nương, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta hoan hỉ hoan nam nhân, là không phải có thể buông tha ta à? Một người trong đó chưa từ bỏ ý định hỏi. Cũng xác thực như hắn đang nói, hắn chính là vừa bắt đầu đối với Hạ Vũ sinh ra hứng thú người. Hừ, buồn cô nương là lớn lên quá xấu hay là người? Ngươi rõ ràng đối với ta không có hứng thú, chính là vài người ghê tởm nhất. Hạ Tuyết tiếng hừ lạnh nói, tốt rồi, Tuyết muội, không muốn chơi, nhanh đưa bọn chúng giết, chúng ta ly khai. Lúc này Hạ Vũ đứng dậy đi đi qua. Đi qua một hồi này hiện nay, Hạ Vũ đám người thương thế đã khá hơn một chút, ít nhất đi bộ không thành vấn đề. Hạ Tuyết gật gật đầu, rút ra linh kiếm đến, suy suy hai cái, đem 10 người yết hầu tất cả đều cắt vỡ. Máu tươi rò rỉ theo yết hầu bên trong tuôn ra, chỉ chốc lát sau chính là hình thành 10 cái tiểu thủy gền. Bạch công tử, đa tạ ân cứu mạng, đây là ác nhân kia trên người tịch thu được, tính xin Bạch công tử cất kỹ. Gặp 10 người đều đã chết, Hạ Vũ thở phào một cái, hướng Trương Huyền chắp tay nói, "Được." Trương Huyền gật gật đầu, đem 10 trên người linh thạch thu nhập bao phục bên trong, còn những thứ khác linh binh linh giáp các loại cùng lúc không có có thu. "Bạch công tử, ngươi?" Hạ Vũ không hiểu hỏi. "Ta thu linh thạch là đủ rồi, những linh kiếm kia linh giáp mang theo cũng bất tiện, chính là tặng cho các ngươi." Trương Huyền mỉm cười nói, "Chúng ta đây giúp ngươi mang theo, chờ đến phụ cận thành trì, đổi thành linh thạch cho ngươi." Bạch công tử đã cứu chúng ta cái mạng, chúng ta làm sao dám lại muốn của ngươi tài vật ta? Hạ Vũ nói. Đúng vậy à, Bạch công tử, chính là để cho chúng ta giúp ngươi mang theo, đợi đến thành trì đổi thành linh thạch về sau, cho ngươi thêm. Mọi người cũng là nhao nhao nói. Ta còn có sự tình khác, sẽ không với các ngươi một hối, đến vu những thứ này linh binh, các ngươi nguyện ý thu hay thu lấy, không muốn, chính là ném ở đây à? Trương Huyền nói. Bạch công tử phải đi. Hạ Tuyết đi vào Trương Huyền trước mặt không thôi nói. Tuổi trẻ tài cao, không tiêu không nóng nảy, xem linh binh như cặn bã, anh hùng cứu mỹ nhân. Những thứ này cộng lại để cho Hạ Tuyết đối với Trương Huyền sản sinh ra cực lớn hảo cảm. Mặc dù bây giờ còn không có chuyển hóa làm ái mộ, có thể là Hạ Tuyết trong lòng không khỏi tưởng tượng cùng Trương Huyền đến một hồi gặp gỡ bất ngờ. Ha ha, cô gái nhỏ Tư Xuân. Mọi người nhao nhao trêu ghẹo nói. Hừ, lại dám cười nhạo ta, các ngươi cũng muốn cùng hắn à? Coi chừng nửa đêm ngủ, ta đem các ngươi đã làm. Hạ Tuyết nói xong thò tay chỉ vừa bắt đầu bắt lấy của nàng người nọ. Không dám không dám. Mọi người cười khăn nói. Ha ha, Bạch công tử, ngươi đã cố ý rời đi. Chúng ta đây liền không được lưu lại, sau này còn gặp lại, bảo trọng. Hạ Vũ chắp tay nói. Sau này còn gặp lại, bảo trọng. Trương Huyền chắp tay nói. Mà đang ở hắn vừa mới bước thời điểm, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, quay đầu hỏi Hạ Vũ huynh, ngươi chỉ biết là phụ cận ở nơi nào có luyện ngọc tông đệ hướng. Ê! Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đối với tam đại thế lực đệ tử, những người khác trốn còn trốn không vội đây này, nào có giống như Trương Huyền như vậy chủ động tìm kiếm. Là như vậy, ta cũng là luyện thể một đạo cao thủ, muốn tìm cùng giai cao thủ luận bàn thoáng một phát. Cho nên mới muốn tìm luyện ngọc tông đệ từ đấy. Trương Huyền gặp thần sắc của bọn hắn còn cho là bọn họ nổi lên lòng nghi ngờ, vì vậy vội vàng nói: "Ác, thì ra là thế, cũng chỉ có Bạch công tử cái này người như vậy cao thủ mới có thể cùng luyện ngọc tông đệ tử luận bàn, Bạch công tử còn không biết đi, 3 tháng trước, luyện ngọc tông khẩn cấp triệu hồi chỗ có đệ tử, ngươi nếu như muốn tìm luyện ngọc tông đệ tử, cũng chỉ có thể đi luyện ngọc tông." Hạ Vũ giật mình cười một tiếng. Ngay sau đó hắn nói: "Kỳ thật luyện thể cao tay cùng lúc ngoài luyện ngọc tông có, từ nơi này hướng bắc 300 dặm mà có một Thiết Lưu tông, bọn hắn cũng là chủ tu luyện thể một đạo." Mặc dù so sánh lại luyện ngọc tông kém không ít, bất quá cũng là có chút danh tiếng, ngươi có thể đi bên kia thử thời vận. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 372, vào Thiết Nhu tông. 3 tháng trước chính là ta tập kích cái kia 2 gã luyện ngọc tông đệ tử thời gian, xem ra luyện ngọc tông đối với công pháp quản lý quá mức là nghiêm khắc, đi Thiết Nhu tông cũng tốt, giảm bất bại lộ thân phận. Trương Huyền trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Trương Huyền không biết, luyện ngọc tông tới cho nên đem tất cả đệ tử đều triệu hồi, là vì thái thượng trưởng lão kết luận tên kia không có được công pháp hoàn chỉnh hoàng giai cường giả sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng giai cường giả nhục thân vốn là cực kỳ cường hãn, ngoại trừ tầng thứ 6 tầng thứ 7 bên ngoài, top 5 tầng công pháp căn bản sẽ không đối với hoàng giai cường giả này sinh cái tác dụng gì. Luyện Ngọc Tông cũng tuyệt đối với không thể tưởng được, tên kia hoàng giai cường giả hiện tại chỉ còn lại có linh hồn kéo dài hơi tàn sống nhờ ở một cái tiểu linh sư tinh thần trong không gian. Cho nên Luyện Ngọc Tông lo lắng hoàng giai đột kích là tuyệt đối sẽ không xuất hiện a. Bạch công tử, Bạch công tử. Hạ Vũ gặp Trương Huyền rơi vào trầm tư ít âm thanh kêu lên. Ân, đa tạ Hạ Vũ huynh, cáo tử, bảo trọng. Trương Huyền nói xong hai tay nhún, sau đó thả người ly khai. Đợi đến Trương Huyền rời đi về sau, một người trong đó nhỏ giọng ánh mắt lóe lên nói, 3 tháng trước nghe nói ở cách nơi này vài trăm dặm chỗ Vân Cốc, có người phát hiện hai cái Luyện Ngọc Tông đệ tử thi thể, đều là tứ giai đệ tử tinh anh, mà trên người bọn họ vật một kiện không ít, vừa mới Bạch công tử cũng không có lấy đi những linh kia bình, các ngươi nói chuyện này tỉnh có thể hay không cùng Bạch công tử có quan hệ? Luyện Ngọc Tông sẽ bởi vì hai người đệ tử mà đem các đệ tử toàn bộ cho đòi trở lại ạ? Có thể làm cho Luyện Ngọc Tông triệu hồi tất cả đệ tử tuyệt đối là một đại sự, Bạch công tử có mạnh đến đâu ở Luyện Ngọc Tông trước mặt cũng chỉ là con sâu cái kiến, còn sẽ không hưởng thụ đãi ngộ như thế. Hạ Vũ ngắt lời hắn nói. Ngay sau đó, Hạ Vũ sử dụng ánh mắt nghiêm nghị nhìn qua Ngô Thanh, "Ngô Thanh, quản tốt miệng của ngươi, nếu không đến lúc đó ngay cả chết như thế nào cũng không biết." "Ta chính là nói mà thôi, chỉ là nói một chút." Ngô Thanh chê cười nói. "Tốt rồi, Ngô Thanh cái này trương đột phá miệng các ngươi lại không phải không biết, tất cả mọi người bất tranh cãi a." Còn lại ba người khuyên nhủ. "Ai, thật là tâm của con người chưa đủ a, ta vừa mới cứu các ngươi rồi, lại đem linh binh để lại cho các ngươi, ngươi còn nghĩ hại ta, loại người này không để lại cũng thế." Trương Huyền than nhẹ một tiếng, một đạo khủng bố sát ý hướng mọi người áp đi. Hạ Mưa đám người lập tức cảm giác như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh chảy ròng, vài mọi người lung lay sắp đổ, cơ hồ co quắp ngã xuống đất. Trương Huyền từ xuất đạo đến nay giết người vô số, hắn giết linh thú thêm nữa, cho nên trên người của hắn sát ý đã phi thường kinh khủng. Hơn nữa, hắn theo bạt đao thuật bên trong lĩnh ngộ vận dụng giết ý phương pháp, vận dụng càng là như hổ thêm cánh. Hạ Vũ đám người tuy nhiên cũng là giết người như ngóe, có thể là bọn hắn chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy giết ý, cho nên nguyên một đám kinh hồn tăng đảm, tại này cổ sát ý hạ đau khổ chèo chống. Tiểu Nguyệt tỷ, ở vận khởi sát ý về sau, Trương Huyền trong lòng quát khẽ một âm thanh. Biết rõ. Lang Tiểu Nguyệt nói xong một đạo khủng bố tinh thần lực rồi đột nhiên hướng Ngô Thanh đánh tới. Oeng. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực thô bạo nhảy vào Ngô Thanh bên trong mi tâm. Cơ hồ trong chốc lát, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực liền đem Ngô Thanh tinh thần lực xoắn cái nát bấy. Ách ách, Ngô Thanh trong miệng phát ra ách ách thân ảnh, thân thể chậm rãi hướng về sau ngã xuống, ở ngã xuống đất đồng thời, hắn song trong mắt sinh cơ dần dần ảm đạm đi. Trương Huyền nhẹ nhàng thu hồi sát ý, nhưng là sau đó xoay người hướng xa xa vọt tới. Vù vù. Trương Huyền thu hồi sát ý về sau, Hạ Vũ đám người miệng to thở hào hẹn. Thật là khủng khiếp giết ý đấy, cái này cần giết bao nhiêu người a? Hạ Vũ đám người toát ra một cổ sợ hãi tới loại. A, Ngô Thanh làm sao vậy? Lúc này Hạ Tuyết bỗng nhiên chỉ vào ngược lại trên đất Ngô Thanh nói. Hạ Vũ vừa xài bước đến Ngô Thanh trước người, thò tay giữ lại ở hắn mạch đập, sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Ngô Thanh chết. Chết rồi. Chính là chết như vậy. Mọi người lộ ra không so với thần sắc kinh hãi. Vừa mới mọi người tuy nhiên bị sát khí áp đến xít sao đấy, có thể là bọn hắn hoàn toàn có thể xác định cũng không có người đột kích giết. Giết người ở vô hình. Trong lòng mọi người hoảng sợ thầm nghĩ, Ngô Thanh có phải hay không bị sợ cái chết đâu này. Lúc này Hạ Tuyết nhỏ giọng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mặc dù mọi người trong lòng cũng không quá quan tâm tin tưởng, có thể là trừ nguyên nhân này bên ngoài, bọn hắn thực ở nghĩ không ra cái khác khả năng. Tốt rồi, chúng ta ly khai à, còn Ngô Thanh chết như thế nào cùng chúng ta không quan hệ, Bạch công tử vừa mới đã cứu hắn, hắn vậy mà vọng thương nghị Bạch công tử, chết rồi cũng là đáng đời. Mọi người nói xong cũng như chạy trốn rời đi. Mà Trương Huyền sau khi rời đi là một đường thẳng đến Thiết Ngưu Tông bước đi. 400 dặm nói gần không gần, nói xa thì không xa, Trương Huyền đại nửa ngày chính là đã tới Thiết Ngưu Tông phụ cận. Người nào, đứng lại, còn đây là Thiết Ngưu Tông trọng địa, người không có phận sự cũng ngay. Mà đang ở Trương Huyền mới vừa tới Thiết Ngưu dưới chân núi thời điểm, một tiếng như sấm tiếng quát truyền tới. Luyện Ngọc Tông đệ tử tới chơi, làm phiền tiểu ca thông báo. Trương Huyền cao giọng nói, vị huynh đài này, như thế nào chứng minh ngươi là Luyện Ngọc Tông đệ tử? Thủ Sơn đệ tử mềm nhũn ra. Luyện Ngọc Tông đúng là huyết hồng chi xâm tam đại đỉnh phong thực lực, đừng bảo là nho nhỏ Thiết Ngưu Tông, chính là phải đi hai phái khác, bọn hắn cũng sẽ lấy lễ đón tiếp. Hoàng thổ chân thân. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, toàn thân làn da cấp tốc biến thành màu vàng nhạt. Thật là Luyện Ngọc Tông đệ tử, nhanh đi bẩm báo. Coi núi đệ tử loạn thành một bầy, một nhóm người tranh thủ thời gian vào tông bẩm báo, một nhóm người là cẩn thận cùng Trương Huyền. Trương Huyền mỉm cười, dẫm trận tại chỗ hướng Thiết Ngưu Tông bước đi. Trước khi tới hắn đã nghĩ kỹ, thế lực lớn phải có đại thế lực chèn ép phái, như quả sợ hãi rụt rè nhất định sẽ bị người hoài nghi. Vừa mới Trương Huyền chỉ là vận khởi Hóa Ngọc Quyết tầng thứ 2, mà ngay cả lần trước cứu Hạ Vũ đám người ngay thời điểm, hắn cũng là vận khởi tầng thứ 2. Chủ yếu là hắn tầng thứ 3 mới vừa vận đột phá không có vài ngày, vận chuyển còn chưa đủ thuần thục, nếu như đang đối với địch bên trong sử dụng cái kia thuần túy là tự tìm phiền toái, mà ở Thiết Ngưu Tông chỉ cần lộ thân phận là được, không cần phải đem nội tình đều hiện hiện ra. Ha ha, Luyện Ngọc Tông quý khách tới chơi, Thiết Ngưu không có từ xa tiếp đón a. Ngay tại Trương Huyền đi tới giữa sườn núi thời điểm, một đạo tiếng cười sang sảng truyền tới. Ngay sau đó một cái cao hơn 2 mét khổng lồ tráng hán dẫn theo hai thanh lưới búa to sải bước đã đi tới. "Ha ha, thiết trưởng môn được, tiểu tử Bạch Huyền hành lễ." Trương Huyền chắp tay nói. "Thật sự là làm giảm thọ lão phu, uy khách đến đây, Thiết Nưu tông vẻ vang cho kẻ hèn này a." Thiết Nưu cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó nhìn hắn giống như lơ đãng hỏi, "Ta nghe nói Luyện Ngọc tông đệ tử không phải tất cả đều trở lại tông à? Không biết Bạch công tử đến đây cần làm chuyện gì?" "Ha ha, thiết trưởng cửa tin tức thật sự là linh thông a, cho đòi trở về tất cả đều là đẳng cấp cao đệ tử. Giống như ta thực lực thế này không cao đệ tử, lại ngược lại trở thành người rảnh rỗi." Trương Huyền ha ha một cười nói, "Đây cũng không phải hắn bịa chuyện, Luyện Ngọc Tông đệ tử địa vị cao thấp cũng không phải giữ lại linh lực tu vi xếp hàng, mà là lấy luyện thể tu vi là chủ, luyện thể tu là càng cao, ở tông địa vị trong môn càng cao." "Ha ha, Bạch công tử thật biết chế cười, ta xem ngươi tu vi đã cao tới cựu tinh linh sư, chắc hẳn luyện thể tu vi nhất định càng thâm hậu hơn a." Thiết Nưu cười nói, "Ai, thực không dám đầu giếm, ta luyện thể tu vi khó khăn lắm đạt tới tầng 3. Trong tông môn giống như ta bực này, linh lực tu vi cái nào không phải tầng 4, thậm chí đã đạt tới tầng 5, ta lần này tới cũng là vì tăng cao tu vi mà đến." Trương Huyền cười khổ một tiếng nói, "Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại." Chương 373, kịch chiến Bùi Viễn Sơn. "Cái này, Thỉnh Bạch công tử chỉ rõ, tăng cao tu vi cùng ta Thiết Nưu tông có quan hệ gì?" Thiết Nưu nhíu mày lại nói. Mà trong lúc nói chuyện, Thiết Nưu âm thầm suy nghĩ nói, "Chớ không phải là cái này Bạch Huyền vừa ý ta Thiết Nưu tông công pháp gì bảo bối à? Như thế phiền phức." "Thiết trưởng môn không cần lo ngại, là như vậy, ta nghe thấy Thiết Nưu tông cũng là luyện thể một đạo bên trên cao thủ, chuyên tới để thỉnh giáo một phen, sống chung nhiều vị cao thủ luận bàn thoáng một phát, kính xin Thiết bang chủ vui lòng chỉ giáo a." Trương Huyền cười ha ha một tiếng nói, "Không dám, tốt nói." Thiết Nưu trong nội tâm vương lòng nói, chỉ cần Trương Huyền đối với hắn Thiết Nưu tông không có mưu đồ là tốt rồi, còn cái gọi là luận bàn, hắn coi như là cùng tiểu oa nhi quá ra ra. Hắn Thiết Nưu tự nhận công pháp so ra kém Luyện Ngọc tông, không hơn hắn cái này mấy trăm năm tu luyện cũng không phải không tốt đấy, hắn hiện tại chỉ bằng vào thân thể hoàn toàn có thể lực gáp đại linh sư mạnh người. Còn chỉ có cựu tinh linh sư Trương Huyền, nếu như không phải xem ở hắn là Luyện Ngọc tông đệ tử thân phận, hắn đã sớm một cái tát đánh thành thịt vụn. Như thế liền cảm ơn Thiết bang chủ, vậy thì mời Thiết bang chủ an bài mấy cái thân thể có thể so với tam giai tứ giai cường giả cùng ta đối chiến đi, ta quấy rầy cả tháng liền rời đi." Trương Huyền đại hỉ chắp tay nói, "Được, lão tam ngươi mang theo ngươi ngũ sư đệ cùng thất sư đệ lưu lại cùng Bạch công tử luận bàn, thuận tiện đưa cho Bạch công tử an bài cái chỗ ở. Bạch công tử, lão phu sự vụ bận rộn, chính là nên rời đi trước, nếu như có gì cần cùng Thiết thành nói là được." Thiết Nưu cười ha ha một tiếng cao hứng nói, hắn vốn tưởng rằng Trương Huyền lần này đến đây là tìm hắn so tài, vốn hắn đã chuẩn bị tốt rồi đánh bạc lão mặt cùng Trương Huyền chơi một chút đấy, có thể Trương Huyền rõ ràng chủ động đưa ra tìm đệ tử luận bàn, cho nên trong lòng của hắn cao hứng phi thường. "Bạch công tử, ta là Thiết Thành, là sư phụ ta mạch này tam đệ tử, vị này chính là Bằng Dũng, xếp hạng lão ngũ, đó là Bùi Viễn Sơn, xếp hạng lão thất, mấy ngày nay trước hết do sư huynh đệ ta cùng công tử luận bàn, nhìn xem nếu như không thích hợp lời nói, ta sẽ tìm sư phụ thay người." Đợi Thiết Nưu sau khi rời khỏi, Thiết Thành hướng Trương Huyền chắp tay nói nói, "Cái này Thiết Thành cùng Thiết Nưu có 7 phần giống nhau, 10 phần là Thiết Nưu nhi tử, Trương Huyền suy đoán, Thiết Nưu lưu hắn lại đến, cũng là muốn lại để cho hắn cùng mình đánh hảo quan hệ. Bất quá bọn hắn xem như uổng phí tâm tư, Trương Huyền căn bản cũng không phải là Luyện Ngọc tông đệ tử." Chỉ chốc lát sau, Thiết Thành chính là mang Trương Huyền đi tới một chỗ trong biệt viện. Nhìn ra, cái này biệt viện là tỉ mỉ chuẩn bị, bên trong buồng luyện công đợi đầy đủ mọi thứ. "Bạch công tử, tạm thời trước ủy khuất ngươi ở tới đây, nếu như có gì cần cứ mở miệng, ngày trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt đầu chúng ta sư huynh đệ thay phiền với ngươi cắt hà." Thiết Thành cười ha ha một tiếng nói, "Thiết sư huynh có lòng, ta lần này đến chủ yếu là muốn tăng thực lực lên đấy, không cần chờ ngày mai, chính là hôm nay đi, chúng ta bây giờ mà bắt đầu." Trương Huyền không kịp chờ đợi nói, "Vậy thì tốt, lão thất, ngươi chưa đến, nhớ kỹ ngàn vạn không muốn thất thủ đả thương Bạch công tử." Thiết Thành nhìn Bùi Viễn Sơn liền nói, "Đã biết rồi, Bạch công tử, xin mời." Bùi Viễn Sơn khẽ vươn tay nói, "Bùi sư huynh không cần lưu thủ, có thể đem ta đả thương tốt nhất, chỉ cần đừng đánh chết là được rồi. Luận bàn nào có không bị thương đạo lý a, chúng ta đơn tỷ luyện thể không thể so với linh lực." Trương Huyền nói xong bậy làm ra một bộ chiến đấu tư thế. "Ha ha, Bạch công tử nói rất hay, ta đây lão Bùi sẽ không khách khí." Bùi Viễn Sơn nói lấy một quyền hướng Trương Huyền xuất đến. "Thanh mục chân thân." Trương Huyền khẽ quát một tiếng, thân thể nhanh chóng biến thành màu xanh đậm. Vành hai người một quyền đụng vào cùng nhau, Bùi Viễn Sơn bước chân không cảm giác sau này ngừng một lát. Hắn vừa mới sợ đả thương Trương Huyền, cho nên chỉ sử xuất tầng 3 thực lực, cái này giao thủ một cái tự nhưng là ăn thiệt thòi nhỏ. "Được, lại đến." Bùi Viễn Sơn hét lớn một tiếng, lần nữa ra quyền, lần này hắn sử xuất tầng 5 thực lực. Hoàng thổ chân thân. Trương Huyền trong lòng nghĩ lại, thân thể nhan sắc phi tốc xoa một vòng màu vàng nhạt. Bành hai người nắm đấm lần nữa đụng vào nhau. Chỉ thấy Bùi Viễn Sơn thân người đạp đạp hướng về sau thối lui. Hóa Ngọc quyết quả nhiên cường hãn, Bùi Mỗ bội phục. Bùi Viễn Sơn ổn định thân hình nói, "Bùi sư huynh, ngươi vì sao vô cùng toàn bộ lực? Ta cam đoan ngươi đả thương ta, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu, sự khác biệt nếu như bởi vì ngươi không chăm chú cùng ta luận bàn, làm cho thực lực của ta tăng lên không ngừng mà nói, sư phụ ta là tuyệt đối sẽ không làm cho ngươi rồi đấy." Trương Huyền sắc mặt không vui nói, vì bức Bùi Viễn Sơn sử xuất toàn lực, hắn chỉ có thể chuyển ra không có chứng cứ sư phụ đã đến. "Lão thất ta, ngươi chính là sử xuất toàn lực đi, xem xét Bạch công tử cũng không phải là ỷ thế hiếp người cái loại người này. Thiết Thành ha ha một cười nói, được, cái kia Bạch công tử, đắc tội. Bùi Viễn Sơn nói xong bảy làm ra một bộ chiến đấu tư thế. Tượng đất còn có 3 phần tức giận, bị Trương Huyền cùng Thiết Thành song song ép buộc, Bùi Viễn Sơn trong lòng cũng là có chút tức giận. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hôm nay để ngươi nếm thử Bùi gia quả đấm lợi hại. Bùi Viễn Sơn trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ, này mới đúng mà. Trương Huyền vừa nói, linh lực chuyển một cái, hướng toàn thân các nơi vận chuyển. Quét quét ở linh lực lao nhanh trong lúc đó, Trương Huyền thân người dần dần biến thành màu nâu đỏ. Hóa Ngọc quyết tầng thứ 3, cái này Bạch Huyền cũng không phải là quá phế vật a. Thiết Thành trong lòng ba người thầm nghĩ. A, Thiết Nưu đại lực quyền. Bùi Viễn Sơn phẫn nộ quát một tiếng, thân thể linh lực tất cả đều hướng trên nắm tay dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt, Bùi Viễn Sơn quả đấm của chướng tới một trượng lớn nhỏ. Bạch công tử, coi quyền. Bùi Viễn Sơn hét lớn một tiếng, một quyền hướng Trương Huyền đập tới. Thiết Nưu đại lực quyền, cùng đám kia cường đạo là cùng, Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp, rõ ràng lâm ta. Trương Huyền gặp Bùi Viễn Sơn sử xuất Thiết Nưu đại lực quyền, trong lòng sững sờ, trong kinh mạch không đứt lao nhanh linh lực cũng hơi hơi ngừng một lát. Kỳ thật Trương Huyền trách oan Hạ Vũ, Hạ Vũ là nghe nói nơi này có cái Thiết Nưu tông, có thể là hắn cũng không biết đám kia cường đạo dù cho Thiết Nưu tông người, nếu không nói cái gì, hắn cũng sẽ không khiến Trương Huyền đến Thiết Nưu tông đấy. Vậy mà đang ở Trương Huyền tâm niệm truyền điện, Bùi Viễn Sơn cự quyền ầm ầm nện tại Trương Huyền trên người. Phanh một tiếng trầm muộn âm thanh âm vang lên, tiếp theo lấy, Trương Huyền giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về sau ngược lại bắn đi, thân tử nặng nề đính vào trên vách tường. Đây cũng quá thức ăn a, cái này là trong chảng ba tiếng nói. Lại đến. Ngay tại ba người ngẩn người hiện nay đợi, quát to một tiếng theo tường bên trên truyền ra, ngay sau đó một bóng người giống như pháo gậy đồng dạng nhanh chóng đánh tới. Thiết Nưu đại lực quyền. Bùi Viễn Sơn quát khẽ một tiếng, lại đấm một quyền đánh tới. Băng Sơn Tràng. Chạy vội, Trương Huyền quát lên một tiếng lớn, thân người thẳng tắp hướng cự quyền đánh tới. Trả lại. Ở ba người trợn mắt há hốc mồm ở giữa, Trương Huyền thẳng tắp đụng vào cái kia cự quyền thượng. Bành trong chốc lát, bụi mù nổi lên bốn phía, một cổ cường hãn kình phong hướng bốn phía phóng túng đi. Thiết Bàng hai người hai mắt nhắm lại, hướng trong tràng nhìn lại. Chỉ thấy ở kình phong kích động ở giữa hai người chưa phát giác ra riêng phần mình lùi lại ba bước, sau đó lại lần hung ác ngoan đụng vào nhau. Ba ba ba hai người quyền trưởng hỗ trợ giao cho, thân thể đụng nhau, đánh chính là tốt không kịch liệt. Đây mới là luyện ngọc tông đệ tử trình độ a. Thiết Thành nhìn qua trong tràng không đoạn giao sai hai bóng người nhẹ nhàng nói, họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 374, Mãng Lưu chiến hóa ngọc. Dầm dầm dầm từng tiếng vang nặng nề theo hai người nơi giao thủ vang lên, một cổ kình phong hướng bốn phía phóng túng đi. Thỉnh mọi người tìm tòi nhìn nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Lúc này hai người đã đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, chậm nhìn đi, hay cùng một đầu bạo hùng cùng hỏa viên kịch chiến đồng dạng. Thiết Nưu tông công pháp luyện thể gọi Mãng Lưu kình, vận khởi sự nghiệp đến thân thể tăng vọt một vòng, lực đạo càng là như mãng như châu. Mà Trương Huyền thân thể trải qua mấy lần cường hóa vốn là có thể so với cùng giai linh thú, hơn nữa hóa ngọc quyết, càng là như hổ thêm cánh. Trong lúc nhất thời hai người đánh chính là ngày bất tỉnh mà ám nhật nguyệt vô quang. Ước chừng hơn 10 phút về sau, Trương Huyền dần dần lộ ra một tia bại thế. Dù sao hắn mới vừa tiếp xúc hóa ngọc quyết không lâu, hỏa hầu có chút khiếm quyết, mà Bùi Viễn Sơn đã chìm đắm mãng lưu kình mấy chục năm, căn cơ thâm hậu vô cùng. Mặc dù hóa ngọc quyết cường hạn nữa vô cùng, 3 tháng lúc tu luyện ở giữa cũng so không được thượng nhân nhà mấy thập niên tu vi. Bạch công tử, muốn không hôm nay trước hết đến nơi đây, chúng ta ngày khác tái chiến. Bùi Viễn Sơn gặp Trương Huyền lộ ra bại thế thoáng thu hồi một phần lực đạo, cao giọng nói: "Không muốn, Bùi sư huynh, ngươi hôm nay nhất định phải đánh ngã ta." Trương Huyền nói xong một quyền đánh vào Bùi Viễn Sơn trên cảm. Bay một tiếng, Bùi Viễn Sơn đại số một thân thể lảo đảo một cái. Vừa mới hắn sợ Trương Huyền mất mặt, cho nên thoáng thu hồi một phần lực đạo, ai nghĩ Trương Huyền rõ ràng thừa dịp thế đánh lén, đánh vào cái cằm của hắn bên trên. "Được, ta đây sẽ không khách khí." Bùi Viễn Sơn nói xong đột nhiên đem Mãng Nưu kình vận chuyển tới cực hạn. Trương Huyền thừa cơ đánh lén, hắn trong lòng cũng là dị thường tức giận, tuy nhiên lại không phát tác được, chỉ có khả năng đem cổ tức giận hóa thành bén nhọn công kích đánh phía Trương Huyền. Dầm dầm dầm hai người chạm vào nhau, quyền khuỷu tay hung hăng hướng đối phương đánh cứ. Không đồng nhất một lát, Trương Huyền bị đánh đích mặt mũi bầm dập, thân người cũng sưng lớn hơn một vòng, mà Bùi Viễn Sơn cũng không khá hơn chút nào, thân thể khỏe mạnh nhiều phương đều bị Trương Huyền béo thanh. Ngừng ngừng. Lại một lát sau, Trương Huyền thò tay bày ngừng. "Làm sao đừng đánh? Bạch công tử không phải để cho ta đưa người đánh ngã à?" Bùi Viễn Sơn dừng tay hỏi. "Ta đã đến giờ, mạnh mẽ đến đâu vận công sẽ tổn thương thân thể." Trương Huyền miệng lớn thở hào hển nói. Hóa Ngọc quyết mặc dù nhưng là cường hãn, nhưng một cái giá lớn chính là thể lực nghiêm trọng tiêu hao. Đây là Trương Huyền thân hình cường hãn, đổi lại mặt khác luyện ngọc tông đệ tử đã sớm có quắp ngã xuống đất. "Nếu không chúng ta không cần linh lực, chỉ bằng vào thân thể." Bùi Viễn Sơn cười hắc hỏi. Hắn dù sao chìm đắm mãng lưu kình mấy chục năm, lúc này cách hắn cực hạn còn sớm, thu hồi công pháp về sau, thân thể tiêu hao cũng không tính quá lớn. Kỳ thật hắn cũng không phải thật muốn làm khó Trương Huyền, hắn chỉ là chế nhạo thoáng một phát bỏ đi. "Tốt." Trương Huyền nói xong lại đấm một quyền đánh vào Bùi Viễn Sơn trên cằm. Bùi Viễn Sơn thân người lảo đảo một cái, chờ hắn lần nữa đứng vững về sau, Trương Huyền quả đấm của lần nữa đập xuống. "Hảo tiểu tử, rõ ràng đánh lén." Bùi Viễn Sơn nói xong vai khuỷu tay vừa đỡ, chặn lại Trương Huyền đánh tới năm đấm. Ngay sau đó, hắn tay kia hất lên, bụp một tiếng đánh vào Trương Huyền trên cổ. Mà Trương Huyền chân trái vừa nhấc, hung hăng hướng Bùi Viễn Sơn bụng đỉnh đi. Bùi Viễn Sơn đương nhiên sẽ không lại để cho Trương Huyền thực hiện được, hắn đùi phải vừa nhấc, chặn lại Trương Huyền chân trái. Bang bang theo từng tiếng đối với đụng âm thanh âm vang lên, trên thân hai người dần dần đều sưng mà bắt đầu. Nếu như luận luyện thể mà nói, Trương Huyền xác thực không phải Bùi Viễn Sơn đối thủ, có thể là thế nào đơn so với thân thể lời nói, Trương Huyền còn phải mạnh hơn một chút. Đương nhiên lúc này Trương Huyền bởi vì thể lực tiêu hao, cho nên hơi có vẻ hoàn cảnh xấu. Bất quá, Trương Huyền trong lòng nín sự tàn nhẫn, cho nên hắn công kích khắp nơi ác liệt, trên căn bản là lấy tổn thương đổi thương đấu pháp. Làm hỗn loạn quyền đả lão già sắp chết sư phụ, Bùi Viễn Sơn là càng đánh càng bị khuất. Cái này Trương Huyền đánh nhau quả thực không muốn sống, trực tiếp lấy tổn thương đổi tổn thương, ngay cả đón đỡ cũng không biết ngăn cản thoáng một phát, so với đầu đường đánh nhau còn không bằng. Tới về sau, Bùi Viễn Sơn là chân tránh nổi giận, hắn cũng trực tiếp không còn là đón đỡ. Hai người cứ như vậy ngươi đánh một quyền của ta, ta đá ngươi một cước đánh nhau. Sau gần nửa canh giờ, Trương Huyền rốt cuộc cùng hộ không biết ngã nhào một cái mới ngã xuống đất lên. Mà Bùi Viễn Sơn cũng không tốt đến ở nơi nào đi, lúc này hắn cũng là nửa quỳ, té ngồi trên mặt đất. Bùi sư huynh, đa tạ, cái này một trận chiến, đánh cho thoải mái a, ngày mai chúng ta lại. Trương Huyền quay đầu nhếch miệng cười nói, thoải mái cái rắm, ngày mai ta là đừng đánh, lại để cho lão ngũ đánh với ngươi. Bùi Viễn Sơn trực tiếp quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn nữa. Trương Huyền cười hắc hắc, tâm niệm vừa động, trong đan điền linh lực tuôn hướng tứ chi bách hải, làm dịu nhận thương thân thể. Qua lại một hồi lâu, hắn mới tránh được đứng trụ ngồi dậy. Hóa Ngọc Quyết. Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, trong đan điền linh lực dũng mãnh vào trong kinh mạch, sau đó chậm rãi dựa theo Hóa Ngọc Quyết tầng thứ 3 phương pháp tu luyện vận hành. Đi. Ở Trương Huyền vận công thời điểm, Thiết Thành hướng Bàng Bùi hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thiết sư huynh, kéo ta một hồi, ta đi không được rồi. Bùi Viễn Sơn vẻ mặt cầu xin nói. Thiết Thành hướng hắn dựng thẳng giơ ngón tay cái, sau đó duỗi nắm tay hắn hướng viện bước ra ngoài. Chờ ra sân nhỏ về sau, Thiết Thành buông tay, Bùi Viễn Sơn ngã nhào một cái thua ở mà bên trên. Bùi sư đệ, đừng giả bộ, nơi này Bạch công tử đã trải qua không nhìn thấy, đứng lên đi. Thiết Thành mỉm cười nói. Đúng vậy à, lão thất, ngươi chính là đứng lên đi, cùng ta sư huynh đệ ngươi còn giả trang cái gì? Bàng Dung cũng là vừa cười vừa nói. Tam sư huynh, Ngũ sư huynh, ta không có giả trang, ngươi xem. Bùi Viễn Sơn nói xong đem quần áo kéo. Hí. Thiết Bàng hai người ngược lại hít sâu một hơi. Chỉ thấy Bùi Viễn Sơn thân một cái đằng trước cái dấu quyền liền tại cùng nhau, toàn thân cao thấp cơ hồ chưa xong địa phương tốt. Bùi sư đệ, vì định bợ Bạch công tử, ngươi thật là dốc sức liều mạng a. Thiết Bàng hai người lại lần giơ ngón tay cái lên. Cái dám định bợ, ta thương thế trên người đều là thực thực nơi nơi, tuyệt không có nửa điểm hư giả, cái kia Bạch công tử tuy nhiên luyện thể tu vì không thế nào, có thể là thân thể khi thật là cường hãn, đừng bảo là ta, mặc dù so với này sinh tam sư huynh nhục thể của ngươi cũng không thua bao nhiêu. Bùi Viễn Sơn úc khó chịu nói, căn cơ cường hãn như vậy, đây chẳng phải là nói chỉ cần hắn chịu cố gắng, không được bao lâu thân thể có thể đạt tới tứ giai. Thiết Bàng hai người kinh ngạc nói, nếu như hắn chịu cố gắng, không ngoài một năm nhất định có thể đạt tới bốn giai. Bùi Viễn Sơn kiên định nói, Thiết Bàng hai người mặt tướng mạo rõ xét, bực này tiến bộ tuyệt đối có thể nói câu chuyện đáng sợ. Phải biết, luyện thể một đạo vốn chính là gian nan, muốn đột phá nhất giai, động vài năm mười vài năm, một năm liền từ tam giai sơ kỳ đạt tới tứ giai, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Xem ra rõ ràng ngày không thể lười biếng nữa à? Bàng Dũng mỉm cười, trong mắt tinh quang lóe lên. Đúng vậy à, nếu như Bạch công tử đột phá tứ giai, ở Luyện Ngọc Tông địa vị nhất định đề cao thật lớn, đến lúc đó đợi nhất định sẽ niệm tình chúng ta tốt hơn đấy. Thiết Thành cũng là mỉm cười nói. Mà đang ở ba người quyết định toàn lực trợ giúp Trương Huyền đột phá thời điểm, trong nội viện Trương Huyền khí tức trên thân cũng là dần dần cường đại lên. Trong đan điền linh lực không ngừng tuân vào tứ chi bách hải, Trương Huyền toàn thân mỗi một chỗ tế bào đều đang tham lam cắn nuốt không đứt vọt tới hỏa linh lực. Mà ở như vậy thôn vệ trong lúc đó, Trương Huyền thân thể cũng là càng phát ra cường hãn đứng lên. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 375, ly biệt. Tất cả hướng phía tốt phương hướng phát triển, ước chừng sau một canh giờ, Trương Huyền chịu tổn thương hoàn toàn khá hơn, mà hắn chèn ép hơi thở cũng giống như cường hãn một chút. Lưới đổi mới nhanh nhất ổn nhất định. Hóa Ngọc Quyết ngoài luyện thể, đối với chữa thương cũng là quá mức có hiệu quả. Mà ở trọng thương thể lực tiêu hao sắp, tu luyện Hóa Ngọc Quyết càng là làm chơi ăn thật, đây cũng là Trương Huyền tại sao tới Thiết Ngưu Tông nguyên nhân. Ước chừng một cái giờ về sau, Trương Huyền phút chốc mở hai mắt ra, lưỡng đạo tinh quang lóe lên rồi biến mất. Trương Huyền cảm thụ được càng phát ra cường hạn thân thể, trong lòng khẽ quát một tiếng, hạt thạch chân thân. Trong đan điền linh lực đột nhiên dũng mãnh vào tứ chi bách hải, Trương Huyền thân thể lặng yên dính vào một vòng màu nâu. Nếu như cẩn thận quan sát chính là sẽ phát hiện, Trương Huyền lúc này thân thể nhan sắc so với một canh giờ trước khi đối chiến thời điểm, nhan sắc càng thêm sâu một ít. Quả nhiên so với chính mình vùi đầu khổ tu luyện hiệu quả mạnh. Trương Huyền mỉm cười, thu hồi hạt thạch chân thân. Không tệ, nếu như theo loại này tốc độ tu luyện lời nói, 2 tháng có thể đạt tới tầng 3 đỉnh phong. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói, vẫn là quá chậm a. Trương Huyền than nhẹ một tiếng hướng buồng luyện công đi đi. Gần 2 tháng theo đầu tiên vào tầng 3 tu luyện tới tầng 3 đỉnh phong, Trương Huyền rõ ràng còn ngại ngùng chậm, nếu như lời này truyền vào Luyện Ngọc Tông đệ tử trong hai, bọn hắn không phải đem Trương Huyền rút gân lột ra không thành. Trương Huyền đi vào buồng luyện công về sau nhẹ nhàng cùng đến thăm, sau đó theo trong túi không gian lấy ra 2 quả kia trọng ngục hoàn lai. Cái này trọng ngục hoàn bản thân mang theo một loại trọng lực, đối với tu luyện công pháp luyện thể có tác dụng rất lớn, vốn Trương Huyền bình thường là mang theo người, bất quá vì phòng ngừa Thiết Ngưu Tông đỏ mắt, ở đến ngay thời điểm thu lại. Trương Huyền đã nghĩ kỹ, ban ngày cùng bọn họ đối chiến, buổi tối là sử dụng trọng ngục hoàn tu luyện. Nhoáng một cái nửa tháng thời gian trôi qua, thời gian nửa tháng này, Trương Huyền tiến cảnh nhanh chóng. Lúc này hắn đã đem Hóa Ngọc Quyết tu luyện đến tầng thứ 3 đỉnh phong. Nguyên vốn cần thời gian 3 tháng mới có thể đạt tới mức này Hóa Ngọc Quyết, xanh xanh lại để cho hắn áp dục vào nửa tháng. Cái này một cái nửa tháng ở bên trong, Thiết Thành ba người cũng là tiến cảnh nhanh chóng. Mặc dù so sánh lại không hơn được Trương Huyền tiến bộ, có thể thị giá có thể trên đỉnh bình thường 3 tháng tu luyện. Bạch lão đệ, ngươi thật đúng là một tu luyện cường nhân a, ta xem như thấy được, hèn chi tuổi còn trẻ thì có cựu tinh linh sư thực lực. Trương Huyền ở trong biệt viện, một đạo khí tức xốc xếch thân bóng dáng nói. Trải qua nửa tháng ở chung, lúc này ba người đã phi thường quen thuộc. Ha ha, Bùi huynh quá khen, nếu như không có các ngươi hỗ trợ, ta cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy đạt tới mức này. Trương Huyền ha ha một cười nói. Vừa mới hắn cùng với Bùi Viễn Sơn đại chiến một hồi, mà lúc này Bùi Viễn Sơn đã hoàn toàn không phải Trương Huyền đối thủ. Ba vị lão ca, ta tới Thiết Ngưu Tông đã nửa tháng, là thời điểm nên rời đi. Trương Huyền do dự một chút chắp tay nói. Lúc này rời Mộ Thiên Tuyết trưởng thành đã trải qua chỉ còn nửa tháng thời gian, hắn phải chuẩn bị mở mới đi trở về. Bạch lão đệ, không còn là ở lâu hơn một chút thời gian. Thiết Thành ba người không thôi nói. Nửa tháng ở chung, bốn người đã kết thâm hậu hữu nghị, lúc này Trương Huyền chuẩn bị ly khai, ba người cũng là phi thường không muốn. Không được, thiên hạ không có tiệc không tan. Ta dù sao không thuộc về nơi này, đợi có thời gian ta sẽ tới thăm đám các người đấy. Trương Huyền cũng là thoáng không thôi nói nói. Khoảng thời gian này ở chung, Trương Huyền cũng là thích cái này ba cái ngay thẳng đại hán. Ha ha, được, Bạch lão đệ, nhớ ra ngày nào đó ngươi ở đây luyện Ngọc Tông lẫn vào không như ý, sẽ tới chúng ta Thiết Nhu Tông, sư huynh đệ chúng ta quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Bùi Viễn Sơn cười ha ha một tiếng nói. Lão thất, ở miệng. Thiết Thành nghiêm nghị nói. Ha ha, không sao không sao, bất quá những lời này chúng ta nói là được rồi, cũng không nên truyền đi à. Phải biết rằng tai họa từ miệng ra, nhỡ ra bị có lòng người nghe qua sẽ không tốt. Trương Huyền cười ha ha một tiếng nói. Hắc hắc, Bạch lão đệ, ta hay nói dần đấy, ta đây không thì không muốn đem ly biệt chèn ép phân như vậy yêu thương nha, ta lão Bùi tuy nhiên ngay thẳng, nhưng ai tốt ai xấu hay là phân do đấy, ở trước mặt người ngoài ta tự nhưng là không sẽ nói như vậy. Bùi Viễn Sơn cười hắc hắc nói. Lão thất nói không sai, chúng ta tu luyện người có thể nào đem ly biệt hào khí khiến cho như vậy động lòng chắc cần tổn thương đâu này. Ngũ sư đệ, ngươi nói là chứ? Thiết Thành cười ha ha một tiếng nói. Đương nhiên chúng ta muốn vui vẻ đưa tiễn Bạch lão đệ. Bàng Dũng không có hảo ý nhìn Trương Huyền liếc. Ách, ba vị lão ca, không cần vui vẻ đưa tiễn đi à nha. Trương Huyền bản năng cảm giác được không ổn. Muốn, ngũ sư đệ thất sư đệ, chúng ta một nảy sinh đưa thoáng một phát Bạch lão đệ. Thiết Thành nói xong lớn người, một trưởng vỗ hướng về phía Trương Huyền. Ha ha, Bạch lão đệ cẩn thận rồi, nếu như ngươi muốn đi, ta đây chính là không khách khí. Bàng Dũng cười ha ha một tiếng cũng là một trưởng vỗ hướng Trương Huyền. Bạch lão đệ, hơn một tháng qua này, ta lão Bùi đúng là bị ngươi đánh thầm rồi, hôm nay ta sẽ không khách khí. Bùi Viễn Sơn nói xong cũng là một quyền đánh phía Trương Huyền. Này, ba vị lão ca, không mang theo chơi như vậy, người đám bọn họ ba đánh một xem như anh hùng gì hảo hán. Trương Huyền tranh thủ thời gian vận khởi hạt thạch chân thân nói. Hắc hắc, Bạch lão đệ, ngươi đúng là luyện Ngọc Tông cao độ a, không muốn nói ba đánh một, chính là 30 đánh một, cũng không nói gì thêm đấy. Thiết Thành cười hắc hắc, lần nữa ra quyền. Ha ha, Bạch lão đệ, chúng ta có thể không phải là cái gì anh hùng hảo hán, bị ngươi đánh một tháng, hôm nay ngươi muốn đi, nhưng ta muốn trả lại. Bùi Viễn Sơn nói xong cũng là một quyền đánh về phía Trương Huyền. Trương Huyền mặc dù thiên tài đi nữa, hiện tại luyện thể thực lực cũng chỉ là đạt đến tam giai đỉnh phong, khi dễ thoáng một phát Bùi Viễn Sơn có thể làm được, ở Thiết Bàng hai cái luyện thể tứ giai cao thủ trước mặt, chỉ có bị đánh phần. Bang bang chỉ chốc lát sau, Trương Huyền đã bị đánh sưng mặt sưng mũi. Bất quá Thiết Bàng hai người đều không có hạ nặng tay, bọn hắn cũng chỉ là muốn sống nhảy thoáng một phát hào khí mà thôi. Đúng là Bùi Viễn Sơn cũng không giống nhau, cái này một cái nửa tháng hắn không ít lần lượt Trương Huyền đánh, hiện tại nên lấy cơ hội, tuy nhiên cũng không có hạ nặng tay, không hơn hắn hạ đều hướng phía Trương Huyền đầu đánh đi. Ở Bùi Viễn Sơn cố ý dưới, Trương Huyền lập tức bị đánh thành cái đầu heo. Ba vị lão ca, đến mà không trả lễ thì không hay, đã ta phải ly khai, cái kia dứt khoát ta chính là thống thống khoái khoái đánh một trận, ta cũng vậy sử xuất linh lực. Trương Huyền nói xong không đối đãi bọn hắn trả lời nhanh chóng đem linh lực vận lượt toàn bộ thân. Bạo nguyên thủ. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, một trưởng vô ra hướng ba người công tới. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời duỗi ra nắm tay phải, Thiết Ngưu đại lực quyền. Vang một tiếng, ba con hơn một trượng đại quả đấm của Trực Đỉnh đỉnh đụng vào Bạo nguyên thủ ở trên. Mà đáng thương Bạo nguyên thủ cơ hồ không có nảy sinh cái tác dụng gì đã bị ba con mạnh hung hãn quả đấm của đánh thành đống cặn bã. Đem Bạo nguyên thủ vành bạo về sau, ba con nắm đấm cơ hồ không có ngừng đốn hướng Trương Huyền thân thể vành khứ. Trời đất, không mang theo chơi như vậy, ta nhận thua. Trương Huyền vẻ mặt đau khổ hô. Nhận thua không có hiệu quả. Ba người nói xong nắm đấm đồng thời hạ xuống tại Trương Huyền trên người. Bay một tiếng, Trương Huyền giống như con diều đồng dạng hướng ngoài viện bay đi. Bạch Huyền huynh đệ, bảo trọng, có rảnh đến thăm ta đám bọn họ. Ngay sau đó, ba người âm thanh âm truyền vào Trương Huyền trong tai. Bảo trọng, sau này còn gặp lại. Trương Huyền lớn tiếng nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 376, Độc Long Giàn Thể. Trương Huyền rời đi Thiết Ngưu Tông về sau cũng không có lập tức trở về Đại Sở Quốc. Lúc này hắn luyện thể tu vi đã đạt đến tam giai đỉnh phong trình độ, hắn chuẩn bị tìm nơi địa phương an toàn đi đầu đột phá nói sau. Theo lý đến nói, mặc dù Trương Huyền nội tình khá hơn nữa, muốn từ tam giai đỉnh phong đột phá tứ giai cũng ít nhất cần thời gian nửa năm. Bất quá Trương Huyền lại đã nhận được một cái luyện thể chí bảo độc long quả. Độc long quả hấp thu vạn độc phát triển, nở hoa kết trái, hắn cả cây kịch độc vô cùng, mà thành quả lại khả giải vạn độc. Đương nhiên tuy nhiên độc long quả giải vạn độc, có thể là người bình thường trúng độc, chỉ cần một lớn chừng bằng móng tay là được giải độc, mà Trương Huyền muốn sử dụng độc long quả luyện thể, lại muốn toàn bộ đem ăn vào. Độc long quả bên trong ẩn chứa một loại dự dân đặc thù linh lực, nếu có độc dược trung hòa cũng may, nếu như người phục dụng bản thân cùng lúc không có có trúng độc, cái kia loại này giải độc thuốc tiên liền trở thành chí mạng độc dược. Hắn cuồng bạo linh lực sẽ đem người xé rách thành mảnh vỡ, mà một ít luyện thể tu giả đúng là lợi dụng nó loại này đặc tính đến rèn luyện thể chất. Huyền đệ, ngươi thật sự ý định một ngụm nuốt vào độc long quả à? Ta còn là đề nghị ngươi phân mấy lần nuốt, lần thứ nhất nuốt mà nói, phong hiểm quá lớn. Một chỗ bị chắn lên trong sân động, Lang Tiểu Nguyệt lo lắng nhìn qua Trương Huyền nói, chỉ có như vậy mới có thể phát huy độc long quả tác dụng lớn nhất không phải sao? Trương Huyền mỉm cười hỏi ngược lại. Độc long quả đã thuộc về ngũ giai linh thảo phạm chủ, mặc dù luyện thể tứ giai cường giả ăn vào đều sẽ có phong hiểm, ngươi đúng là mới tam giai à, phong hiểm quá lớn, cơ hồ có thể nói là cựu tử nhất sinh a. Lang Tiểu Nguyệt nhíu mày nói, trên đời này nào có không làm mà hưởng đạo lý a, muốn lớn nhất thành mức độ tăng thực lực lên và không nghĩ gánh gió hiểm, sao lại có thể như thế nhỉ? Trương Huyền cười nói. Dừng một chút, Trương Huyền tiếp tục nói, mà ta còn cũng không phải là không có chuẩn bị, ta đây không phải còn có một bình độc dược à? Nếu như ta thực ở chi trì không nổi, ngươi liền đem độc dược cho ta ăn vào. Trương Huyền nói xong theo trong túi không gian sờ ra một quả ngọc bình đến, bên trong đựng đúng là được từ xa thành phó gia lão tổ phó bằng cái kia bình độc đan. Ai, chỉ mong sẽ không xảy ra chuyện a. Mắt thấy Trương Huyền tâm ý đã quyết, Lang Tiểu Nguyệt thở dài một tiếng không tiếp tục khuyên bảo. Trương Huyền ngồi xếp bằng, lặng lặng điều tức, thẳng đến sau một canh giờ mới nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Lúc này, hắn đã đem thân thể điều tức đến trạng thái tốt nhất. Trương Huyền lật bàn tay một cái hộp ngọc trống rỗng xuất hiện ở hắn tay bàn tay. A cạch một tiếng, Trương Huyền nhẹ nhàng đem hộp ngọc mở ra. Trong chốc lát hương thơm mùi thơm ngào ngạt, một cổ nồng nặc hương khí theo trong hộp ngọc truyền ra. Trương Huyền nghe thấy mấy miệng, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần phấn chấn. Hắn mỉm cười, một tay cầm bốc lên cái viên này đỏ tươi ướt át thành quả ngậm vào trong miệng. Hương vị ngọt ngào nước dịch theo hết hầu trượt vào trong miệng, Trương Huyền miệng lớn nhai nhai nhấm nuốt hai cái, đem trọn cái trái cây toàn bộ nuốt vào trong bụng. Vây một cổ cuồng bạo linh lực ở Trương Huyền trong bụng nổ bùng, thô bạo trào vào Trương Huyền tứ chi bách hải. Trong nháy mắt, Trương Huyền bắp thịt toàn thân kéo căng, run nhẹ nhẹ. Hít a. Trương Huyền khuôn mặt vặn mèo, tiết hầu ở sâu bên trong phát ra thanh âm thống khổ. Huyền đệ, vận công. Ở Trương Huyền thống khổ không thể tự chủ ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần hung hăng đâm vào Trương Huyền tinh thần bổn nguyên bên trên. A, hóa ngọc quyết, cho ta chuyển. Mượn nhờ Lang Tiểu Nguyệt kích thích, thoáng sang suốt về sau, Trương Huyền sắc mặt giữ tận quát. Ong ong trong đan điền linh tinh không đứt phóng xuất ra một cổ linh lực đến, những linh lực này đang dâng lên vào kinh mạch về sau, dựa theo hóa ngọc quyết công pháp vận hành một tuần sau, nhảy vào bắp thịt toàn thân gân cốt bên trong. Theo những linh lực này dũng mãnh vào, Trương Huyền thân thể nhan sắc cấp tốc biến thành màu nâu đậm. Mà ở vận khởi hóa ngọc quyết về sau, Trương Huyền sắc mặt thư hoán không ít. Thời gian không khô mất, trong chớp mắt nửa cái hiện nay thần đi qua, mà lúc này Trương Huyền vận chuyển hóa ngọc quyết thời gian sớm đã đạt đến cực hạn. Bất quá Trương Huyền cũng không có dừng lại, hắn vẫn tiếp tục cắn răng nỗ lực vận chuyển công pháp. Rốt cục, lại qua 10 phút sau, Trương Huyền lại cũng duy trì không được ngất đi. Nhưng mà đau đớn kịch liệt khiến cho Trương Huyền ở mới vừa đã bất tỉnh trong tích tắc liền thanh tỉnh lại. Vẫn không có hóa ngọc quyết áp chế, độc long quả dược lực triệt để ở Trương Huyền trong cơ thể nổ bung. A, Trương Huyền rốt cuộc duy trì không được, thống khổ kêu to lên. Một cổ cuồng bạo linh lực không đứt ở Trương Huyền tứ chi bách hải xuyên thẳng qua, thô bạo tồi hủy lấy Trương Huyền các vị trí cơ thể tổ chức, thời gian dần trôi qua Trương Huyền làn da từ từ rạn nứt ra, giọt giọt máu tươi theo quy liệt vết thương chảy ra. Liệu tổn thương đan cùng dung huyết đan. Trương Huyền trong lòng hét lớn một tiếng. Lúc này thân thể của hắn thống khổ vạn phần, mà ngay cả tính hạ tâm lai lấy đan dược khí lực cũng không có. Ở Trương Huyền giống to đồng thời, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần một chuyển động, theo Trương Huyền trong ngực lấy ra hai quả bình ngọc, vẹt ra nút lọ, đổ ra hai hạt đan dược hướng Trương Huyền trong miệng ngã xuống. Cũng may Trương Huyền còn biết cái này hai hạt đan dược là cứu mạng, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, cổ họng khẽ động đem cái này hai viên thuốc nuốt xuống. Liệu thương đan cùng dung huyết đan hóa thành hai cổ ôn hòa linh lực, không đứt tu bổ Trương Huyền bị tổn thương thân thể, bổ sung hắn trôi qua máu tươi. Bên này độc long quả dược lực không đứt phá hủy, cái này bên cạnh liệu thương đan cùng dung huyết đan không đứt chữa trị, tại đây vậy không đứt phá hủy cùng chữa trị bên trong Trương Huyền thân hình dần dần trở nên càng phát ra cường hạn đứng lên. Nhưng mà độc long quả dù sao cũng là độc long quả, hắn ẩn chứa cuồng bạo dược lực tuyệt đối không phải chính là liệu thương đan cùng tan ra máu đan có thể so. Cho nên tại đây vậy tồi hủy cùng chữa trị bên trong, Trương Huyền thân thể chịu thương thế cũng là càng ngày càng nghiêm nặng. Hóa ngọc quyết, đưa cho ta chuyển. Mắt thấy thương thế không đứt chuyển biến xấu, Trương Huyền khẽ quát một tiếng lần nữa vận chuyển lên hóa ngọc quyết. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Trương Huyền lần này vận khởi hạt thạch chân thân nhan sắc tốt giống như so với lần trước nhan sắc càng sâu hơn một ít. Ở vận khởi hạt thạch chân thân về sau, độc long quả dược lực lần nữa bị áp chế độ, mà thừa cơ hội này, liệu thương đan cùng dung huyết đan không đứt tu bổ Trương Huyền bị hao tổn nghiêm trọng thân thể. Lần này vận chuyển hóa ngọc quyết, Trương Huyền chỉ giữ vững được nửa canh giờ liền rốt cuộc chi trì không nổi. Tại hắn giải trừ hạt thạch chân thân ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt lần nữa đổ ra hai hạt đan dược để vào trong miệng của hắn, về sau Lang Tiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, lại lấy ra một hạt bổ linh đan, để vào Trương Huyền trong miệng. Lúc này Trương Huyền trong đan điền linh lực vẹn vẹn tiêu hao 1/3, bất quá để cho an toàn, Lang Tiểu Nguyệt hay là cho Trương Huyền uống bổ linh đan. Một ngày thời gian cứ như thế trôi qua, trong thời gian một ngày này, Trương Huyền thân hình đang không ngừng phá hủy cùng tu bổ bên trong trở nên càng cường hãn hơn, mà Trương Huyền tinh thần cũng đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lang Tiểu Nguyệt đã mấy lần nhắc nhở Trương Huyền nuốt độc đan, có thể là Trương Huyền vẫn tiếp tục cắn răng kiên trì, không quan tâm. Một ngày đau đớn, Trương Huyền thần trải qua sớm đã chết lặng không chịu nổi, lúc này hắn ngoại trừ cảm thụ thân thể chập choạng trướng bên ngoài, thân thể ấy đã không cảm giác được đau đớn. Mà ở Trương Huyền cái này vậy dốc sức liều mạng lúc tu luyện, cách xa vạn dặm một cái thành nhỏ nhưng lại răng đèn kết hoa, tràn đầy vui mừng khí tức. Ô Thản Thành bá chủ, ở Ô Thản Thành nói 102 Lý gia lão tổ con trai độc nhất Lý Thiên Linh muốn kết hôn. Đây tuyệt đối là Ô Thản Thành hạng nhất đại sự. Mà ngay cả thành chủ cưới xin hôn phô trương cũng sẽ không to lớn như thế. Kỳ thật từ khi một tháng trước, Ô Thản Thành chính là đang chuẩn bị. Lý gia lão tổ con trai độc nhất đón dâu có thể không thể qua loa, toàn bộ Ô Thản Thành cơ hồ là mọi nhà xuất động, hỗ trợ. Mà ở toàn bộ Ô Thản Thành bên trong có hai nhà đặt mua đặc biệt làm cho người rất mục, cái kia chính là chuyện lần này nhân vật chính, Lý gia cùng Mộ gia. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 377, ngưng luyện hắc thạch chân thân. Ô Thản Thành Mộ gia, một gian tráng lệ trong lầu các, Mộ Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ, Huyền Hoa ca, còn có hơn một tháng thời gian a, ngươi đến cùng đang ở đâu vậy? Theo đại hôn thời gian tới gần, Mộ Thiên Tuyết cũng bị Lý trưởng lão đưa trở về Mộ gia. Đương nhiên vì để phòng ngừa bất trắc, Lý trưởng lão hay là cho Mộ Thiên Tuyết an bài hai cái theo bên mình nha búi tóc. Hai cái này nha búi tóc đều có linh sĩ tu vi đỉnh cao, thực lực tuyệt không yếu hơn, kém hơn Mộ Thiên Tuyết. Từ khi Trương Huyền nói cho nàng biết, ở Lý Thiên Linh đạt tới linh sư đỉnh phong trước kia sẽ không chuyển động nàng ngay thời điểm, nàng liền bắt đầu càng thêm nỗ lực tu luyện. Nàng chỉ hy vọng thực lực càng cao một chút, đến lúc đó vô luận là tự sát thân vong hay là cùng quy về tận, nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Tuy nhiên nàng giờ nào khắc nào cũng đang chờ đợi Trương Huyền xuất hiện, có thể là nàng biết rõ ngắn ngủn thời gian 4 năm, Trương Huyền muốn chống lại Lý trưởng lão quả thực so với lên trời còn khó hơn. Mộ Thiên Tuyết hy vọng Trương Huyền xuất hiện, cũng chỉ là nghĩ tại trước khi chết gặp lại Trương Huyền một mặt mà thôi. Đúng là nàng không có nghĩ qua, Trương Huyền sẽ trơ mắt nhìn người thương gả cho một tên xuất sinh à. Nhưng mà theo Mộ Thiên Tuyết tu luyện là từ từ tăng lên, Lý gia cung cấp đan dược lại càng ngày càng ít. Tới về sau, Lý gia lão tổ dứt khoát bị gãy Mộ Thiên Tuyết đan dược cung cấp. Đây là bởi vì Lý Thiên Linh bây giờ còn chỉ là trung cấp linh sư, rời linh sư đỉnh phong còn sớm, mà phong linh thân thể tốc độ tu luyện lại dị thường cấp tốc, vì hạn chế độ Mộ Thiên Tuyết tăng thực lực lên tốc độ, Lý gia lão tổ chỉ có thể cắt đứt của nàng đan dược cung cấp. Mặc dù không có đan dược phụ trợ, mặc dù tu luyện công pháp có vấn đề, thời gian 4 năm Mộ Thiên Tuyết cũng là xanh xanh đột phá đến linh sĩ đỉnh phong trình độ. Đang không có đan dược cung cấp, mà lại tu luyện sự nghiệp phương thức có vấn đề dưới tình huống, thời gian 4 năm, Mộ Thiên Tuyết đều có thể tu luyện tới linh sĩ đỉnh phong, phong linh thân thể cường hãn có thể thấy được lốm đốm. Tuyết muội, Tuyết muội. Mà đang ở Mộ Thiên Tuyết nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người thời điểm, một tiếng thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền vào Mộ Thiên Tuyết trong tai. Ca ca. Mộ Ngàn Tuyết túi đầu hướng dưới cửa chậm tới. Hừ. Mộ Thiên Sơn làm một động tác tay, ý bảo Mộ Thiên Tuyết chớ có lên tiếng. Ở Mộ Thiên Tuyết gật đầu về sau, hắn thân người như cùng linh miêu đồng dạng nhanh chóng leo lên bệ cửa sổ. Cao 5 mét khoảng cách đối với Mộ Thiên Sơn mà nói như giẫm trên đất bằng, bước chân hắn điểm nhẹ, không có phát ra một tơ tiếng vang. "Ca ca, ngươi tại sao cũng tới?" Mộ Thiên Tuyết nhỏ giọng hỏi. "Ai bảo ta là ca của ngươi đâu này? Đi, ngươi chạy nhanh rời đi." Mộ Thiên Sơn nhỏ giọng nói. "Không được." Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói. "Làm sao? Ngươi không muốn đi? Ta thấy con mắt ngươi đều khóc sưng lên, khó đạo ngươi thật muốn gả cho tên hôn đảng kia không được. Theo ta xem xét tiểu tử kia khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, căn bản cũng không phải là hảo điều, nếu không phải ta đánh không lại hắn, không phải đem hắn đánh thành đầu heo không được." Mộ Thiên Sơn giá quả đấm nói. "Chúng ta rời đi, cha mẹ làm sao bây giờ?" Mộ Thiên Tuyết nhỏ giọng nói. "Cha ngạnh bức lấy ngươi gả cho ngươi người không thích, ngươi còn quản hắn khỉ gió làm cái gì? Chúng ta Mộ gia tuy nhiên không là đại gia tộc nào, có thể là Lý gia cũng không dám trắng trợn đem chúng ta tiêu diệt, nhiều lắm là chính là chèn ép một phen mà thôi." Mộ Thiên Sơn gấp giọng nói. "Tiểu thư, trong phòng làm sao có động tĩnh a, chuyện gì?" Đúng lúc này, nhà ngoài truyền tới nha búi tóc thanh âm. "Ta trong phòng vẫn không thể đi lại à? Lúc nào đợi? Chuyện của ta đến phiên các ngươi hai cái này chó nô tài quản." Mộ Thiên Tuyết âm thanh lạnh như băng truyền ra ngoài. "Nô tài không dám." Hai cái nha búi tóc sợ nói gấp. Kỳ thật hai cái nha búi tóc cũng rất bất đắc dĩ, hai nàng là Lý trưởng lao phái tới giám thị Mộ Thiên Tuyết đấy, không dám không nghe theo, có thể là lại có hơn một tháng Mộ Thiên Tuyết muốn gả vào Lý gia, chính là Lý gia công tử phu nhân, đến lúc đó giết chết hai cái nha búi tóc, còn không phải một bữa ăn sáng. "Thật sự không có việc gì. Ta nghe phụ thân nói, nếu như ta rời đi, Lý gia chắc chắn diệt ta Mộ gia cả nhà." Mộ Thiên Tuyết nhỏ giọng nói. "Yên tâm, không biết, ta Mộ gia cũng là Ô Thản Thành có mặt mũi nhà tộc, đơn giản là đào hôn chút chuyện nhỏ như vậy, Lý gia sao có thể làm ra diệt môn loại này phát dở sự tình đâu này." Mộ Ngàn Núi khoát tay chặn lại nói. Mộ Thiên Sơn không biết, nếu như là giống như bình thường đám hỏi lời nói, Lý gia tuyệt đối sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tìm Mộ gia phiền toái, có thể là chỉ cần Mộ Thiên Tuyết không được. Bởi vì nàng là phong linh thân thể, 5 phần 10 đột phá đại linh sư tỷ lệ, Lý gia là nói cái gì cũng không biết buông tha. "Được, chúng ta đây đi mau đi, thừa dịp lúc ban đêm ly khai Ô Thản Thành." Mộ Thiên Tuyết mừng rỡ nói. "Không, chính ngươi ly khai, ta còn muốn giữ lại trong phòng gây ra một ít động tĩnh đến, mê muội hoặc cái kia hai cái nha búi tóc, ngươi cầm những thứ này linh tệ mau chóng rời đi, hiện tại ngươi cũng có linh sĩ đỉnh phong thực lực, chỉ cần cẩn thận hơn một chút, an toàn không có vấn đề đấy. Mộ Thiên Sơn lấy ra một bao quần áo đến đưa cho Mộ Thiên Tuyết nói. Vậy ca ca ngươi cẩn thận chút. Mộ Thiên Tuyết nhỏ giọng nói. Đi thôi, đi càng xa càng tốt, tốt nhất đừng cho bất luận kẻ nào tìm được ngươi. Mộ Thiên Sơn vung tay nói. Mộ Thiên Tuyết dưng dưng gật đầu, một càng theo cửa sổ bên trên đưa dưới đi. Nữ nhi bảo bối của ta, cái này là muốn đi nơi nào hả? Mà đang ở Mộ Thiên Tuyết vừa mới đưa hạ bệ cửa sổ ngay thời điểm, một giọng nói xông lên một theo sau người truyền ra. Phụ thân, trong phòng khó chịu, ta đi ra giải sầu một chút. Mộ Thiên Tuyết nhỏ giọng nói. Giải sầu cầm bao phục làm cái gì? Ngươi đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, nói thật với ngươi đi, toàn bộ mộ nhà chúng quanh tất cả đều là Lý gia ánh mắt, ngươi là tuyệt đối không có khả năng đi ra mộ ra đấy, hay là an an tâm tâm cho ta coi như Lý gia tân nương a. Mộ Đang Anh sầm mặt lại nói. Hắc Thạch Trưởng, Tuyết muội chạy mau. Mà chính là tại lúc này, hét lớn một tiếng rồi đột nhiên theo trong phòng truyền ra, ngay sau đó Mộ Thiên Sơn theo trên lầu các đưa xuống dưới, một trưởng hướng Mộ Chính Anh đánh tới. Hừ, phản ngươi rồi, Thiên ứng chảo. Mộ Chính Anh phẫn nộ rên một tiếng, một chảo hướng Mộ Ngàn Núi chụp tới. Xuy suy. Mộ Thiên Sơn Hắc Thạch Trưởng bị Mộ Chính Anh một chảo lấy tan cảnh, ngay sau đó Mộ Chính Anh thẳng tắp hướng Mộ Thiên Sơn chụp tới. Thả ta ra ca ca. Mộ Thiên Tuyết tức giận nói, đồng thời trong tay nàng linh tiên giật giật, vỗ về phía Mộ Chính Anh linh lực chảo. Đúng bốn một tiếng, hai người đều thối lui một bước. Tuổi con nhỏ chính là gặp qua ta hơn nửa đời người tu luyện thành quả, hèn chi Lý gia nhất định phải cưới ngươi, nếu như không phải ngươi là thân nữ nhi, ta còn thật không nỡ đưa ngươi gả đi đi. Mộ Chính Anh sắc mặt âm tình không chừng nhìn qua Mộ Thiên Tuyết. Tuyết muội, ngươi nhanh đi, ta ngăn chặn cha. Mộ Thiên Sơn vội vàng nói. Phế vật, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn chặn lão tử, muội muội của ngươi sớm đã đạt tới linh sĩ đỉnh phong, ngươi lớn hơn nàng 2 tuổi, vẫn chỉ là mới vào linh sĩ, cút nhanh lên trở về tu luyện, nếu không lão tử sẽ không khách khí. Mộ Chính Anh hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Thiên Sơn liền nói. Kỳ thật đạo này có chút oan uổng Mộ Thiên Sơn, lấy Mộ Thiên Sơn 17 tuổi năm kỷ, có thể có nhị tinh linh sĩ trình độ đã trải qua không tệ. Đương nhiên nếu như cùng Mộ Thiên Tuyết cùng Trương Huyền loại này thay đổi thái so sánh với, vậy kém xa lắc. Tiểu thư, còn thỉnh không nên làm khó chúng ta, trở về phòng đi thôi. Lúc này, cái kia hai gã nha búi tóc nghe được thanh âm, cấp tốc đi vào trong nội viện nói: "Ta cái này đi trở về." Mộ Thiên Tuyết không nhịn được nói. Nàng cũng không có làm tiếp trốn chạy cử động, lúc này có cái kia hai gã nha búi tóc cùng Mộ Chính Anh ở, muốn chạy trốn chạy cũng là phí công. Mộ Thiên Tuyết thi thi nhưng là trở lại trong phòng, mà lúc này xa ngoài vạn dặm Trương Huyền cũng tiến hành được thời khắc mấu chốt. Một ngày dày vò, Trương Huyền toàn thân sớm đã chết lặng, lúc này hắn chỉ biết là cơ giới vận chuyển hóa ngọc quyết, nghỉ ngơi, nuốt đan dược, vận chuyển hóa ngọc quyết. Cũng không biết vận chuyển bao nhiêu lần, mà đang ở Trương Huyền lần nữa vận khởi hóa ngọc quyết sắp, một vòng đen đen theo màu nâu đậm trong da lặng yên hiện lên. Trương Huyền tinh thần hơi chấn, cố nén mọi mệt bại, khẽ quát một tiếng, hắc thạch chân thân. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 378, ngũ giai linh binh hỏa trưởng lão tấn trước. Theo Trương Huyền quát khẽ, hắn bên ngoài thân màu đen càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng nhất hoàn toàn lật đổ xây thân thể của hắn. Rốt cục đột phá a. Trương Huyền cảm thụ được cường độ tăng lên gấp mấy lần thân hình hưng phấn nói. Nhưng mà Trương Huyền còn không có hưởng thụ hoặc ít hoặc nhiều đột phá vui sướng, liền cả người mới ngã xuống đất ngất đi. Hắn thần kinh đã băng một ngày, lúc này đột phá tứ giai về sau, trong lòng bùng lòng, liền rốt cuộc ủng hộ không ở ngất đi. Trương Huyền u ám ngược lại, hắn hắc thạch chân thân tự nhiên liền giải trừ. Vành độc long quả còn lại linh lực lần nữa ở Trương Huyền thân thể ở bên trong tàn phá đứng lên. Huyền đệ, một ngày mệt nhọc, ngươi liền cẩn thận ngủ một giấc a. Lang Tiểu Nguyệt vừa nói, tinh thần khẽ động, một hạt độc đan nhanh chóng tham gia vào Trương Huyền trong miệng. Độc đan vào miệng tan đi, sau đó ở Trương Huyền trong bụng nổ bùng, tràn hướng Trương Huyền bốn cái bách hải. Cuối cùng nhất độc đan biến thành một cổ năng lượng đặc thù đem Trương Huyền linh lực trong cơ thể đều đã cách trở đứng lên. Trong tưởng tượng độc dược trung hòa cũng không có phát sinh, có thể phó ra lão tổ đạt được chai này độc đan phi thường đặc thù, độc long quả linh lực căn bản cũng không có thể cùng nó trung hòa, cũng có khả năng là độc này đan căn bản cũng không phải là độc đan, cho nên độc long quả linh lực không thể trung hòa. Tóm lại, độc long quả linh lực cùng lúc không có giảm bớt. Bất quá độc long quả linh lực quá mức cuồng bạo, một viên độc đan chi lực căn bản cũng không có thể hoàn toàn cách trở. Cho nên, ở ăn vào độc đan về sau, độc long quả linh lực phá hư tổ chức tốc độ chậm đi một tí, nhưng cũng không có triệt để đình chỉ. Mà lúc này, Trương Huyền toàn thân tế bào trước kia hấp thu một ít dược lực là chậm rãi thích phóng đi ra, tu bổ người tổn thương thân thể. Tại đây vậy phá hủy cùng tu bổ ở bên trong, Trương Huyền thân thể cũng là chậm rãi cường đại lên, chỉ có điều loại tốc độ này so với đơn thuần phục dụng độc long quả chậm mấy lần mà thôi. Kỳ thật Lang Tiểu Nguyệt cùng Trương Huyền không biết, chai này đan vị thuốc gọi là tên là Phược Linh Đan, là linh thú cung luyện chế được, là dùng để đưa cho linh thú thôn phệ một ít cuồng bạo linh tinh mà sử dụng, cũng không biết phó gia lão tổ là như thế nào lấy được. Cái này Phược Linh Đan bản thân cũng không phải độc dược, chỉ có tạm thời nhìn trói buộc linh lực tác dụng. Không nghĩ tới âm sai dương trên lệch dưới, lại làm ra lớn như vậy tác dụng. Độc long quả linh lực không cần trong chăn hòa, hắn hao tổn thì trở nên cực kỳ bé nhỏ, cái kia độc long quả rèn luyện thể chất hiệu quả có thể đạt tới tối đại hóa. Ước chừng sau một canh giờ, phược dược lực của linh đan dần dần rút đi, mà Trương Huyền cũng du tỉnh lại. "Ồ, độc long quả linh lực làm sao không thấy ít?" Trương Huyền vừa tỉnh lại chính là kinh ngạc mà hỏi. Xem như tiểu tử ngươi gặp may mắn đi, nói đến cũng kỳ quái, độc này đan rõ ràng chỉ có trói buộc linh lực tác dụng, cũng không có tiêu hao độc lòng quả vị thuốc lực. Lang Tiểu Nguyệt khẽ cười nói. Ngay sau đó, nàng lông mày cau lại, ồ, không đúng, cái này tác dụng làm sao cùng linh thú cung phược linh đan không sai biệt lắm, tiểu tử, ngươi phát đạt, đây sẽ không là một bình phược linh đan a. Phược linh đan? Đan dược gì? Trói buộc linh lực có tác dụng gì? Trương Huyền một bên vận chuyển Hóa Ngọc Quyết vừa nói. Lúc này, Hóa Ngọc Quyết tăng thêm phược linh đan còn sót lại dược lực, Trương Huyền ứng phó này sinh độc long quả linh lực đến cùng lúc không tốn sức. Tác dụng cũng lớn, phược linh đan là để dùng cho một ít đẳng cấp cao linh thú nuốt linh thú tinh sử dụng, có thể áp chế linh thú tinh bên trong cuồng bạo tới lực. Lang Tiểu Nguyệt nói. Áp chế linh thú tinh cuồng bạo chi lực, nói ta như vậy không phải có thể hấp thu linh thú tinh sao? Trương Huyền trong lòng của rơi nhảy lên nửa nhịp. Trên nguyên tắc có thể, cũng không biết ngươi tiểu tử ở đâu ra vận may như thế này, năm đó ta lưu lạc huyết hồng chi sâm ngay thời điểm, cũng chỉ là nghe nói qua, loại vật này mặc dù đặt ở linh thú cung bên trong cũng không phải thường quý báu. Lang Tiểu Nguyệt cao hứng nói. Trương Huyền thực lực càng cao, nàng khôi phục thực lực có thể lại càng lớn, cho nên Trương Huyền thực lực tăng lên, nàng cũng là cao hứng phi thường. Hắc hắc, hay là nhờ Tiểu Nguyệt tỷ phúc đức a, không có ngươi, cái đó có ta hôm nay a. Trương Huyền cười hắc hắc nói. Đừng miệng lươi chân chu, chạy nhanh tu luyện a. Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền gật gật đầu không nói nữa. Chỉ chốc lát sau, Phược Linh đan vị thuốc lực đã tiêu hao hết, độc long quả linh lực lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Trương Huyền lông mày cau lại, toàn lực vận khởi hắc thạch chân thân. Theo thời gian chuyển rời, Trương Huyền hắc thạch chân thân nhan sắc cũng là càng ngày càng đen. Rốt cục ở Trương Huyền lần nữa nuốt hai hạt Phược Linh đan về sau, độc long quả dược lực triệt cuối đã tiêu hao hết, mà Trương Huyền thân thể tu vi cũng triệt để ổn định ở tứ giai sơ cấp đỉnh phong. Mà linh lực hao hết về sau, Trương Huyền mỏi mệt không thôi, ngã đầu đi nằm ngủ. Giấc ngủ này, đi ngủ 3 ngày, đợi Trương Huyền lần nữa mở hai mắt ra ngay thời điểm, đã là 3 ngày tới sau. Trương Huyền mí mắt run động hai cái, cảm giác toàn thân nghiêm hồ hồ, hắn tiện tay ở trên người lau một cái, một đại khối lao bị rớt xuống. Hắn đứng dậy đem ra sấm toàn bộ chấn động rớt xuống trên mặt đất, những điều này đều là hắn nuốt độc long quả hiện nay bị linh lực kinh khủng căng nứt làn da, mà mới sinh ra làn da óng ánh bạch như ngọc, mà ngay cả hắn trước kia bị thương lưu lại vết sẹo cũng biến mất không thấy. Lúc này, Trương Huyền thoát khỏi một thân vô cùng, tăng thêm vài phần thanh tú, mà vốn là hơi lộ ra thông thường khuôn mặt, cũng ở đây trắng nón phụ trợ hạ nhiều hơn một tơ tuấn tú. Trương Huyền vây vây đầu, tiện tay hướng ngăn ở cửa động cự thạch đẩy đi. Phốc phốc mà đang ở Trương Huyền đụng phải cự thạch trong nháy mắt, Trương Huyền ngón tay thẳng tắp chui vào cự trong đá. Làm sao có thể? Trương Huyền trong lòng có loại không dám tin cảm giác. Lấy thực lực của hắn bây giờ phân kim chặn lại ngọc một bữa ăn sáng, có thể là hắn vừa mới cũng không có dùng sức a, hắn chỉ là muốn đem cự thạch đẩy ra, ai nghĩ cái này cự thạch hay cùng đậu hũ làm đồng dạng. Không có gì không thể nào, ngươi chỉ là một thời gian không thể thích ứng bạo tăng lực đạo mà thôi, đột phá luyện thể tứ giai về sau, ngoài ngươi vận chuyển hóa ngọc quyết về sau, phòng ngự tăng vọt, mà ngay cả nhục thể của ngươi cũng là trở nên càng thêm cứng hãn. Ngay tại Trương Huyền nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Vậy là tốt rồi, xem ra gần đây phải thêm nhanh lực đạo rèn luyện. Trương Huyền nói xong đáp ở cự thạch bàn tay vừa dùng lực. Vành cự thạch thẳng vội vàng bay ra xa 4-5 mét, ở đụng gậy một cây đại thụ về sau mới ngừng xuống dưới. Trương Huyền dương mắt nhìn dưới ánh mặt trời sáng rỡ, tìm một chỗ đất trống, bắt đầu đấm quyền. Chỉ không hề ngừng biến ảo lực đạo, mới có thể nhất nhanh đến nắm giữ thân thể lực lượng, mà đánh quyền là một loại tốt phương pháp tu luyện. Mà đang ở Trương Huyền đánh quyền ngay thời điểm, Phi Linh môn ngoại môn lớn nhất cái gian phòng kia luyện khí thất bên trong lại truyền đến một tiếng kích động tiếng cùng thiếu, ha ha ha, ngũ giai linh binh, ta Hỏa Kinh Vân rốt cục rèn ra ngũ giai linh binh đến, ha ha ha. Ngoại môn hỏa trưởng lão rèn ra ngũ giai linh binh đến rồi. Tin tức này gió vậy truyền khắp ngoại môn, lại gió vậy ở nội môn truyền mở. Nhận được tin tức này về sau, Phong Vô Tình trực tiếp theo từ trong cửa bay tới. Phong Vô Tình ở xác nhận hỏa trưởng lão chính thức rèn ra ngũ giai linh binh về sau, kích động không thôi. Luyện đan sư cùng luyện khí sư luôn luôn là trong đại lục nhất cật hương nghề nghiệp, tất cả thế lực lớn cũng đều sẽ hoa đại một cái giá lớn mời chào bọn hắn, mà bọn họ cấp bậc càng cao, đưa đến tác dụng cũng càng lớn. Cho nên ở nhìn thấy hỏa trưởng lão rèn ra ngũ giai linh binh về sau, Phong Vô Tình lúc này quyết định tấn chức hỏa trưởng lão là nội môn trưởng lão, cùng lúc tự mình chủ trì vì hắn khai mở một hồi tấn chức thịnh hội. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 379, Phược Linh đan hiệu quả hiếm có song tứ giai đỉnh phong. 10 ngày sau, Trương Huyền đã triệt để nắm giữ tăng vọt lực đạo. Lúc này, hắn mới xem như là chân chính tứ giai luyện thể tu luyện sĩ. Bất quá Trương Huyền vẫn chưa đủ, lúc này lấy thực lực của hắn đủ để ở nhất tinh đại linh sư tay tự bảo vệ mình, có thể là Lý gia lão tổ đúng là tam tinh đại linh sư. Liều mạng. Trương Huyền sờ lên hoài túi không gian hung hăng nói. Trong lúc này còn có 7 miếng hỏa thuộc tính linh thú tinh, Trương Huyền chuẩn bị sử dụng Phược Linh đan đến áp chế linh thú tinh cuồng bạo chi lực, sau đó nhờ vào đó trùng kích tứ giai đỉnh phong. Nếu như vậy còn thừa nửa bình độc đan thật sự là Phược Linh đan mà nói, Trương Huyền có nắm chắc trong vòng 1 tháng đạt tới tứ giai đỉnh phong. Là thân thể cùng linh lực song đỉnh phong. Nếu như thân thể cùng linh lực đồng thời đạt tới tứ giai đỉnh phong lời nói, Trương Huyền đủ để ở Tam Tinh Đại Linh Sư tay tự bảo vệ mình. Huyết Hồng Chi Sâm một chỗ U Tích Sơn động tới, Trương Huyền lặng lặng ngồi xếp bằng, thật lâu, hắn theo hoài lấy ra một quả bình ngọc đến. Từ bên trong đổ ra một hạt đan dược, ngậm vào miệng. Từ ngực. Theo đan dược vào bụng, một cổ năng lượng đặc thù theo hắn bụng nổ bùng, Trương Huyền toàn thân linh lực bị triệt để phong khóa lại. Trương Huyền mỉm cười, theo túi không gian, lấy ra một quả màu đỏ linh thú tinh. Vành một cổ điên cuồng bạo linh lực theo linh thú tinh đãng xuất đến, lập tức, cả sơn động tràn đầy điên cuồng bạo khí tức. Giang Giác Trương Huyền ngón tay vừa dùng lực, cái viên này cứng rắn linh thú tinh xanh xanh bạo nổ tung ra. Trương Huyền lấy ra một cái to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân mảnh vỡ, ngậm vào miệng. Vành linh tinh mảnh vỡ cửa vào, một cổ cuồng bạo tới cực năng lượng ở Trương Huyền bụng nổ bung. Trương Huyền sắc mặt đỏ lên, một ngụm lịch huyết nhịn không được phun tới, bất quá Trương Huyền cũng không có kinh hoàng, ngược lại là khóe miệng bứt lên vẻ mỉm cười. Bởi vì này cuồng bạo hết sức linh lực bị một cổ năng lượng đặc thù xanh xanh át chế trụ, nếu không vừa mới một ít hạ không chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy. Hóa Ngọc Quyết. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, đan điền linh lực cuồng mạnh phá tan năng lượng đặc thù ngăn cản, sau đó nhảy vào kinh mạch, dựa theo Hóa Ngọc Quyết phương pháp tu luyện vận chuyển. Trương Huyền thể bề ngoài nhan sắc nhanh chóng đen lại, mà Trương Huyền thân thể cường độ cũng là gấp bội tăng cường lấy. Lúc này, cái kiếp như hạt đậu nành linh tinh phóng xuất ra linh lực đã không thể đối với Trương Huyền thân thể tạo thành một chút tổn hại, Trương Huyền mỉm cười, lần nữa lấy ra một quả như hạt đậu nành linh tinh mảnh vỡ để cửa vào. Thẳng đến Trương Huyền đem miếng linh tinh ước chừng một nửa mảnh vỡ để vào miệng về sau, Trương Huyền sắc mặt mới lần nữa biến thành chiều hồng. Hóa Ngọc bí quyết, cho ta chuyển. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, toàn lực vận khởi Hóa Ngọc quyết. Màu đen cơ bắp có chút rung động run, triệt tiêu lấy trong thân thể không đứt tán loạn điên cuồng bạo linh lực. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trương Huyền nuốt linh thú tinh linh lực đã tiêu hao trên lệch không nhiều lắm, mà hắc thạch chân thân thời hạn cũng đã đạt đến cực hạn. Bất quá Trương Huyền cũng không có dừng lại, hắn lần nữa lấy ra một khối nhỏ linh tinh ngậm vào miệng, quy xả thổ tức công. Theo Trương Huyền quát khẽ, đan điền phân ra một cổ linh lực đến, dọc theo quy xả thổ tức công vận chuyển đường nhỏ. Vận hành nảy sinh. Ong ong mà ở quy xả thổ tức công vận khởi về sau, toàn thân tán loạn cuồng bạo hỏa linh lực liên tục không ngừng bị hút vào kinh mạch tới. Linh thú tinh phóng thích ra hỏa linh lực dị thường cuồng bạo, chúng điên cuồng tán loạn ngăn cản quy xả thổ tức công lôi kéo, nhưng mà quy xả thổ tức công lại càng thêm bá đạo, nó bá đạo đem tất cả cuồng bạo linh lực kéo vào kinh mạch tới, sau đó nhanh chóng bắt đầu vận hành. Theo quy xả thổ tức công vận hành, cuồng bạo linh lực dần dần bị phân rời thành hai bộ phận, hắn tuyệt đại bộ phận pha tạp, hỗn tạp không thuần chủng, mà một bộ khác phận là dị thường tinh thuần. Pha tạp, hỗn tạp không thuần những theo kia lỗ chân lông hơi thở bài ra ngoài thân thể, mà còn dư lại tinh thuần linh lực là dọc theo công pháp vận hành một tuần sau rót vào đan điền tới. Ong ong, theo linh lực rót vào, đan điền linh tinh phát ra vui sướng ông minh chi thanh. Tại đây vậy vụ vụ tới, Trương Huyền cơ hở. Tức coi như cường hãn hơn đi một tí. Trương Huyền tu luyện mất ăn mất ngủ, không biết chưa phát giác ra lại là 20 ngày qua đi. Cái này 20 ngày đến, Trương Huyền tiến cảnh phi tốc, lúc này hắn linh lực cùng thân thể song song đạt đến tứ giai đỉnh phong trình độ, mà một cái giá lớn là nửa bình phược linh đan cùng Trương Huyền thân tất cả hòa thuộc tính linh thú tinh. Tiểu Nguyệt tỷ, tới lui mấy ngày. Trương Huyền từ loại này cường độ cao tu luyện phục hồi tinh thần lại. Nếu không phải người phược linh đan cùng hòa thuộc tính linh thú tinh đã tiêu hao hết, Trương Huyền cũng tuyệt đối sẽ không tỉnh hồn lại. 20 ngày. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. "Ắt, 20 ngày nữa à?" Trương Huyền gật đầu nói. "Cái gì? 20 ngày?" Trương Huyền thanh âm rồi đột nhiên đề cao 180 độ. Hắn tu luyện đứng lên quên thời gian, theo hắn cảm giác của mình, hiện tại cũng qua lại 2-3 ngày bộ dạng. "Đã xong. NG đã xong, Ngàn Tuyết đã đám cưới, đã xong đã xong." Trương Huyền miệng lẩm bẩm vừa nói, nhanh chóng cùng chảo nóng con kiến đồng dạng. "Đừng nóng nội, rời mộ Thiên Tuyết trưởng thành, còn có 10 ngày thời gian, nếu như ngươi hiện tại hướng trở về mà nói, thời gian vẫn là phi thường dư giả đấy." Lang Tiểu Nguyệt nói. "A, còn có 10 ngày a, đúng đúng, còn có 10 ngày, tới gấp được, ta hiện tại hướng trở về." Trương Huyền phục hồi tinh thần lại nói. "Tốt rồi, ngươi chính là trước nghỉ ngơi một ngày đi, những ngày qua tu luyện, ngươi xem ngươi đều thành cái dạng gì tử rồi hả? Ngươi bây giờ dáng vẻ này, một cái 15 tuổi thiếu niên a, hiển nhiên một cái 50 tuổi đại thúc." Lang Tiểu Nguyệt không có tốt tức giận nguýt Trương Huyền liếc nói nói. "Còn có 10 ngày thời gian, ta sợ không còn kịp rồi a." Trương Huyền nhỏ giọng nói, lúc này hắn đã bình tĩnh lại, không còn là như bắt đầu như vậy. "Thần kinh chất. Yên tâm, Mộ Thiên Tuyết trưởng thành còn có 10 ngày, Lý gia cũng không thể một thành năm đón dâu đi, sẽ phải kéo sau cái 2-3 ngày, hay nói lấy ngươi bây giờ tốc độ, thật muốn chạy ngày đi nghìn dặm tuyệt đối không có vấn đề, sau đó trong đêm chạy nữa cái 800 dặm, 6-7 ngày đến." Lang Tiểu Nguyệt có chút một cười nói. "Kíp, 6-7 ngày chạy xong một vạn dặm, ta đây thành cái gì?" Trương Huyền cũng là một cười nói. "Ngàn dặm thú chứ, tốt rồi, ngươi hôm nay hưu hơi thở một đêm a." Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền gật gật đầu, tìm chỗ sạch sẽ địa phương ngã đầu ngủ, 20 ngày không ngủ không nghỉ, hắn cũng thật sự là mệt muốn chết rồi. Trương Huyền không biết, không ngủ không nghỉ không chỉ hắn một người, cái này 20 ngày Phong Vô Tình cũng thật sự là làm việc xấu. 30 năm một lần sở bảng lớn, lần này ở Phi Linh môn cử hành. Tuy nói rời sở bảng đại còn có gần 2 tháng, có thể là long trọng như vậy thịnh hội, dù sao cũng sớm chuẩn bị. Mà sở bảng đại khả là biểu hiện bản thân thế lực thời điểm, cho nên Phong Vô Tình một chút cũng không được qua loa. Hết lần này tới lần khác tại đây tình trạng khẩn cấp, Hỏa trưởng lão rèn tạo ra được ngũ giai linh binh, đây chính là biểu hiện thực lực bản thân cơ hội tốt. Cho nên Phong Vô Tình chỉ phải nhịn chút thời gian vội tới Hỏa trưởng lão an bài một cái tân chức thịnh hội. Thịnh hội này tự nhưng là không chỉ có Phi Linh môn chính mình tham gia, Phong Vô Tình cố ý mời mặt khác bốn phe thế lực người, chỉ cần thế lực khác có một người biết được, cái kia mọi người đều biết. Mà hết lần này tới lần khác ở 2 tháng trước trong sự quản lý vụ Lý trưởng lão nói là cái gì nhi tử đại hôn, xin nghỉ rời đi. Sớm biết rõ như vậy trước không tha Lý trưởng lão đi, cái này Lý trưởng lão cũng thiệt là, nhi tử từ lúc nào đại hôn không được, cần phải trước ở sở bảng đại phía trước. Phong Vô Tình tâm ám tự oán giận nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 380, tề tụ ố thản thành. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Trương Huyền thật sớm đứng dậy, đi vào bờ sông rửa mặt. Nghĩ nghĩ, Trương Huyền lấy ra linh đao đến, chiếu vào nước sông, đem chính mình râu tóc cắt tỉa một phen. Khanh khách, Huyền đệ, chuẩn ngũ giai linh binh thanh lý râu tóc, ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng nói. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi cũng đừng có rêu cả ta, ta đây không phải không có xử lý phương thức nha. Trương Huyền khổ cười một tiếng nói. Khanh khách, thật không biết nếu để cho ngươi cái kia yêu đao như mạng đại ca biết rõ ngươi sử dụng cây đao này thành cắt tóc tu, hắn sẽ như thế nào làm? Lang Tiểu Nguyệt tiếp tục trêu ghẹo nói. Đừng à, nếu như cho hắn biết, cần phải đánh ta một trận không được, bất quá không biết nói, lần này hắn có thể hay không đi ô thả thành. Trương Huyền nói xong lộ ra thần sắc tư niệm. Không biết, nếu như ngươi chết, hắn là một chắc chắn đi, chỉ là nhìn hắn đến ngươi để lại cho hắn chữ về sau, có đi không, vậy không nhất định. Lang Tiểu Nguyệt nói. Thật hy vọng đến thời điểm có thể gặp được đến đại ca à. Cái kia chúng ta hai huynh đệ chính là thống thống khoái khoái trẻ chén một phen. Trương Huyền lộ ra thần sắc mong đợi. Đến lúc đó còn có thể thỉnh đại ca ngươi hỗ trợ, vậy coi như binh không huyết nhận đem chuyện nào viên mãn giải quyết ta. Lang Tiểu Nguyệt nguyết Trương Huyền liên nói. Hắc hắc, như vậy tốt nhất, bất quá ta vẫn còn muốn làm tốt một mình ứng đối chuẩn bị a. Trương Huyền nói xong trong hai mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại Trương Huyền nhanh chóng hướng đại sở quốc phương hướng mau chóng đuổi theo ngay thời điểm, Phi Linh Môn hơn phân nửa trưởng lão cũng đều lục tục ngo ngoe hướng Ô Thản Thành bước đi. Kỳ thật Lý trưởng lão đưa cho tất cả trưởng lão cùng chấp sự đều đưa đi thì mời, đương nhiên tông chủ cùng thái thượng trưởng lão đương nhiên sẽ không rơi xuống. Đương nhiên Lý trưởng lão cũng không có hy vọng hai người bọn họ sẽ đến, dưới bình thường tình huống, có thể tới 1/3 trưởng lão cũng không tệ đấy. Dù sao một môn phái cần vận chuyển, không có khả năng rời đi nhân thủ. Nhưng là còn lần này đã có hơn phân nửa trưởng lão đi đến Ô Thả Thành. Đây cũng không phải Lý trưởng lão mặt mũi lớn, mà là nhiều dài lão cũng đều lười biếng thật sớm chạy ra. 30 năm một lần đích sở bảng thi đấu, ở Phi Linh môn cử hành, làm chủ xử Lý Phương. Cái này dĩ nhiên là không bên trên vinh dự, nhưng mà tất cả vật cũng phải mua sắm chuẩn bị, những thứ này sự tình tự nhiên đặt ở chư vị trưởng lão trên người. Vì tránh né cái này hơn một chút khổ sai sự tình, đại bộ phận trưởng lão đều vội vàng ly khai, mà trưởng lão rời đi, những chuyện này tự nhiên đặt ở những chấp sự kia trên người. Hết cách rồi, ai để cho bọn họ không phải trưởng lão đây này, bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lô muối chịu rồi. Mà trước khi đến Ô Thản Thành một đám trưởng lão ở bên trong, Hỏa trưởng lão thình lình xuất hiện. Lúc này Hỏa trưởng lão đã đổi lại một thân áo xanh kim linh biểu tượng bên trong cửa trưởng lão quần áo. Đột phá tạp vài chục năm bình cái cổ, luyện khí kỹ thuật càng là rất có tiến bộ, lại tấn thăng làm nội môn trưởng lão, Hỏa trưởng lão có thể nói là hăng hái. Lão Hỏa à, ngươi bây giờ có thể nói là vận may vào đầu à, vốn là mấy năm trước ngươi thân truyền đệ tử Trương Huyền chín trận chiến chín nhanh xanh xanh trận chiến Hỏa Thiên bảng đệ nhất, lấy cường thế vô cùng tư thái tiến nhập nội môn, ngay sau đó ngươi lại đột phá tứ giai, mà bây giờ ngươi càng là rèn tạo ra được năm giai linh minh, tấn thăng làm nội môn trưởng lão, ngươi nói ngươi vận may này tại sao tốt như vậy đâu này? Mà tại tới trước trên đường, một cái trong đó trưởng lão lịnh ngọt nói. Ha ha, không chỉ ta, các ngươi lúc đó chẳng phải có chỗ tiến bộ à? Nếu như luận thực lực, ở ngoại môn, ta còn là điểm để a. Hỏa trưởng lão có chút phủ tu nói. Tuy nhiên Hỏa trưởng lão nói thực lực của chính mình thấp kém, có thể là mặc cho ai đều có thể nhìn ra cái kia cổ đắc ý sức lực. Hừ, lão Hỏa, ngươi đắc ý đi, mấy năm này ngươi đệ tử kia làm sao im hơi lặng tiếng? Mấy năm này nhưng ta là từ chưa từng nghe qua tin tức của hắn, mà đồ đệ của ta cũng không giống nhau, hiện tại băng nữ Nam Xương danh tiếng, ở nội môn có thể là vô cùng vang dội a. Ngay tại tất cả trưởng lão nhao nhao định nó sắp một đạo thanh âm không hòa hài truyền tới, nói chuyện là Nam Xương đích sư phụ Mục trưởng lão, Mục dài luôn bên ngoài môn đệ nhất luyện đan sư, địa vị chẳng hề so với nội môn trưởng lão thấp, cho nên mặc dù Hỏa trưởng lão tấn chức nội môn trưởng lão rồi, hắn cũng không sợ hắn. Hừ, đồ đệ của ta tự nhiên có đồ đệ của ta nghĩ cách, hắn mới không quan tâm điểm này hư danh đây này, mà còn ta có dự cảm, tương lai không lâu đồ đệ của ta muốn ra phát hiện ra, mà còn nhất định giành chấn phi linh môn, mà ngươi à, bây giờ còn chỉ là nho nhỏ tứ giai luyện đan sư, bổn trưởng lão hiện tại đã là ngũ giai, điểm ấy ta liền so với ngươi còn mạnh hơn. Hỏa trưởng lão cũng không để ý, hắn đáp ý nói: "Hừ, họ Hỏa đấy, ngươi chớ đáp ý, nếu không phải lão tử đang ăn dược, ngươi có thể có thực lực này. Đợi trở về, ta liền trùng kích ngũ giai luyện đan sư, không ưa nhất, loại người như ngươi tiểu nhân đắc chí sát mặt." Mục trưởng lão thở phì phì nói: "Ngươi trùng kích à, mặc dù ngươi thành công, vậy ngươi đạt tới ngũ giai thời gian cũng so với ta trễ." Hỏa trưởng lão đáp lên nói: tốt rồi, hai người các ngươi đều bất tranh cãi đi, đều đấu cả đời, không chê tích lũy à, muốn ngoại nhân không biết đến, còn nghĩ đến đám các ngươi là cựu gia đây này." Lần này chúng ta đúng là đưa cho Lý trưởng lão nhi tử bái hạ đi, các ngươi cũng đừng lại trên yến hội đấu. Cái khác trưởng lão nhao nhao khuyên nhủ. Hừ. Hỏa trưởng lão cùng Mục trưởng lão phẫn nộ rên một tiếng, đều muốn đầu hướng một bên bày đi, không nhìn lại đối phương. Kỳ thật Hỏa trưởng lão cùng Mục trưởng lão quan hệ vẫn tương đối tốt, chỉ là hai người đều là tính tình nóng nảy, vừa thấy mặt dù sao cũng bần bên trên hai câu mà thôi. Hừ, lại để cho cái này lão gia hỏa lấy trước ý một phen, hai tháng sau, sở bảng thi đấu, lại để cho Sương Nhi đả bại ngươi cái kia đắc ý đồ đệ, vội tới lao nhân gia ta hạ giận. Lưỡng người ngoáy đầu lại đi về sau, Mục trưởng lão trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Còn có 2 tháng chính là sở bảng tỷ thí, Huyền Nhi, ngươi cũng nên trở lại chưa, là sư tin tưởng, ngươi yên lặng 4 năm, chắc chắn đưa cho chỗ có người một cái kinh hỉ lớn. Mà lúc này hỏa trưởng lão trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ. Nhoáng một cái 3 ngày trôi qua, 3 ngày thời gian, hỏa trưởng lão một chuyến cũng là đi tới Ô Thản thành phụ cận. Vừa xong cửa thành, sớm có Lý gia hộ vệ nên đón. Tất cả trưởng lão vào thành về sau, tự nhiên có hảo tiểu tốt thịt hầu hạ. Mà 3 ngày này thời gian, Trương Huyền rốt cục ly khai huyết hồng, lần nữa bước lên đại sở mà giới. Đoán chừng trước khi trời tối, có thể đã tìm đến các thành, hôm nay ngay tại xa thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục chạy đi. Trương Huyền lau lau rồi một hồi trên trán mồ hôi nhỏ giọng nói, 3 ngày thời gian theo huyết hồng đuổi tới xa thành, kỳ thật cũng không nhanh. Chú ý này là Trương Huyền đi tới Mạc Bắc thành ngay thời điểm, theo Bách Hiểu các mua được Lý Thiên Linh đám cưới tình hồi báo. Lý Thiên Linh đại hôn ở 9 ngày sau đó, đúng là Mộ Thiên Tuyết sau khi thành niên ngày thứ tư. Thời gian dư dả, Trương Huyền liền không thể nào nóng nảy. Trên đường đi, hắn ngoại trừ chạy đi, cũng rút ra bộ phận thời gian đến rèn luyện lực đạo cùng linh lực nắm giữ. Trương Huyền là cưỡng ép đột phá đến tứ giai đỉnh phong, lúc này hắn đối với thân thể lực đạo cùng linh lực khống chế cũng không có đạt tới đỉnh phong nhất. Mà Lý trưởng lão dù sao cũng là Tam tinh đại linh sư cường giả, cho nên Trương Huyền muốn dùng mạnh nhất tư thái ứng đối hắn. Trong chiến đấu mặc dù một phần khống chế lực đạo đều trọng yếu phi thường, có khi thậm chí một chút xíu khác biệt, chỗ tạo thành kết quả đều ngày đêm khác biệt. Mà đang ở Trương Huyền tiến vào xa thành ngay thời điểm, xa thành bên trong lại là mọi nhà kết đèn, hộ hộ trương màu sắc. Xảy ra chuyện gì việc vui lâu này? Trương Huyền trong lòng thầm nghĩ. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 381, xa thành biến hóa. Tiến vào xa thành về sau, Trương Huyền cơ hồ là không có đánh nghe thì biết rõ chuyện này. Vương gia đại tiểu thư Vương Tuyết Giao cùng hoàng gia công tử Hoàng Cảnh Minh đại hôn. Cái này Vương Tuyết Giao làm sao sẽ gả cho Hoàng Cảnh Minh đâu này? Trương Huyền lông mày cau lại thấp vừa nói, làm sao? Huyền đệ, đáng tiếc rồi hả? Ngươi nói ngươi cũng thiệt là, người ta Vương tiểu thư khóc hô hào muốn gả cho ngươi ngay thời điểm, ngươi chính là chết sống không đồng ý, bây giờ người ta sắp kết hôn, ngươi rồi lại mất hứng, ta nên phải hỏi ngươi cái gì tốt đâu này? Lang tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng nói, "Ách, ngươi nghĩ người nào vậy, ta là sợ hắn có nội tình gì." Trương Huyền giải thích, "Còn không phải lo lắng người ta, ngươi nói ngươi đều bản thân khó bảo toàn, còn có công phu quản lý người ta nhàn sự, nếu như ngươi đối với Vương gia tiểu thư không có ý, ngươi lại đi trêu chọc người nhà, ngươi đây không phải thuần tâm cùng người ta gây khó dễ nha." Lang tiểu Nguyệt liếc mắt nói, "Ai, ta đương nhiên sẽ không lấy tướng mạo săn co đi gặp của nàng, ta trước đi xem ta vậy liền thích nghi đồ đệ, nếu như hắn cùng Vương Tuyết Giao thật sự có tình, ta đây thì giúp một chút hắn, nếu như không có, quên đi." Trương Huyền than nhẹ một tiếng nói, "Ngươi a, thật bắt ngươi không có xử lý phương thức." Lang tiểu Nguyệt lắc đầu một cười nói, "Trương Huyền cười hắc hắc, thả người hướng Vương gia lao đi." Lúc này Vương gia so với Trương Huyền lần trước rời đi hiện nay đợi lớn hơn không chỉ gấp mấy lần, xem ra Vương gia lão tổ đột phá linh sư về sau, Vương gia cũng là đã nhận được cực lớn phát triển. Trương Huyền tinh thần khẽ động, liền tìm đến một gian tiểu lầu các Lưu Tráng Thực. Lúc này, Lưu Tráng Thực đang núp ở trong khắp ngõ ngách âm thầm hao tổn tinh thần. Trương Huyền vận khởi xúc cốt công, biến hóa thành một cái lão giả bộ dáng, "Này, tiểu tử, ngươi ở đây khóc cái gì chứ?" "Ai?" Lưu Tráng Thực tâm phát lạnh, lạnh lùng nói. Nhưng hắn là nhất tinh linh sĩ thực lực, mà đối phương rõ ràng lặng yên không tiếng động đi vào trước người mình, thực lực đối phương nhất định cao cường vô cùng. "Tiền bối." Mà khi Lưu Tráng Thực quay người phát hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia về sau, ngạc nhiên nói, "Tiểu tử, gặp chuyện gì? Làm sao một người ở chỗ này thương tâm rơi lệ a?" Trương Huyền cười ha ha một tiếng nói, "Ai, tiền bối, ngài chính là chớ rêu cơ ta, đã ngài ở xa thành, vậy nhất định đã biết rồi, nhà ta tiểu thư ít ngày nữa chính là muốn gả cho Hoàng Cảnh Minh." Lưu Tráng Thực buồn bã nói, "Làm sao? Ta an bài ngươi đi làm của nàng theo bên mình thị vệ, dạ như vậy hiện nay ở giữa ngươi đều không bắt được ngươi tiểu thư tâm. Cũng khó trách, gặp sự tình chỉ biết là ở chỗ này len lén thút thít nỉ non, ngươi tiểu thư có thể vừa ý ngươi mới là lạ chứ." Trương Huyền lắc đầu nói, "Không, ta cùng với tiểu thư là yêu thật lòng đấy." Lưu Tráng Thực lớn tiếng nói, "Yêu thật lòng? Yêu thật lòng, nàng làm sao sẽ lập gia đình? Yêu thật lòng, ngươi tại sao lại ở chỗ này len lén thút thít nỉ non?" Trương Huyền hỏi ngược lại. "Đều là Trương gia, Trương gia lão tổ không biết thế nào xông lên phá Tam tinh linh sư, hiện tại Vương gia cùng Hoàng gia đều bị chèn ép, mà ta Vương gia thực lực yếu nhất, nhu cầu cấp bách cùng Hoàng gia liên hợp, mà Hoàng gia nói lên điều kiện chính là lại để cho tiểu thư gả vào Hoàng gia." Lưu Tráng Thực giọng căm hận nói. Tiếp theo Lưu Tráng Thực như là bắt được cuối cùng một cái phao cứu mạng đồng dạng, quỳ đi xuống nói, "Tiền bối, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Chỉ cần ngươi giúp ta cứu trở về tiểu thư, ta Lưu Tráng Thực làm trâu ngựa cho ngươi, báo đáp ngài ân tình." "Đứng vậy, như vậy đi, chỉ cần ngươi chứng minh ngươi cùng ngươi tiểu thư yêu thật lòng, ta liền giúp ngươi cứ về." Trương Huyền đỡ lên nói, "Cái này đơn giản, ngươi xem, đây là ta cùng với tiểu thư tín vật đính ước, là tiểu thư tặng cho ta." Lưu Tráng Thực nói xong đào ra một quả tinh xảo ngọc bội. Nhanh đón lấy Lưu Tráng Thực mong đợi nhìn qua Trương Huyền nói, "Tiền bối, còn có 5 ngày chính là tiểu thư cùng Hoàng Cảnh Minh đám cưới cuộc sống, ngài có thể nhất định phải giúp ta ạ." "5 ngày thời gian, cái này còn có chút phiền phải a." Trương Huyền lông mày cau lại âm thầm tự định giá nói. Lúc này rời Mộ Thiên Tuyết đại hôn chỉ có cựu thiên thời gian, nếu như lại ở chỗ này chỉ hoãn 5 ngày, vậy không kịp cứu Mộ Thiên Tuyết. "Tiền bối, có phải hay không có phiền phức gì?" Lưu Cường Tráng Thực thận trọng hỏi. "Không có phiền toái, chỉ là của ta không có nhiều thời gian như vậy, đợi ngày mai, ta đem Tam gia lão tổ hẹn đi ra nói một câu thì tốt rồi." Trương Huyền hồi đáp. Lúc này hắn đã suy nghĩ minh bạch, chỉ cần thực lực bày ở chỗ này, không sợ hoàng gia lão tổ không đáp ứng. Tiền bối kia, ngươi đêm nay chính là ở chỗ này của ta nghỉ ngơi một đêm, ta đi cùng tiểu thư báo tin vui. Lưu Tráng Thực cao hứng nói. Không được, ta về trước đi, ngày mai một sớm, nghe được thanh âm của ta, ngươi chính là lập tức mang theo ngươi tiểu thư đổi tới tìm ta. Trương Huyền thoáng tự định giá thoáng một phát nói. Lưu Tráng Thực tranh thủ thời gian bái tạ, mà Trương Huyền là thân hình khẽ động nhảy ra vươn ra. Trương Huyền sau khi rời khỏi, Lưu Tráng Thực đi tìm Vương Tuyết Giao chia sẻ cái này chuyện vui không để cập tới. Ngày hôm sau, trời có chút sáng lên, Trương Huyền phút chốc mở hai mắt ra, phi thân đi vào khách sạn trên nóc nhà. Trương gia, Hoàng gia, Vương gia, tất cả linh sư hạng các ngươi trong 10 quay lại đây gặp ta. Trương gia, Hoàng gia, Vương gia, tất cả linh sư hạng các ngươi trong 10 quay lại đây gặp ta. Trương gia, Hoàng gia, Vương gia, tất cả linh sư hạng các ngươi trong 10 quay lại đây gặp ta. Trương Huyền như sấm tiếng quát từng lần một ở xa thành quanh quẩn, toàn bộ xa thành triệt để sôi trào. Ai vậy à? Không muốn sống chăng à? Không có thể đi, người này đã như vậy hung hăng càng quái, tự nhiên có phách lối thực lực, ta xem ba mọi người tộc lúc này xui xẻo. Thành một ít sáng sớm bảy quẩy bán hàng tiểu thương nhao nhao nghị luận. Tuy nhiên tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, tuy nhiên lại không có người nào hướng Trương Huyền bên kia bước đi, mà ngay cả phụ cận tiểu thương người bán hàng rong đều thật nhanh thu quán hướng xa xa chạy đi. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, Trương Huyền lại dám thẳng tiếp khiêu chiến tam đại gia tộc, những thị tỉnh tiểu dân kia cũng không dám ở tới đây xem náo nhiệt. Thật can đảm. Muốn chết. Là ai đâu này? Cùng bây giờ cùng lúc đó, Trương Hoàng Vương tam gia lão tổ gần như cùng lúc đó mở hai mắt ra. Tiểu thư, là tiền bối, chúng ta đi qua đi, tiền bối sẽ làm chủ cho chúng ta. Mà lúc đó, Lưu Tráng Thực hưng phấn chạy đến Vương Tuyết Giao nhà nói. Lưu Tráng Thực, vân vân, a, ngươi đi ra ngoài, ta còn không có mặc quần áo. Ngay sau đó nhà truyền đến Vương Tuyết Giao tiếng kinh hô. Hắc hắc, ta đây không phải quá kích động nha, ta đây tiểu ra đi, cái này đi ra ngoài. Lưu Tráng Thực cười hắc hắc lui đi ra ngoài. Ba đạo thân ảnh phi nước đại đi, gần như cùng lúc đó đi tới Trương Huyền đứng yên trên nóc nhà. Nhưng mà, ở cảm nhận được Trương Huyền kinh khủng chèn ép hơi thở về sau, ba người thân thể có chút dừng lại, tiếp theo kiên trì đi tới Trương Huyền trước người. Không biết tiền bối gọi đến chúng ta, có gì phân phó? Chúng ta nhất định tận tâm tận lực, là tiền bối cống hiến sức lực. Ba người liếc nhau, chắp tay hướng Trương Huyền nói. Trương Huyền dõi mắt trông về phía xa, cũng không để ý tới phía dưới đứng lấy ba người kia. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, ba người lo lắng cùng đợi Trương Huyền thẩm lý và phán quyết. Tiền bối, mà đang ở ba các ngươi kinh hồn táng đảm thời điểm, một tiếng la lên phá vỡ phần này yên tĩnh. Ba người trở lại xem xét, chỉ thấy Lưu Tráng Thực lưng có Vương Tuyết Giao gấp đưa mà. Trương Huyền mỉm cười, theo trên nóc nhà đưa xuống dưới. Hai người này các ngươi biết nhau hả? Trương Huyền đưa tay chỉ đi vào trước người Lưu Tráng Thực nói. Không có, và ba người trả lời, Trương Huyền tiếp tục nói, cái này Lưu Tráng Thực công phu là ta dạy, cùng ta cũng coi như có nửa cái tình thầy trò, ta coi cùng Vương Tuyết Giao là yêu thật lòng, hôm nay ta làm chủ, lại để cho Vương Tuyết Giao gả cho Lưu Tráng Thực. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 382, Lý Mộ đại hôn. Tiền bối có chỗ không biết, Vương Báo đã đem Tuyết Giao hứa cho cháu ta mà Hoàng Cảnh Minh, ít ngày nữa muốn thành hôn. Hoàng gia lão tổ Hoàng Trinh mặt loại biến đổi nói. Cái này Vương Tuyết Giao đúng là hắn hoàng gia cùng Vương gia đám hỏi tụ đánh bạc, Trương Huyền một câu nói kia cơ hồ là đã cắt đứt Hoàng Vương hai nhà liên nhân. Bành không đợi Hoàng Trinh nói xong, Trương Huyền tiện tay một trường, đem đập ngã xuống đất. Phốc phốc. Hoàng Trinh phun một ngụm máu tươi ra, sợ hãi nhìn qua Trương Huyền, vừa mới hắn cơ hồ không có thấy rõ Trương Huyền là thế nào xuất thủ. Ta là ở thông báo ngươi, không phải trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi trở về đem hôn lễ lui không được sao? Nếu như ngươi ngại ngùng từ hôn mất mặt, trở về đưa ngươi tôn nhi giết không được sao? Ngươi cũng không có, còn kết cái giám a? Trương Huyền hùng hùng hổ hổ nói. Đúng, đúng, tiền bối, ta trở về thì đem hôn sự này lui. Hoàng Trinh run run hiện hách nói. Ngươi cảm thấy cái này sự tình ta làm đúng đúng không? Trương Huyền quay đầu nhìn về Trương gia lão tổ Trương Ngọc Long. Đúng đúng đúng, tiền bối, đại công vô tư, nâng yếu quốc mạnh, tuyên dương chính nghĩa, quả thật đời ta mẫu mực à. Trương Ngọc Long quang minh lẫm liệt nói. Bành Trương Huyền khoát tay, Trương Ngọc Long cũng bị đánh ngã trên mặt đất. Biết rõ đúng, ngươi vì cái gì không làm? Ngươi nói ngươi đây không phải đáng đánh à? Trương Huyền xem xét Trương Ngọc Long nhất mắt nói. Là, tiền bối dạy phải. Trương Ngọc Long tranh thủ thời gian gật đầu nói. Biết rõ cháu gái cùng người yêu nhau, còn nghĩ nàng cho phép cho người khác, ngươi làm đúng đúng không? Trương Huyền lại quay đầu nhìn về phía Vương Báo. Tiền bối, ta sai rồi, thật sự là ta Vương gia thế yếu, có chút bất đắc dĩ a. Vương Báo một hồi nước mũi một hồi nước mắt nói. Cái này bộ dáng hiển nhiên một thị tỉnh tiểu dân, nào còn có linh sư phong phạm. Trương Huyền cũng sẽ không bị Vương Báo lừa, cái này Vương Báo cùng cổ gia tranh chấp vài thập niên, cuối cùng đột phá linh sư, khiến cho Vương gia tấn chức xa thành tam đại gia tộc, tuyệt đối không là một người đơn giản vật. Ta biết ngươi là bất đắc dĩ, bất quá ta một trưởng này cũng là bất đắc dĩ a. Trương Huyền nói xong một trưởng vỗ hướng về phía Vương Báo. Nghe Trương Huyền nửa câu đầu, Vương Báo trong lòng vui vẻ, ngay sau đó nửa câu sau lại làm cho hắn biến sắc, không hơn hắn cũng không có chỗ tránh. Bành Trương Huyền một trưởng đem Vương Báo cũng đập trên mặt đất. Ra ra. Vương Tuyết Giao kinh hô một tiếng, lộ ra lo lắng thần sắc. Yên tâm, không chết được. Trương Huyền thuận miệng nói. Người cái tên xấu xa này. Vương Tuyết Giao căm tức nhìn Trương Huyền nói. Ta là người xấu à? Vậy thì tốt, việc hôn sự này ta bất kể. Ngươi gả cho hoàng gia làm của ngươi quan hệ thông gia công cụ đi thôi. Trương Huyền mỉm cười nói. ngươi. Vương Tuyết Giao tức giận sắc mặt tái nhợt. Tiền bối, Tuyết Giao tuổi nhỏ không hiểu chuyện, còn xin tiền bối bỏ qua cho, nàng chỉ là một hiện nay gặp lão tổ bị thương nhanh chóng, còn xin tiền bối nể tình Tuyết Giao một mảnh hiếu tâm phần ở trên, bỏ qua cho nàng lúc này đây a. Lúc này Lưu Trang thực tranh thủ thời gian hạ bài nói, tốt rồi, ngươi đứng dậy đi, ta đã đáp ứng ngươi, chuyện này cứ như vậy định rồi. Trương Huyền nói xong quay đầu nhìn về Vương Báo ba người. Là, tiền bối phân phó, chúng ta ổn thỏa tuân theo. Vương Báo ba người vội vàng nói, ba cái sơ cấp linh sư mà thôi, cái này xa thành cũng đủ các ngươi giằng co, nói thật, để ở bên ngoài ba người các ngươi chả là cái quốc khô gì, còn cả ngày nghĩ đến nội đấu, sau này các ngươi tam gia phải đồng tâm hiệp lực, đừng có lại nghĩ đến chiếm đoạt gia tộc khác, bên ngoài tùy tiện tới một người trung cấp linh sư, chính là có thể đưa người đám bọn họ diệt. Trương Huyền chém xéo mắt nhìn ba người lên nói, tiền bối dạy phải, chúng ta sau này tất nhiên đoàn kết nhất trí, hảo hảo phát triển. Vương Báo ba người vội vàng nói, tốt rồi, ta đi, khỏe mạnh, ngươi tuy nhiên không là đồ đệ của ta, nhưng ngươi thân công phu này luôn ta dạy, nếu như ngươi bị khi phụ sỉ nhục, chính là ném lao phu mặt, sau này nếu ai khi dễ ngươi, sẽ tới tìm lao phu biết không? Trương Huyền nói xong phi thân hướng xa xa đưa đi. Đa tạ tiền bối đại ân, khỏe mạnh bất diệt không quên. Lưu Tráng thực hướng phía Trương Huyền biến mất phương hướng bang bang dập đầu ba cái. Ha ha, lão phu chuyện, như vậy sau khi từ biệt, chờ thêm vài năm ta trở lại thăm ngươi, lần này lao phu có muốn sự tình trong người, chính là không ở lại đến uống ngươi rượu mừng. Trương Huyền thanh âm rất xa truyền ra, truyền tại ở đây năm người trong thai, cũng truyền tại toàn bộ các thành dân chúng trong thai. Trương Huyền sau khi rời khỏi, Vương Báo ba người hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Ba người đối mặt thật lâu, Hoàng Trinh thấp giọng hỏi. Còn có thể làm sao? Theo tiền bối ý tứ xử lý chứ, nhưng ta còn không muốn chết, Vương lão đầu, ngươi tìm một con rể tốt ta. Trương Ngọc Long tức giận nói. Tiểu tử ngươi được a, lúc nào nhận thức cao thủ như thế hay sao? Vương Báo nghi hoặc nhìn Lưu Tráng Thực nói. Nhìn Lưu Tráng Thực cái này đần độn bộ dạng, như thế nào cũng không giống có thể nhận thức người nào tiền bối cao nhân, chẳng lẽ tiểu tử này vẫn luôn ở chỗ giả heo ăn thịt hổ không được? Hắc hắc, lão tổ, rất thời gian dài, ta công phu này chính là tiền bối dạy. Lưu Tráng Thực cười hắc hắc nói. Chẳng lẽ công phu của ngươi không phải Bạch công tử dạy? Vương Báo nghi ngờ hỏi. Không đúng, đúng vừa mới vị tiền bối kia, hắn giống như cùng Bạch công tử là một cái gia tộc. Lưu Tráng Thực vò đầu nói. Thật là người ngốc có ngốc phúc a. Vương Báo ba người âm thầm suy nghĩ. Trương Huyền đi rồi, Vương Báo ba người tự nhiên Trương La đưa cho Lưu Tráng Thực xử lý hôn lễ, mà Lưu Cường Tráng Thực cũng may mắn nhặt được cái có sẵn, Vương Hoàng hai nhà là Hoàng Cảnh Minh chuẩn bị vật phẩm đang hảo tiện nghi Lưu Tráng Thực. Không chỉ có như thế, mà ngay cả con dâu đều là người ta Hoàng Cảnh Minh đấy. Thật không biết Hoàng Cảnh Minh chiếm được tin tức này về sau sẽ là cái gì biểu lộ. Trương Huyền rời đi xa thành về sau, thẳng chạy Ô Thản thành mà đi. 9 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, hôm nay chính thức Lý Thiên Linh cùng Mộ Thiên Tuyết đám cưới ngày. Trương Huyền ở ngày thứ 6 ngay thời điểm đi tới Ô Thản thành. Hắn vào thành hỏi thăm một chút, đám cưới ngày này sinh về sau, liền vội vã ra khỏi thành tu luyện đi. Trong 3 ngày này, nếu như có ai đi qua thành Đông rừng rậm lời nói, tuyệt đối sẽ nghe được từng tiếng trầm đục thanh âm. Đây chính là Trương Huyền ở rèn luyện chính mình đối với lực đạo khống chế có thể lực. 3 ngày thời gian tuy nhiên không có lại để cho Trương Huyền có bao nhiêu tiến bộ, bất quá cũng làm cho hắn đối với lực đạo nắm giữ thành thục hơn. Lý Thiên Linh, ngươi dám bức hôn của ta Tuyết muội, hôm nay ta liền để cho ngươi việc vui thay đổi đánh mất. Trương Huyền lạnh lùng hướng phía Ô Thản thành phương hướng nói. Lao ra, không xong, ngươi mau đi xem một chút đi, tiểu thư nàng chính là không hơn được trang. Mà lúc này, Ô Thản thành Mộ gia, một cái nha bùi tóc vội vàng chạy tới Mộ Chính Anh căn phòng của cáo trạng. Ta đi xem. Mộ Chính Anh vừa nói, đi nhanh hướng Mộ Thiên Tuyết gian phòng bước đi. Cút ra ngoài, đều cút ra ngoài cho ta, ta không muốn ăn diện, cút cho ta. Mộ Chính Anh cần đến ngoài phòng liền nghe được Mộ Thiên Tuyết kiểu tra âm thanh. Nữ nhi bảo bối của ta, ai vậy chọc ngươi tức giận? Sáng sớm làm sao phát cái này bao lớn tính tình à? Hôm nay đúng là ngươi ngày đại hỷ, không cách ăn mặc ngon lành cảnh đảo như thế nào lập gia đình à? Mộ Chính Anh cười ha ha một tiếng đẩy cửa vào. Đối với các ngươi mà nói là đại hỷ, có thể với ta mà nói không phải, để cho ta gả cho một cái ta người không thích, ở đâu ra đại hỷ? Ta cứ như vậy, hắn Lý gia yêu có cưới hay không? Mộ Thiên Tuyết lạnh giọng nói. Hảo hảo hảo, không ăn diện, không ăn diện, cái kia Thiên Tuyết ta, đem cái này áo bảo hồng phụ thêm. Mộ Chính Anh luôn miệng nói. Cha, ngươi bao lâu gặp ta xuyên qua áo đỏ rồi hả? Mộ Thiên Tuyết hỏi ngược lại. Thiên Tuyết ta, coi như phụ thân văn ngươi, Lý gia lão tổ có thể là đại linh sư cường giả, hơn nữa còn là phi linh môn nội môn trưởng lão, ta Mộ gia đắc tội không nổi à? Ngươi không cho ta cân nhắc, cũng vì mẹ ngươi suy tính một chút biết không? Mộ Chính Anh thấp giọng cầu khẩn nói. Cũng bởi vì một bộ y phục, Lý gia sẽ diệt Mộ gia. Mộ Thiên Tuyết thanh âm mềm nuốt ra. Họ Phở Linh mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 383, khiếp sợ Mộ gia sính lễ. Thiên Tuyết, ngươi suy nghĩ một chút ta. Lần này Lý gia đúng là mời nhiều đại nhân vật, chỉ là phi linh môn trưởng lão đã tới rồi hơn phân nửa, ngươi muốn là một bộ áo bào trắng lên rồi, đây không phải bành bạch đánh Lý gia mà ta. Ngươi nói bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ à? Mộ Chính Anh nhẹ giọng nói ra. Bách mức độ tìm tòi lưới đổi mới nhanh nhất ổn nhất định. Ta mặc, bất quá ta chỉ phụ thêm món này áo bào hồng, của ta áo trắng còn mặc ở bên trong. Mộ Thiên Tuyết thấp vừa nói nói. Hay lắm. Mộ Chính Anh vừa nói, vội vàng đem áo bào hồng khoác ở Mộ Thiên Tuyết trên người. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày lại, bất quá cũng không có phản kháng. lao ra, cái kia trang đâu này? Lúc này, một cái nha búi tóc nói, không vẽ, nữ nhi của ta thiên sinh lệ chất, không cần trang điểm. Những thứ này son phấn nước phấn chỉ biết làm bẩn con gái ta thánh khiết mà thôi, cái này trang không tốn cũng thế. Mộ Chính Anh khoát tay nói, hay nói giỡn, phủ thêm một kiện áo bào hồng, đều phải hắn cái này lao tia tự mình cầu khẩn, nếu như lại để cho nàng trang điểm, chẳng lẽ còn muốn cho hắn cái này làm cha quỳ xuống không được. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Linh mang theo một đám hộ vệ khua chiêng gõ trống đi tới mộ gia. Mộ Chính Anh vụ về, trấn an hết Mộ Thiên Tuyết lại đi vụ về, trấn an Mộ Thiên Sơn. Ở Mộ Chính Anh nghiêm nghị răn dạy xuống, Mộ Thiên Sơn không tình nguyện tỏ vẻ sẽ không quấy rối. Mộ Chính Anh còn cảm giác lo lắng, hắn phái lượng tên hộ vệ tùy thân nhìn Mộ Thiên Sơn. Gặp lao cha cái này tư thế, Mộ Thiên Sơn đương nhiên sẽ không lại đi quấy rối. Hắn chẳng hề ngốc, ở trước mắt bao người cùng Lý gia đối nghịch, vậy đơn giản khi nhiều vẽ mặt, nếu như hắn thật sự làm như vậy, cái kia Lý gia nhất định sẽ không bỏ qua Mộ gia. Cái này cùng đào hôn cũng không phải là một cái tính chất, đào hôn mà nói, tạm thời tìm một cô gái ứng phó thoáng một phát là được rồi, nếu như ở trong hôn lễ công nhiên quấy rối, cái kia chính là thật sự cùng Lý gia không qua được rồi. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Linh mang theo một đám hộ vệ, khua chiêng gõ trống đi tới mộ cửa nhà. Mộ gia người cùng lúc không có làm khó, bọn hộ vệ thuận thuận lợi lợi tiến vào mộ gia. Mộ gia chủ, thỉnh tiếp danh mục quà tặng, phỉ thúy một đôi, ngọc như ý 10 đúng, trân châu 100 viên, mã não 1000 hạt, gấm la tơ lụa 1 vạn thất, linh tệ 10 vạn, kim tệ 100 vạn, tiền bạc 1000 vạn. Vừa vào chánh đường, một tên quản gia đem xính lễ đọc một lần, sau đó giao cho hạ trong tay người. Quản gia mỗi đọc một kiện, Mộ Chính Anh nụ cười trên mặt là hơn ra một phần, đợi được quản gia đọc đến linh tệ 10 vạn ngay thời điểm, Mộ Chính Anh rốt cuộc nhẫn không ở cười lên ha ha. Lý gia chuẩn bị lễ hỏi cơ hồ có thể đuổi vương tử đón dâu chuẩn bị xính lễ, ánh sáng 100.000 này linh tệ cơ hồ liền có thể lấy gặp qua Mộ gia bách niên của cải, hắn Mộ Chính Anh có thể không cao hứng sao? Ha ha, hiền tư nhanh ngồi, người tới lo pha trà. Mộ Chính Anh cười ha ha một tiếng nói, nhạc phụ đại nhân đừng nội. Gia phụ đang ở nhà chung đằng muốn, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta vẫn là mau đi trở về à. Lý Thiên Linh có chút một cười nói. Hắn biểu hiện ra gọi nhạc phụ, kỳ thực thập phần vô lễ, đang khi nói chuyện thậm chí ngay cả chắp tay đều không có. Cũng tốt, cũng tốt. Mộ Chính Anh cũng không tức giận, hắn mỉm cười đem đầy mặt không tình nguyện Mộ Thiên Tuyết nâng lên một chiếc xe ngựa. Chúng ta trở về. Lý Thiên Linh khoát tay chặn lại, mang theo đội ngũ oanh oanh liệt liệt hướng Lý gia bước đi. Trên đường phố, Lý Thiên Linh một bộ áo bào hồng, ham hở đi tuốt ở đằng trước, thân hậu sự khua chiêng gõ trống hộ vệ. Lại về sau là mộ ra mọi người và ngồi trong xe ngựa Mộ Thiên Tuyết. Lý ra mọi người thỉnh thoảng dương ra một ít kẹo đến, nhắm chúng một đám tiểu hài tử tranh đoạt, thậm chí mà ngay cả không ít đại nhân cũng gia nhập tranh đoạt đội ngũ. Ai đều không nhìn thấy, ở một đám vui chơi trong đám người, một đạo hắc y thân ảnh lạnh lạnh nhìn một cái đi ở phía trước Lý Thiên Linh, nhưng là sau đó xoay người biến mất trong đám người. Mà đang ở Trương Huyền lúc xoay người, Lý Thiên Linh nghi ngờ hướng trong đám người nhìn lại, hắn vừa mới mơ hồ trong đó cảm nhận được một đám sát ý, bất quá cái này sợi sát ý cực kỳ nhạt, hắn cũng không biết có phải hay không ảo giác. Nhất định là gần đây không có nghỉ ngơi tốt, cảm ứng sai rồi, có phụ thân ở, còn có phi linh môn tất cả trưởng lão, người nào dám tới quấy rối lâu này. Lý Thiên Linh lắc đầu tiếp tục hướng phía trước bước đi. Thứ tinh linh sư, linh giác ngược lại là rất bén nhạy. Ngay tại Lý Thiên Linh trở lại về sau, Trương Huyền xoay người lại lạnh lùng nói. Tiếp theo hắn nhìn phía trong tràng cái kia duy nhất xe ngựa, một cổ nồng nặc tưởng niệm theo cặp mắt bên trong lóe ra, "Tuyết muội, chờ một chút, Lý Thiên Linh hại chúng ta phân cách 5 năm, ta nhất định muốn tại hắn đám cưới thời điểm, đem hôn lễ của hắn quấy đến long trời lở đất. Sau đó nở mày nở mặt cưới ngươi." Tiếp theo Trương Huyền lại tại trong lòng tăng thêm một câu. "Huyền ca." Mà đang ở Trương Huyền si ngốc ngóng nhìn ngay thời điểm, trong xe ngựa Mộ Thiên Tuyết như có cảm giác, nàng nhẹ nhàng khơi mào một tia rèm vải, trông thấy cái kia mong nhớ ngày đêm thân ảnh. "Huyền ca." Mộ Thiên Tuyết nhẹ giọng kêu gọi nói, hai hàng chân châu tuôn rơi theo khỏe mắt rơi xuống. "Tuyết muội." Trương Huyền há to miệng, hai mắt dần dần bắt đầu mơ hồ. "Huyền ca, không muốn." Mộ Thiên Tuyết hướng Trương Huyền lắc đầu. "Huyền ca, ngươi không là Lý trưởng lão đối thủ, có thể gặp lại ngươi một lần, ta đã chi túc, ngươi tuyệt đối không nên giả vờ ngớ ngẩn." Mộ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hướng Trương Huyền so với hình dáng của miệng khi phát âm. "Ta tất nhiên cưới ngươi." Trương Huyền khí phách thanh âm truyền vào Mộ Thiên Tuyết trong tai. Trương Huyền nói xong nhanh chóng quay người biến mất trong đám người, hắn sợ ở ngốc bên trên trong chốc lát, liền nhịn không được xuất thủ. Trương Huyền tìm một góc tối không người, thở dốc thật lâu, mới chậm rãi bình phục lại tâm tình kích động. "Lý Thiên Linh, hôm nay chính là để cho chúng ta để làm kết thúc đi, không ai có thể tổn thương Mộ Thiên Tuyết." Trương Huyền nói xong lộ ra nhắm người muốn nuốt thần sắc. Tưởng tượng đến Lý Thiên Linh đem Mộ Thiên Tuyết làm thành lô đỉnh, Trương Huyền trong lòng chính là một mảnh sát ý giật giảo. "Huyền ca, ngươi quả nhiên đã đến a." Trong xe ngựa Mộ Thiên Tuyết lại là cảm động lại là đau lòng nói. "Huyền ca, Tuyết muội vô năng, không thể cùng ngươi phân ưu, nhưng nếu như ngươi chết, ta sẽ đi trùng với ngươi chết." Mộ Thiên Tuyết nói xong nắm thật chặt trong tay háo linh đao, lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Vốn là Mộ Thiên Tuyết đã nghĩ ngợi lấy cái chết tới, lúc này thấy đến Trương Huyền, trong lòng nghĩ cách càng phát ra kiên định. Mộ gia cùng Lý gia cũng không tính quá xa, chỉ chốc lát sau thời gian, đón dâu cùng đưa hôn đội ngũ đạt tới Lý cửa nhà. "Nữ nhi ngoan, xuống xe a." Mộ Chính Anh ở cạnh xe ngựa nhỏ giọng nói. Một cánh tay ngọc ít nhấc khẽ lên màn xe, một con ngọc đủ nhẹ nhàng dẫm nát trên mặt đất. Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt lạnh như băng đi xuống xe ngựa, lúc này trong mắt nàng nước mắt sớm đã lao đi, thay vào đó là một loại tuyệt người từ ngoài ngàn dặm lạnh như băng. Ha ha, Mộ lão đệ, hôm nay qua đi, chúng ta chính là người một nhà, bên trong mời. Cửa ra vào Lý trưởng lão chắp tay lên tiếp. Ha ha, Lý lão ca khách khí khách khí. Mộ Chính Anh cười ha ha một tiếng mang theo Mộ Thiên Tuyết hướng Lý gia bước đi. Thiên Linh thật sự là tuấn tú lịch sự à, tuổi còn nhỏ thì có tứ tinh linh sư thực lực, lần này sở bảng thi đấu nhất định sẽ lấy được một cái thành tích tốt đấy. Đúng vậy à, cái này Mộ cô nương cũng không kém à, nghe nói mới vừa vặn 15 tuổi, hiện tại chính là linh sĩ đỉnh phong, cũng là một cái thiên tài tu luyện à. Thật sự là trai tài gái sắc à, Lý trưởng lão tìm một ân huệ tức à. Mộ Thiên Tuyết vừa xuống xe, rất nhiều đến hạ khách quý nhau nhau tán dương, trong ngôn ngữ tràn đầy đối với việc hôn sự này nhìn tốt. Mọi người nói xong cùng nhau chen vào, nhau nhau tiến vào Lý gia trong đại viện ngồi xuống. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 384, ta không đồng ý. Phía dưới cho mời Ô Thản Thành thành chủ Hàn Thái Hòa đến chủ trì hôn sự cái này hiện nay một cái quản sự lớn tiếng nói. Chư vị được, ta là Ô Thản Thành thành chủ Hàn Thái Hòa, hôm nay may mắn đảm nhiệm Lý gia đại công tử cùng Mộ gia Thiên Kim chủ trì. Một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên đi đến cái bàn lại nhải ở bên trong dài dòng nói. Nói nhảm một cái soạn, ước chừng hơn 10 phút về sau, Hàn Thái Hòa rốt cục nói đến mấu chốt bộ phận, ha ha, không nói nhiều thừa thải, Lý Thiên Linh, ngươi nguyện ý cưới xin Mộ Thiên Tuyết làm vợ, một đời một thế chú ý đặc biệt nàng ư? Ta nguyện ý. Lý Thiên Linh lớn tiếng nói. Được. Được. Dưới đài một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh âm. Ngay sau đó, Hàn Thái Hòa quay đầu cười híp mắt nhìn phía Mộ Thiên Tuyết, "Mộ Thiên Tuyết, vậy ngươi nguyện ý gả cho Lý Thiên Linh làm vợ, một đời một thế vĩnh viễn không bao giờ phản bội ạ?" Mộ Thiên Tuyết hai mắt nhìn chằm chằm góc áo đang ngẩn người, lúc này Mộ Thiên Tuyết trong lòng vạn phần xoắn xuýt, một phương diện nàng suy nghĩ giống như Trương Huyền ra tay cắt ngang hôn lễ tình cảnh, một phương diện nàng lại đang muốn Lý trưởng lao nén giận hành hạ đến chết Trương Huyền tình cảnh. Cuối cùng nhất Mộ Thiên Tuyết nhẹ nhàng thở dài, "Mà thôi, Huyền ca, ngươi muốn đến, ta liền đi chung với ngươi chết, ngươi nếu không đến, ta liền chính mình chết, tóm lại ta là tuyệt đối sẽ không lại để cho cái tên xấu xa này ô nhục." Mắt thấy Mộ Thiên Tuyết mặt người, Hàn Thái Hòa lần nữa hỏi một lượt, "Ngàn Tuyết cô nương, ngươi nguyện ý không?" Mộ Thiên Tuyết phục hồi tinh thần lại lạnh lùng nhìn Hàn Thái Hòa liếc cũng không trả lời, mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng bị cắt ngang suy nghĩ mặt mũi tràn đầy khó chịu bộ dáng. Trong tưởng tượng Mộ Thiên Tuyết xấu hổ đáp ứng hình ảnh cũng không có phát sinh, Hàn Thái Hòa ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ. Hào khí trong lúc nhất thời cứng ở nơi này, bất quá Hàn Thái Hòa coi như thành chủ nhiều năm như vậy tuyệt đối không phải làm cho chơi đấy, hắn cười ha ha một tiếng nói, "Ai, chúng ta cái này tân nương so sánh thẹn thùng a, chúng ta đây liền không nữa khó xử nàng, nàng không nói, chúng ta coi như là chấp nhận." "Ha ha, chấp nhận, chấp nhận." Dưới đài người xem nhau nhau ồn ào nói. Hàn Thái Hòa cười ha ha một tiếng, quay người nhìn về phía dưới đài, một đôi nhân vật mới đều đồng ý, không biết người mới trưởng bối có đồng ý hay không đâu này. "Đồng ý." "Đồng ý." Mộ Chính Anh cùng Lý trưởng lão mỉm cười gật đầu. Ha ha, dưới đài một mảnh cười vang, vừa mới không khí ngột ngạt phân lần nữa bắt đầu vùng lên. Hàn Thái Hòa lặng lẽ lau một cái mồ hôi lạnh, "Hô, nguy hiểm thật à, cô gái này em bé không muốn, các ngươi sớm nói à, thiếu chút nữa hại ta xuống đài không được." Ngay sau đó, Hàn Thái Hòa hướng dưới đài hô lớn, "Đây đối với nhân vật mới chính là sắp kết hôn, các vị đang ngồi đồng ý à?" "Đồng ý." "Đồng ý." Mọi người nhao nhao cười to. "Ta không đồng ý." Mà đúng lúc này, một tiếng như sấm tiếng quát lập tức che chắn ở toàn trường. "Niệm nó." Hàn Thái có loại muốn xúc động mà chửi thề. Dưới bình thường tình huống, đây chỉ là đi đi qua, khách sáo thoáng một phát, tỏ vẻ đối với khách đến thăm tôn trọng, mọi người nói vài tiếng đồng ý, cho dù đã xong, ai nghĩ còn rõ ràng thực sự như vậy không biết sống chết. Mọi người nhao nhao hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái một bộ áo đen khuôn mặt tuấn tú nam tử thi thi nhiên hướng trên đài đi tới. Đang lúc mọi người nhao nhao hướng Trương Huyền nhìn lại ngay thời điểm, Hỏa trưởng lão cũng là hơi chút nghiêng một cái đầu nhìn Trương Huyền liếc. Hỏa trưởng lão nhìn liếc về sau, liền quay đầu lại không để ý tới nữa. Cái nhìn này hắn cùng lúc không có nhận ra Trương Huyền đến, dù sao 4 năm không thấy, mà Trương Huyền lại ở vào đang tuổi lớn, lúc này hình dạng của hắn đã cùng 4 năm trước đại bất tương cùng. Nếu như nói 4 năm trước Trương Huyền như là một đầu triển lộ răng nanh sói con mà nói, lúc này hắn liền giống một thanh mũi nhọn thi triển hết lợi kiếm. Lúc này Trương Huyền vô luận là dung mạo hay là tức chất đều cùng 4 năm trước không giống nhau lắm, cũng khó trách Hỏa trưởng lão liếc không có nhận ra. "Vị tiểu ca này, ngươi là tân nương người nào ạ?" Hàn Thái Hỏa cố gắng bài trừ đi ra vẻ mỉm cười nói. Dù sao cũng là đại hỷ sự, hắn cũng không muốn làm đập phá, cho nên hắn cố nén nộ khí, hòa thiện đích nói, "Mà sở dĩ hắn hỏi như vậy, trên thực tế là nhắc nhở Trương Huyền ngươi cùng tân nương quan hệ thế nào a, cho phép lấy ngươi không đồng ý ư?" "Mộ Thiên Tuyết là nữ nhân của ta." Trương Huyền lớn tiếng nói. "Cái này ai vậy? Thật là phế lối, quả thực là đánh Lý trưởng lão sắc mặt ta. Vừa mới ta xem nữ hoa kia giống như cũng cùng lúc không tình nguyện a, chẳng lẽ trong lúc này có nội tình gì không được?" Dưới khán đài mặt mọi người nhao nhao nghị luận. "Chư vị, yên tĩnh." Lý Thiên Linh bước về phía trước một bước lớn tiếng nói. Đợi đến thanh âm yên tĩnh trở lại, Lý Thiên Linh hướng Trương Huyền mỉm cười nói nhu tay, "Vị huynh đài này, lạ mặt như vậy, chúng ta giống như là lần đầu tiên gặp mặt đi, nếu như trước kia Thiên Linh có cái gì chỗ đắc tội, kính xin huynh đài thông cảm nhiều hơn, ngày khác Thiên Linh nhất định chịu nhận lỗi, nhưng hôm nay là Thiên Linh đám cưới ngày, kính xin huynh đài cho ta vài phần chút tình mọn, xuống dưới uống chén bạc rượu, việc này coi như xong, nếu như huynh đài nhất định phải sanh sự." Lời nói, Thiên Linh cũng không phải dễ chê. "Được, nói hay lắm. Không hổ là Lý trưởng lão nhi tử, hổ phụ không khuyển tử a." Mọi người dưới đài nhao nhao vỗ tay nói. Lý Thiên Linh lời nói này vừa đấm vừa xoa tiến thối có căn cứ, biểu đạt thiện ý ở giữa lại không mất đại gia tộc uy nghiêm cùng khí phách, quả nhiên là làm cho người vỗ tay tán dương. Cái đó nói nhảm nhiều như vậy, nói thẳng, ta muốn mang Thiên Tuyết ly khai, ngươi đồng ý hay là không đồng ý à? Trương Huyền như là nghe không hiểu Lý Thiên Linh lời nói đồng dạng lớn tiếng hỏi. Thiên Tuyết là tại hạ không về nhà chồng con dâu, huynh đài coi là thật muốn cùng tại hạ khó xử. Lý Thiên Linh sắc mặt trầm xuống. Cùng ngươi khó xử? Ngươi cũng muốn? Trương Huyền khinh thường nói. Muốn chết, đã huynh đài như thế xem thường tại hạ, vậy tại hạ liền thử xem huynh đài biện pháp hay. Lý Thiên Linh tức giận nói. Cùng lúc đó, Lý Thiên Linh một trưởng hướng Trương Huyền ngực vỗ tới. Ôm một cổ kinh khủng phong linh lực hướng Lý Thiên Linh bàn tay hội tụ mà đi, Lý Thiên Linh nén giận dưới, cái này một trưởng không có chút nào lưu thủ. Mà đang ở Lý Thiên Linh nén giận mà kích ngay thời điểm, Trương Huyền cùng lúc không có chút nào động tác, phản phất giống như là cảm giác. Huyền ca, mau tránh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mắt thấy Lý Thiên Linh cuồng mãnh một trưởng sắp vô vào Trương Huyền thân mình, Mộ Thiên Tuyết lo lắng lớn tiếng nói. Thực sự nội tình a, cô dâu này làm sao không quan tâm mình tướng công mà quan tâm bị người a? Ngươi đây còn không nhìn ra được sao? Đây là tình lang đến cướp cô dâu chứ sao? Mọi người dưới đài gặp Mộ Thiên Tuyết lúc này thần sắc, ở nơi nào còn nhìn không ra bên trong vấn đề, nguyên một đám châu đầu ghé thai xì xào bàn tán. Tuyết muội, không cần phải lo lắng, chính là mềm nhũn một trưởng còn không đả thương được ta. Trương Huyền hướng Mộ Thiên Tuyết mỉm cười nói, đôi cậu nam nữ này, ta nói năm năm qua, vô luận ta như thế nào xung xoe, tiểu tiện nhân này đều xem như không nghe thấy, nguyên lai là bên ngoài hữu tình người, đáng chết, các ngươi đều nên chết. Trong hai nghe mọi người tiếng bàn luận xôn xao, hơn nữa Mộ Thiên Tuyết lo lắng cùng Trương Huyền chuyện trò vui vẻ, Lý Thiên Linh trong lòng nộ khí trùng thiên. Đại Tê Phong Thủ, hắn hét lớn một tiếng, đem toàn thân linh lực thúc dục đến mức tận cùng, một trường hung hăng khắc ở Trương Huyền trên ngực. Không muốn. Mộ Thiên Tuyết tê tâm liệt phế kêu khóc nói. Hoa nhi này có tình có nghĩa, nhưng đang tiếc à, hữu dụng vô mưu, uổng công ném đi một cái mạng à. Mọi người dưới đài nhao nhao tiếc hận nói. Hừ, cái này là gian phu dâm phụ là kết cục, Mộ Thiên Tuyết, ngươi không phải là trướng mắt ta sao? Chờ ta lợi dụng hết ngươi về sau, liền đem ngươi bán được Hồng Lâu đi. Lý Thiên Linh khẽ miệng vén lên một tia cười tàn nhẫn ý. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 385, bắt giữ Lý Thiên Linh huyết chiến đại linh sư. Nhưng mà trong tưởng tượng Trương Huyền thổ huyết bỏ mình một mặt cũng không có phát sinh. Lý Thiên Linh một trưởng này đánh vào Trương Huyền trên người giống như vô vào một khối cục sắt bên trên đồng dạng, một trưởng này không chỉ có không có cho Trương Huyền tạo thành chút nào tổn thương, ngược lại là tay của hắn trưởng chấn đắc thấy đau. Mà đang lúc mọi người không nhìn thấy dưới mặt quần áo mặt, Trương Huyền thân thể đã biến thành màu đen. Hắc thiết chân thân. Có thể ở tứ giai linh binh chém đánh xuống lông tóc không hao tổn hắc thiết chân thân. Trương Huyền đã đem hắc thiết chân thân tu luyện đến tứ giai đỉnh ngọn núi, mặc dù tứ giai cao linh binh một kích phía dưới đều không nhất định tạo thành tổn thương cho hắn, lại càng không cần phải nói chỉ có tứ tinh linh sư thực lực Lý Thiên Linh. Quá yếu. Đang lúc mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Trương Huyền ngáp một cái, phải duỗi tay ra, tiện tay chính là nhéo ở Lý Thiên Linh cái cổ, đem nhấc lên. Không có khả năng. Làm sao có thể? Ta không có đang nằm mơ chứ? Mọi người dưới đài nhao nhao ngồi thẳng người, nhiều cái cũng bất giác là thất thanh. Thả ta ra. Lý Thiên Linh dốc sức liều mạng dãy rồi lấy, trong cổ phát ra thanh âm khàn khàn. Vị tiểu ca này, có chuyện hảo hảo nói, kính xin dơ cao đánh khẽ, thả con ta. Mà nhưng vào lúc này, Lý trưởng lão hai tay khẩn trương nhẹ nhàng nói. Làm sao? Nhi tử không được, phải thay đổi lão tử ra tay. Muốn ta thả ngươi, vậy cũng có thể, ngươi làm nhiều tuyên bố chẳng hôn sự này hết hiệu lực, cùng lúc cam đoan vĩnh viễn không được lại quấy rối Thiên Tuyết. Trương Huyền quay người nhìn qua Lý trưởng lão nói. Tiểu tử, nếu như ngươi thả con ta có thể cam đoan tuyệt không truy cứu việc này. Nhưng Mộ Thiên Tuyết là ta Lý gia đường đường tranh tranh cưới xin tới con dâu, hôn sự này há có thể nói hết hiệu lực chính là hết hiệu lực. Lý trưởng lão nói xong đứng lên. Nếu như ngươi không muốn cho con của ngươi nhặt xác, nhất tốt đáp ứng điều kiện của ta. Trương Huyền lắc lắc trong tay Lý Thiên Linh nói. Ở đây nhiều người như vậy, ánh sáng đại linh sư thì có 5 người nhiều hơn, nếu như ngươi giết con ta, ngươi cũng tuyệt đối sống còn không trốn thoát được. Lý trưởng lão sử dụng tràn ngập ý uy hiếp ánh mắt của nhìn qua Trương Huyền nói. Trước khi đến, ta liền không muốn lấy sống còn đi ra ngoài, nói sau. Chỉ bằng ngươi cũng chưa chắc có thể giữ lại được ta. Trương Huyền nhìn qua Lý trưởng lão khinh thường nói. Mà đang ở hai người đối thoại ngay thời điểm, Hỏa trưởng lão hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Huyền, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, là Huyền Nhi à? Rất không có khả năng đi, người này có thể một chiêu chế ngự Lý Thiên Linh, ít nhất cũng là đẳng cấp cao linh sư, thời gian 4 năm, làm sao có thể theo nhất tinh linh sĩ tu luyện tới mức này đâu này? Đúng là ta đối với người này tại sao có loại cảm giác quen thuộc đâu này? Hỏa trưởng lão mừng thầm trong lòng thầm nghĩ. Thật sự là già nên hồ đồ rồi à, nếu thật là Huyền Nhi mà nói, hắn sẽ không nhận ta à? Ngay sau đó Hỏa trưởng lão tự rêu cười một tiếng nói, kỳ thật chủ ý này là Trương Huyền không muốn liên lụy Hỏa trưởng lão, cho nên từ đầu đến cuối Trương Huyền đều không có hướng Hỏa trưởng lão bên kia liếc mắt nhìn, nếu như thầy trò hai người liếc nhau mà nói, Hỏa trưởng lão đã sớm nhận ra Trương Huyền. Vô luận Trương Huyền bề ngoài làm sao biến hóa, vô luận Trương Huyền khí chất như thế nào biến hóa, vô luận Trương Huyền thực lực như thế nào cường đại, hắn nhìn về phía thân nhân ánh mắt thủy chung tràn đầy ôn nhu. Mà ở Trương Huyền trong lòng, Hỏa trưởng lão sớm đã là cùng cha mẹ Tiểu Hoa Trương đại tráng vậy người thân nhất. Tiểu tử, ngươi đã như vậy tự tin, không bằng chúng ta tỉ thí một trận như thế nào? Lý trưởng lão nhìn qua Trương Huyền âm chắc chắn nói. Như thế nào tỉ thí? Trương Huyền hỏi. Ngươi thả con của ta, hai ta một mình so với một hồi, nếu như ngươi có thể tiếp được ta 100 tuyển mà nói, ta tha các ngươi rời đi, nếu như ngươi không tiếp nổi 100 tuyển, ta cũng vậy thả ngươi đi, nhưng hướng sau thỉnh ngươi không cần lại đến quấy rối con ta tức, như thế nào đây? Ngươi không dám sao? Lý trưởng lão nhìn qua Trương Huyền nói, 100 tuyển mà thôi, có gì không dám, nhưng nữ nhân của ta ta không biết dùng đảm đường tiền đặt cược, nếu như ngươi có thể ở một trong vòng trăm chiêu thắng ta, ta thả ngươi nhi tử lại có làm sao? Trương Huyền hơi cười một chút nói, Huyền ca, không muốn cùng hắn so với, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mộ Tiên Tuyết cảm động nhìn qua Trương Huyền. Tuyết muội, yên tâm, lúc này ta đã không phải 5 năm trước chính là cái kia không có gì cả tiểu tử ngốc, từ hôm nay trở đi, không ai lại có thể tổn thương ngươi. Trương Huyền thanh âm thô cuồng truyền khắp toàn trường. Hảo suất ta, nếu có nam nhân chịu vì ta như thế, mặc dù để cho ta chết sớm 10 năm đều đáng giá. Mà thôi đi, chỉ ngươi, nhìn ngươi một chút béo thành dạng gì, kiếp sau a. Ta béo làm sao vậy? Ta đây là vợ phu. Mà nhìn thấy Trương Huyền như thế anh dũng dáng người về sau, dưới khán đài hai cái khủng long cấp bậc nhà giàu Thiên Kim tiểu thư xì xào bàn tán nói. Không chỉ có hai người kia, những người khác cũng là âm thầm tán dương Trương Huyền dũng khí, đồng thời trong lòng lại là Trương Huyền tiếc hận. Ai, tuổi còn nhỏ thì có linh sư đỉnh phong thực lực, có thể phải thì phải không biết tự lượng sức mình a. Lúc này một cái trong đó đại linh sư mạnh người thấp giọng thở dài. Những người khác có lẽ không rõ ràng lắm, có thể là thân là đại linh sư hắn tự nhiên biết rõ linh sư cùng đại linh sư chênh lệch. Đừng bảo là Lý trưởng lão cái này tam tinh đại linh sư, mặc dù nhất tinh đại linh sư chống lại đỉnh phong linh sư cũng là áp đảo tính chênh lệch a. Tiểu tử, ngươi không phải là đồng ý à? Vậy trước tiên thả con của ta, chúng ta bắt đầu đi. Lý trưởng lão nhìn qua Trương Huyền nói. Tuyết muội, ngươi trước đi sang một bên. Trương Huyền coi như không có nghe được vậy quay đầu ôn nhu nhìn qua Mộ Thiên Tuyết nói. Huyền ca, ngươi cẩn thận chút. Mộ Thiên Tuyết nói xong nhanh chóng đưa xuống đài đi. Nàng hiểu rõ chính mình ở tại chỗ này sẽ chỉ làm Trương Huyền phân tâm, nàng cam đoan tốt an toàn của mình chính là đối với Trương Huyền tốt nhất trợ giúp. Còn con của ngươi, mà đang ở Mộ Thiên Tuyết thả người lúc rời đi, Trương Huyền cánh tay vừa dùng lực đem Lý Thiên Linh hướng Lý trưởng lão ném đi. Hắc thiết chân thân. Cùng lúc đó, Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, trong đan điền linh lực nhanh chóng hướng bên ngoài thần dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát, Trương Huyền thân người biến thành màu đen kịt, đồng thời, Trương Huyền duỗi ra đen nhánh bàn tay hướng Lý trưởng lão vánh khứ. Thổ Long Ba. Lý trưởng lão một tay đem Lý Thiên Linh tiếp đó, một tay hướng Trương Huyền vánh khứ. Huyền Ngọc Thủ. Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, đen nhánh bàn tay nhan sắc trở nên càng thêm đen kịt, quả thực giống như một khối mạc ngọc. Vánh một đạo dài hơn 3 trượng hình rồng thổ linh lực hướng Trương Huyền xuất đến, không khí chung quanh đều bị cấp tốc gạt ra, phát ra từng đạo kiếp nổ thanh âm. Huyền Ngọc tay, phá cho ta. Mà đang lúc mọi người giật mình trong ánh mắt của Trương Huyền cũng không có sử dụng linh lực chống lại, ngược lại là một trường hướng cái kia linh lực kinh khủng vô xuống đi. Tiểu tử này không muốn sống nữa không được. Trong lòng mọi người hoảng sợ thầm nghĩ. Vênh ở từng đôi mắt nhìn thẳng xuống, Trương Huyền sơn màu đen hai tay trưởng ầm ầm đánh vào thổ long ba bên trong. Sau đó chỉ thấy, đạo này đủ để cho nhất tinh đại linh sư trọng thương cuồng mãnh linh lực, ở Trương Huyền như mặc ngọc vậy hai tay đánh ra hạ tán loạn ra. Không có khả năng. Nhiều người kinh hãi trong lòng còn chưa rút đi, để trong sân tình cảnh sợ ngây người. Máu nhục chi thân thể đối chiến đại linh sư phát ra địa giai linh kỹ, ta đang nằm mơ không được, người đánh ta xuống. Đùng bốn. Đùng bốn. Đùng bốn trong ngay mắt, trong tràng vang lên vài âm thanh cái tát. Thảo mẹ hắn đấy, thật sự, tiểu tử này là yêu nghiệt không được. Mọi người nhao nhao hoảng sợ thầm nghĩ. Hóa hóa hóa ngọc quyết, luyện ngọc tông hóa ngọc quyết. Ngay sau đó một tiếng tràn đầy hoảng sợ cả lâm âm thanh truyền khắp toàn trường. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 386, kịch chiến Lý trưởng lão. Người nọ hoảng sợ tiếng quát lập tức truyền khắp toàn trường. Đạo thanh âm này giống như cựu cấp vòi rồng đồng dạng tại đây mọi người trong lòng người nhấc lên thao ngày sóng lớn. Người bình thường có lẽ không biết, có thể là phi linh môn tất cả trưởng lão trong lòng rất rõ ràng, Luyện Ngọc Tông đúng là có hoàng giai cường giả chấn giữ tông phái. Tuy nhiên do vu nguyên nhân nào đó, cái tiêu cực kỳ mạnh mẽ môn phái cũng không có đối ngoại khuyết trường, có thể là cái này cùng lúc không có có ảnh hưởng môn phái uy danh. Thì mọi người tìm tòi nhìn nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Huyết Hồng Chi Sâm tam đại thế lực đều có hoàng giai cường giả tọa trấn, cái này ở hơi lớn một chút trong thế lực cũng không là bí mật gì. Cho nên khi bọn hắn nhận ra Trương Huyền công pháp lại là Luyện Ngọc Tông Hóa Ngọc Quyết về sau, trong lòng mọi người đều tràn đầy sợ hãi. Mà đang lúc mọi người sợ hãi đồng thời, Lý trưởng lão cũng là càng đánh càng kinh hãi. Lúc này, ở trên đài, Lý trưởng lão cơ hồ là bị Trương Huyền đè lên đánh. Mặc dù nhưng là một bộ phận nguyên nhân là Lý trưởng lão còn muốn vọt lên cao tay chú ý đặc biệt Lý Thiên Linh, có thể là Trương Huyền lúc này cho thấy thực lực đã phi thường kinh người. Phải trước đem Linh Nhi đưa tiến đi, nếu không hôm nay đã có thể không tốt thu chẳng a. Lý trưởng lão một bên ứng phó Trương Huyền một bên thầm nghĩ. Lúc này hắn bị Trương Huyền ép chỉ còn sức hoàn thủ, cho nên cùng lúc không có thời gian muốn Trương Huyền lai lịch, nếu như hắn phát hiện Trương Huyền lai lịch sau lời nói, hắn tất nhiên định sẽ không giống như bây giờ như thế an định. Thổ Long Ba, đại địa lộ thứ. Lý trưởng lão quyết tâm đem Lý Thiên Linh đưa tiễn đài đi về sau, cũng là khai mở mới bén nhọn công kích. Huyền Ngọc Thủ, sụp đổ núi đụng. Ở Lý trưởng lão ác liệt phản công thời điểm, Trương Huyền cũng là ngang nhiên đón chào, không lùi một bước. Hắn biết rõ, Lý Thiên Linh ở đâu giải lao trong tay, Lý trưởng lão trong lòng có kiêng kỵ, sẽ phân lòng chiếu cố Lý Thiên Linh. Mà nếu như Lý trưởng lão rảnh tay, xui xẻo có thể chính là hắn. Hậu thổ là chán. Mắt thấy Trương Huyền công sát tác liệt, Lý trưởng lão hai mắt mấy liệt, rồi đột nhiên quát. Cùng lúc đó, một đạo vừa dày vừa nặng thổ linh lực cự thuẫn rồi đột nhiên hiện hiện ở trước người của hắn, còn hắn thì quay người lại, hung hăng đem Lý Thiên Linh hướng dưới đài ném đi. Đột phá bàn tay như ngọc trắng. Mà ở Lý trưởng lão xoay người sát vậy, Trương Huyền hét lớn một tiếng, một chưởng đánh vào hậu thổ lá chắn bên trong, sau đó mang theo ngàn cân khoảng cách ầm ầm vỗ vào Lý trưởng lão sau lưng của bên trên. Phốc phốc, Lý Giải lão một ngụm nghịch huyết phun tới, đồng thời thân thể của hắn không tự chủ được bay về phía trước đi. Nhưng mà thổ huyết mà bay Lý Giải lão cũng không có một tơ phẫn nộ, ngược lại là lộ ra vẻ vui mừng, hắn hai chân gấp điểm, nhanh chóng ngừng thân hình, quay người âm chắc chắn nói, "Tiểu tử, vừa mới đánh sướng rồi đi, tới phía ta." Lý trưởng lão nói xong, hai chân một chút hướng Trương Huyền lấn người mà đi. "Dừng!" Trương Huyền một bên hô to, một bên phi tốc sau lui. "Làm sao? Tiểu tử sợ hả?" Lý trưởng lão tàn nhẫn cười một tiếng, lạnh giọng nói, "Không phải, Lý tiền bối, 100 tuyển đã tới lui, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi, để chúng ta đi à?" Trương Huyền một bên tránh thoát Lý trưởng lão vênh kích, vừa nói, "Hừ, răng mỏ nhọn lợi tiểu tử, vừa mới ngươi lợi dụng ta hộ tử xuất ruột, mới kéo qua lại 100 thu, mới vừa không tính, hiện tại có thể xem chân chính bắt đầu." Lý trưởng lão nói xong càng thêm mãnh liệt hướng Trương Huyền đánh khứ. "Lý lão chó, đã biết rõ ngươi không giữ chữ tín." Trương Huyền nói xong cũng là đấm ra một quyền. Trong chớp mắt, lưỡng người lần nữa chiến lại với nhau. Lần này Trương Huyền không chỉ có đem Hóa Ngọc Quyết thúc dục tới được đỉnh phong, cũng đem chính mình tứ giai đỉnh phong hỏa linh lực sử ra. Linh thể song tu, mà còn đều đạt đến tứ giai đỉnh phong trình độ, hèn chi có thể chống lại đại linh sư. Mọi người dưới đài gặp Trương Huyền sử xuất tứ giai đỉnh phong linh lực về sau, nhao nhao kinh hãi nói. Mà đang lúc mọi người kinh hãi thời điểm, Hỏa trưởng lão Tâm cũng là của rơi nhảy nửa nhịp, sẽ không trùng hợp, cùng Huyền Nhi đồng dạng cùng là hỏa thuộc tính tu giả, đến cùng phải hay không Huyền Nhi đâu này? Hỏa trưởng lão trong lòng khẩn trương, dõi mắt hướng trong tràng nhìn lại. Lúc này Trương Huyền toàn thân sơn màu đen, mà còn trong tràng hai người giằng khắp nơi, trong lúc nhất thời Hỏa trưởng lão căn bản thấy không rõ lắm, bất quá trong lòng hắn đối với đạo kiếm màu đen thân bóng dáng quen thuộc cảm giác xác thực càng ngày càng mãnh liệt. Là Huyền Nhi, không sai được. Hỏa trưởng lão hai tay kích động run nhẹ nhẹ, hai mắt cũng là dần dần mơ hồ. "Này, lão hỏa, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không chứng kiến người ta tuổi còn nhỏ chính là có thực lực như thế, trái lại ngươi thất lao 80, mới khó khăn lắm đạt tới nhất tinh linh sư, thương tâm." Mà đang ở Hỏa trưởng lão hai mắt ướt át thời điểm, Mục trưởng lão thò tay đụng đụng hắn nói, "Dựa theo di vãng, hai người sớm chính là lại đánh nảy sinh miệng đã đến, song lần này Hỏa trưởng lão cũng không có tức giận, hắn mỉm cười, thở dài một tiếng nói, "Ai, chỉ là một thời gian nhớ tới người mà thôi. Lại nghĩ tới ngươi cái kia đồ đệ ngoan có phải không? Ai, đều 4 năm, một chút tin tức cũng không có, ngươi nói ngươi còn muốn hắn làm cái gì? Thật không phải đạo tiểu tử kia ở nơi nào tốt rồi, mà ngay cả ta đồ đệ kia thỉnh thoảng cũng muốn nảy sinh hắn, các ngươi à, thật cầm các ngươi không có biện pháp." Mục trưởng lão hơi hơi thản nói. Kỳ thật Mục trưởng lão cùng Hỏa trưởng lão quan hệ phi thường tốt, hai người bình thường tuy nhiên lẫn nhau đấu võ mồm, có thể là chưa bao giờ chính thức động thủ qua, lúc này thấy Hỏa trưởng lão tâm tình không tốt, Mục trưởng lão cũng là không có lại chửi hắn. "Hắc hắc, lão Mục à, ngươi cái kia đệ tử đệ là không có cơ hội, nhiều lắm là cho ta đồ đệ làm tiểu nhân." Hỏa trưởng lão cười hắc hắc nói. "Ý kìa, lão Hỏa à, không mắng ngươi ngươi còn không vui đúng không? Đồ đệ của ta dựa vào cái gì đưa cho đồ đệ ngươi làm thiếp hay sao? Muốn làm cũng là đồ đệ ngươi làm thiếp đấy." Mục trưởng lão lớn tiếng nói. "Đồ đệ của ta là nam, nào có nam đưa cho nữ làm thiếp hay sao?" Hỏa trưởng lão thanh âm cũng cao lên. "Ta nói có là có." Mục trưởng lão vô bàn một cái nói. "Này, hai người các ngươi nhỏ giọng một chút, đừng quấy rối người ta hôn lễ." Lúc này Mục trưởng lão sau lưng một trưởng lão một lần mắt không chớp nhìn chằm chằm trên này, vừa nói: "Này, hôn lễ này đã sớm quấy rối được rồi, theo chúng ta có quan hệ gì?" Hỏa trưởng lão cùng Mục trưởng lão miệng đồng thanh nói: "Hít, cũng là ha ha, mặc kệ, chuyên tâm nhìn, đặc sắc như vậy đánh nhau, trăm năm khó gặp a." Nói chuyện trưởng lão sững sờ, kế mà vung tay lên nói: "Lúc này, Trương Huyền đã hạ xuống vào thế hạ phong bên trong, cũng may thân thể hắn thân thể cường hãn, da dày thịt béo, ngẫu nhiên chịu lên một trưởng, cũng không lo ngại. Mà trái lại, Lý trưởng lão thì không được, tuy nhiên hắn đã đem linh lực vận lượn toàn thân, có thể là vẫn tiếp tục muốn phi thường cẩn thận ứng phó Trương Huyền đánh ra. Đây quả thực là một đầu hắc thiết cự thú a." Lý trưởng lão thấp giọng mắng. Mà đang ở trách mắng về sau, trong lòng của hắn mới cảm thấy không tốt, tiếp theo trong lòng của hắn hiện ra một cái kinh người nghĩ cách, "Ồ, hắc thiết cự thú, hắc thiết chân thân, Luyện Ngọc Tông Hóa Ngọc Quyết. Tiểu tử này cứ nhưng là Luyện Ngọc Tông đệ tử. Cái này phiền toái." Lý Giải lão âm thầm suy nghĩ. Ngay sau đó trong lòng của hắn hung ác, "Thảo, mặc kệ, đánh đều đánh, Luyện Ngọc Tông cách xa vạn dặm, chỉ cần đem hắn ở tại chỗ này, Luyện Ngọc Tông thì như thế nào?" "Này, dừng tay, Lý lão chó, không phải nói tốt 100 tuyển à? Hiện tại có thể là qua lại hơn 300 chúng tuyển, làm sao ngươi còn không ngừng tay hả?" Mà nhưng vào lúc này, Trương Huyền thanh âm lần nữa truyền ra. "Được, dừng tay lại như thế nào?" Lý trưởng lão ít phủi liếc theo trong hậu đường trở lại tới Lý Thiên Linh nói, "Hôm nay vì nhi tử đại hôn, hắn cũng không có đem linh binh mang theo người, nếu không, ngũ giai linh binh vừa ra, mặc ngươi thân hình như thế nào cường hãn, cũng cùng chém dưa thái rau tựa như." "Lý lão chó, ngươi thật dừng tay. Không sẽ lại đùa nghịch cái gì quỷ kế chứ?" Trương Huyền có chút thở hào hển nói. Hắn vừa mới chỉ là phát tàu nhỏ, không nghĩ tới Lý trưởng lão rõ ràng thật dừng tay. "Phụ thân, tiếp kiếm." Mà nhưng vào lúc này, Lý Thiên Linh một tiếng bạo uống, đem đồng thời ngân quang lóng lánh linh kiếm hướng Lý trưởng lão ném đi. họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 387, thầy cho gặp lại hỏa trưởng lão lực trấn nhiếp. Lý lão chó, ngươi dám dở trò lừa bịp. Trương Huyền phẫn nộ quát một tiếng, cũng là rút ra linh kiếm. Phần thiên kiếm, nhận sơn trảm. Vành hai đạo cực kỳ mạnh mẽ linh lực ầm ầm đụng vào nhau. Suy suy đất hỏa linh lực không đoạn giao dệt mất mạng lấy. Trương Huyền dù sao chỉ là linh sư đỉnh ngọn núi, so với Lý trưởng lão tam tinh đại linh sư kém hơn không ít, cho nên ở lưỡng kiếm tương đụng, Trương Huyền hỏa linh lực cũng là thật nhanh tán loạn ra. Máu ngọn lửa khải Trương Huyền quát lên một tiếng lớn, toàn thân huyết diễm bốc lên. Leng keng, một tiếng, ở Trương Huyền vừa mới vận khởi máu ngọn lửa khải ngay thời điểm, Lý trưởng lão một kiếm chém ở Trương Huyền thân mình. Linh binh cùng thân thể chạm vào nhau, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, còn chưa có muốn Lý trưởng lão động tác kế tiếp, Trương Huyền mượn nhờ cỗ này lực đẩy nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Lý trưởng lão âm tình bất định nhìn qua Trương Huyền, vừa mới ngũ giai linh binh một kích rõ ràng không có cho hắn tạo thành chút nào tổn thương, không chỉ như vậy đối phương rõ ràng sử xuất phi linh môn tự mình môn tuyệt kỹ huyết diễm khải. Người rốt cuộc là ai? Từ lúc nào ta phi linh môn tự mình môn tuyệt kỹ vậy mà truyền vào luyện ngọc tông? Lý trưởng lão nhìn qua Trương Huyền lạnh lùng quát. Còn chưa có muốn Trương Huyền trả lời, Lý trưởng lão hướng dưới đài đại thét lên, "Chư vị, tất cả mọi người thấy rõ, tiểu tử này vừa mới sử xuất lại là ta phi linh môn tự mình môn tuyệt kỹ huyết diễm khải, nếu như chỉ cần hắn phá hư ta mà hôn lễ, cái kia thì cũng thôi đi, có thể là cái này liên lụy đến ta phi linh môn bí kỹ độc môn, chẳng lẽ chư vị trưởng lão còn muốn khoanh tay đứng nhìn à?" Lão phu lấy phi linh môn nội môn trưởng lão danh nghĩa khẩn cầu chư vị cùng ta cùng cầm bây giờ tặc, việc này do ta một mình gánh chịu, tương lai mặc dù luyện ngọc tông tìm tới tận cửa rồi, cũng cùng chư vị không có chút quan hệ nào, trong môn các vị trưởng lão, các ngươi còn đang chờ cái gì đâu này? Nhanh đón lấy Lý trưởng lão chính khí thánh thoát quát. Được. Lý trưởng lão vừa dứt lời, lập tức liền có bốn vị trưởng lão lên tiếng quát. Bọn họ đều là phi linh môn nội môn trưởng lão, đối với phi linh môn trung thành vô cùng, khiên kéo tới trong môn công pháp, bọn hắn cũng là không định khoanh tay đứng nhìn. Ta xem ai dám. Mà đang ở bốn vị nội môn trưởng lão linh lực bắt đầu khởi động sắp, một tiếng quát to trong lúc đó tự trưởng lão trong bữa tiệc truyền ra. Đều chứng lớn các ngươi mắt chó nhìn tinh tường, trên đài là ta Hỏa Kinh Vân thân truyền đệ tử Trương Huyền. Ngay sau đó hỏa trưởng lão quát lớn. Hỏa trưởng lão đồ đệ, lại là hỏa trưởng lão đồ đệ. Cái này hỏa trưởng lão sẽ không muốn đồ đệ muốn điên rồi đi, Trương Huyền ta biết là một cái nhất tinh linh sĩ tiểu gia hỏa, cái này thế nào lại là Trương Huyền đâu này? Đó là 4 năm trước, nếu như Trương Huyền được cái gì kỳ ngộ, có lẽ có thể đạt tới thực lực như thế a. Các vị phi linh môn trưởng lão nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời khó có thể định đoạt. Hỏa Kinh Vân, hắn coi như thật là của ngươi đồ đệ. Nếu thật là mà nói, ngươi có phải hay không phải cho ta một cái nhắn nhủ? Lý trưởng lão cũng bị hỏa trưởng lão lời nói kinh hãi không nhẹ, ngay sau đó hắn căm tức nhìn hỏa trưởng lão quát. Cái dám nhắn nhủ, ngươi không có nghe ta đệ tử đệ cùng Mộ Thiên Tuyết yêu thật lòng à? Là ngươi bổng đả Huyền Đường, cứng rắn muốn dỡ bỏ tán bọn hắn, ta xem nữ hoa kia tử cũng thật thích đồ đệ của ta xem không bằng để hai người bọn họ gom góp một đôi được. Hỏa trưởng lão nhìn qua Lý trưởng lão cười hắc hắc nói, Hỏa Kinh Vân, ngươi muốn chết. Lý trưởng lão sắc mặt một bước giá tức giận nói, tìm chết mới là ngươi, lại dám nhục mạ sư phụ ta, hôm nay ta không phải làm thịt ngươi không thành. Trương Huyền cũng là sắc mặt phát lạnh lạnh vừa nói, sư phụ, đồ nhi bất hiếu, không có thể ngay đầu tiên ân cần thăm hỏi ngài người ta, đợi ta thu thập ác tặc này, ta một lần nữa cho lão nhân gia ngài thỉnh an. Ngay sau đó Trương Huyền một bên phòng bị Lý trưởng lão một bên hướng Hỏa trưởng lão nói, ta biết, ngươi là sợ cho ta thêm phiền toái đúng không? Hỏa trưởng lão âm thanh em run nhẹ nhẹ, sư phụ. Trương Huyền thanh âm có chút nghẹn ngào, ngươi còn biết ta là sư phụ ngươi, vi sư là người sợ phiền toái ư? Chuyện lớn như vậy vì cái gì không nói với ta, trong mắt ngươi còn có ta người sư phụ này à? Chào ngươi nói lời, ta đã gọi mấy cái đại linh sư tới giúp ngươi, cớ gì mà đến nổi phải biến thành cái dạng này? Hỏa trưởng lão càng nói càng kích động, thanh âm dần dần cao lên. Hiện tại tốt rồi, chính ngươi là Lý trưởng lão đối thủ à? Hỏa trưởng lão thở ngắn than dài thở dài nói, ê, tất cả mọi người bị hỏa trưởng lão lời nói chấn không nhẹ. Quả nhiên là có kỳ sư tất có kỳ đồ à, đồ đệ này đến cấp cô dâu, sư phụ không chỉ có không trách phạt, ngược lại ngại ngùng đồ đệ không có tìm người hỗ trợ. Sư phụ, ta sai rồi. Trương Huyền nhỏ giọng nói, biết lỗi rồi là tốt rồi. Hỏa trưởng lão thỏa mãn gật đầu. Ngay sau đó hắn trịnh trọng quay người mặt hướng bên người cái kia bốn vị đại linh sư trưởng lão nói, bốn vị trưởng lão, Lý trưởng lão là môn phái trụ cột của quốc gia, đồ đệ của ta cũng là môn phái tinh anh, đả thương ai cũng không tốt, ta khẩn cầu bốn vị ở đồ đệ của ta không địch lại ngay thời điểm, trợ giúp một hồi, còn đúng sai, đợi hồi môn ở bên trong, chờ đợi tông chủ xử lý. Hỏa trưởng lão khách khí, Trương Huyền tuổi còn nhỏ liền có thực lực như thế, quả thật môn phái tới hương a, chúng ta tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bốn người lập tức chắp tay nói. Hỏa trưởng lão đúng là trong môn có chừng hai cái ngũ giai luyện khí sư một trong, mà còn hỏa trưởng lão càng thêm tuổi trẻ, tiềm lực càng thêm cực lớn, bốn người cũng không dám thất lễ. Hỏa Kinh Vân, đại đình đám đông dưới, ngươi rõ ràng đưa đồ hành hung, thật coi ta là bài trí không được. Ngươi cho rằng ngươi lôi kéo được các trưởng lão khác ta cũng không có biện pháp à? Thật coi ta đây hơn 100 năm là sống vô dụng rồi không được. Ta cũng không tin, tựa thực lực của ta, còn không đối phó được một cái lời trẻ con tiểu nhi. Lý trưởng lão nhìn qua hỏa trưởng lão tức giận nói, chỉ cần ta Hỏa Kinh Vân ở, hôm nay ngươi chính là mơ tưởng chuyển động đồ đệ của ta. Hỏa trưởng lão đối chọi gay gắt nói, vậy chúng ta chính là thử xem. Lý trưởng lão nói xong chậm rãi đem linh lực vận mà bắt đầu. Lý lão chó, ngươi thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi? Mà đang ở Lý trưởng lão vừa mới vận chuyển linh lực sắp, Trương Huyền hét lớn một tiếng, một kiếm hướng Lý trưởng lão chém tới. Thật can đảm. Lý trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng cử động kiếm tương nên. Leng keng, leng keng. Trong chớp mắt hai thanh linh kiếm tương giao mấy chục lần, mà Trương Huyền linh kiếm tất bị chém ra từng đạo lỗ hổng. Mắt thấy một thanh phẩm chất tốt tứ giai linh binh cứ như vậy bị hỏng, Trương Huyền bất chấp không nỡ, tiện tay đem linh binh vứt bỏ, sau đó vận khởi bạo hỏa thiểm linh bộ trốn tránh đứng lên. Mà ở Trương Huyền cùng Lý trưởng lão lẫn nhau rằng có ngay thời điểm, hỏa trưởng lão hướng Mộ Chính Anh mỉm cười, "Mộ gia chủ, sinh ra nữ nhi tốt ta." "Ha ha." Mộ Chính Anh gượng cười hai tiếng, miễn cưỡng bài trừ đi ra mỉm cười. "Thiên Tuyết cùng đồ đệ của ta sự tình ngươi thấy thế nào?" Hỏa trưởng lão nhẹ nhàng nói. "Cái này..." Mộ Chính Anh trong lòng phát khổ. Một phe là Lý trưởng lão, một phe là hỏa trưởng lão, hắn một cái nho nhỏ linh sĩ còn có thể nói cái gì? Mộ gia chủ yên tâm người can đảm cứ việc nói, thân ta là nội môn luyện khí trưởng lão, địa vị so với Lý trưởng lão chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, chỉ cần đem ngươi Lý trưởng lão như thế nào bức bách đem ngươi gả con gái đưa cho con trai hắn sự tình nói ra, bổn trưởng lão cho ngươi làm chủ. Hỏa trưởng lão gặp Mộ Chính Anh ngáp úng, vu là hướng dẫn nói. Vậy do hỏa trưởng lão phân phó. Mộ Chính Anh ánh mắt lập lòe nhìn qua trong tràng không đoạn giao sai hai bóng người nói. Bên cạnh lão vương, họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 388, thứ giai cao phẩm phược long sách. Giờ phút này Mộ Chính Anh trong lòng ngũ vị phức tạp, ai có thể nghĩ tới một cái sơn thôn tiểu tử sẽ ở ngắn ngủn 5 năm trong thời gian phát triển đến như thế mà bộ đầu này. Ai, sớm biết như vậy 5 năm trước mặc dù liều mạng đắc tội Lý gia cũng muốn đồng ý Thiên Tuyết cùng hắn ở một nảy sinh a. Mộ Chính Anh thở dài một tiếng nói, 5 năm trước, Trương Huyền chỉ là một không quyền không thế mới vào phi linh môn tiểu tử ngốc. Mà 5 năm sau, Trương Huyền là một cái linh thể song tu song tứ giai, song đỉnh phong, thực lực có thể so với Tam Tinh đại linh sư, còn có một địa vị so với Lý trưởng lão còn cao luyện khí sư sư phụ. Bây giờ Trương Huyền chỗ bề ngoài hiện ra thực lực cùng tiềm lực đã rất xa vượt qua Lý gia, đây cũng là vì cái gì Mộ Chính Anh nguyện ý nghe theo Hỏa trưởng lão đề nghị nguyên bởi vì. Mà mọi người ở đây mang lòng khác nhau thời điểm, ai đều không có phát hiện Lý Thiên Linh thời gian dần qua hướng Mộ Thiên Tuyết bước tới. Lúc này Mộ Thiên Tuyết đang chuyên chú nhìn chằm chằm trong tràng không đoạn giao sai hai người, căn bản không có phát hiện từng bước ép tới gần nguy hiểm. Phong Linh Thủ. Lý Thiên Linh chậm rãi tới gần. Mà khi hắn đi tới khoảng cách Mộ Thiên Tuyết xa 2 trượng ngay thời điểm, hắn khẽ quát một tiếng, trong đan điền linh lực điên cuồng hướng trong tay dũng mãnh lao tới. Ong ong một đạo hơn 1 trượng lớn lên phong linh lực bàn tay khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ, nhưng là rồi đột nhiên đánh út về phía không phòng bị chút nào Mộ Thiên Tuyết. Không tốt. Phía sau đánh tới linh lực kinh khủng, lại để cho Mộ Thiên Tuyết trong lòng biến đổi, nàng không chút nghĩ ngợi, hai chân cấp tốc chĩa xuống đất, thân người phi nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Lưu đứng lại cho ta a. Lý Thiên Linh quát lên một tiếng lớn, phong linh thủ rồi đột nhiên hướng phía trước một trảo. Đem vừa mới vọt người Mộ Thiên Tuyết chộp vào linh lực bàn tay khổng lồ bên trong. "Thả ta ra." Mộ Thiên Tuyết linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, muốn từ linh lực trong tay lao ra. Bất đắc dĩ cả hai thực lực sai biệt quá lớn, vô luận Mộ Thiên Tuyết dãy rủa như thế nào cũng không thể dãy rủa mảy may. "Trương Huyền tiểu nhi, dừng lại cho ta." Đem Mộ Thiên Tuyết sau khi nắm được, Lý Thiên Linh hướng đài bên trên chợt quát lên. "Dừng." Trương Huyền vừa nghiêng đầu, biến sắc, hướng Lý trưởng lão quát. Lý trưởng lão vừa nghiêng đầu gặp Lý Thiên Linh khống chế được Mộ Thiên Tuyết, vì vậy ngừng lại. "Lý con chó nhỏ, đuổi mau thả ngàn tuyết." Nếu không ta nhất định để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trương Huyền quay đầu hướng Lý Thiên Linh quát, muốn ta thả nàng cũng được, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu chói, tự chói hai tay hai chân, ta liền lập tức thả nàng. Lý Thiên Linh nhìn qua Trương Huyền âm lãnh cười một tiếng nói, vô sỉ, bại hoại. Dưới khán đài nhiều người nhao nhao mắng, Lý gia dù nói thế nào cũng là danh môn vọng tộc, con em gia tộc rõ ràng lấy nữ nhân tới uy hiếp người khác, thật sự là làm cho người ta khinh thường. Lý Thiên Linh, đuổi mau bung ra Mộ Thiên Tuyết, nếu không bổn trưởng lão định để cho ngươi Lý gia toàn bộ chôn cùng. Hỏa trưởng lão nhìn qua Lý Thiên Linh phẫn nộ quát: "Lý Thiên Linh, ngươi chính là đem Mộ Thiên Tuyết buông ra đi, phụ thân ngươi cùng Trương Huyền là công bình bỏ sức, sau lưng ngươi lấy một nữ người uy hiếp, coi như bản lãnh gì?" Phi Linh môn cái khác trưởng lão cũng là nhao nhao khuyên nhủ: "Huyền ca, ngươi không cần quản lý ta, mặc dù ngươi thật sự thúc thủ chịu chói, hắn cũng sẽ không thả ta đấy, tới nơi này trước khi ta liền chưa từng nghĩ muốn sống, có thể ở trước khi chết gặp lại ngươi một lần, ta đã đủ hài lòng." Mộ Thiên Tuyết thâm tình nhìn Trương Huyền liếc, sau đó theo trong tay áo rút ra một hồi tinh xảo linh đao hướng chính mình đâm tới. Tuyết muội không muốn. Trương Huyền sắc mặt cuồng biến gấp giọng quát: "Muốn chết, cái đó như vậy cho phép dễ dàng." Lý Thiên Linh một tay nắm chặt, linh lực cự trưởng hung hăng một chảo, đem Mộ Thiên Tuyết triệt để trói buộc lại. Hắn Trương Huyền trong lòng thở phào một cái. "Tiểu tử, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Nếu như ngươi nếu không thúc tay, ta lần nữa dùng sức có thể cũng không phải là cứu nàng." Mà lúc này, Lý Thiên Linh nhìn qua Trương Huyền lạnh giọng nói: "Huyền ca, không muốn." Mộ Thiên Tuyết liều mạng lắc đầu. "Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi đem Thiên Tuyết buông ra, ta đây chính là tự trói tay chân." Trương Huyền nhìn qua thống khổ không chịu nổi Mộ Thiên Tuyết nói: "Đợi xuống, ai chẳng biết thân ngươi thân thể cường hãn à, giống như bình thường dây thừng có thể nào trói buộc ngươi rồi đâu này. Ngươi tới, đi lấy Phược Long Sách." Lý Thiên Linh lộ ra được như ý mỉm cười nói: "Huyền nhi, không muốn, Lý gia phụ tử nói không giữ lời, hắn đám bọn họ mà nói, ngươi có thể nào tin tưởng đâu này?" Hỏa trưởng lao gấp giọng nói: "Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, ta không thể trơ mắt nhìn Thiên Tuyết chết ở trước mặt ta, dù cho chỉ có vạn phi một trong hy vọng, ta cũng vậy phải thử một chút. Sư phụ, không cần khuyên ta, nếu như đổi thành lão nhân ra ngài, ta cũng vậy nhất định sẽ cứu ngài. Trương Huyền nhìn qua hỏa trưởng lão nói, Thiên Linh, nhanh lên thả nữ nhi của ta, ta đã đưa nàng gả cho ngươi, nàng liền là các ngươi người của Lý gia, ngươi đổi mau thả nàng. Lúc này Mộ Chính Anh khẩn trương nhìn qua Lý Thiên Linh nói, ha ha, ta người Lý gia, chê cười, Mộ Chính Anh, ngươi mưu sinh tốt khuê nữ à, cả ngày nghĩ đến phía ngoài nam nhân, ngươi còn muốn để cho ta thả nàng, trừ phi cái kia hoang dã nam nhân thúc thủ chịu trói, nếu không, ta liền lại để cho nữ nhân ngươi tàn tành thì vạn đoạn. Lý Thiên Linh điên cuồng cười một tiếng nói, chỉ chốc lát sau, một tên Lý gia đệ tử cầm một cây ngân quang lóng lánh dây thường đi tới. Trương Huyền, chạy nhanh tự trói tay chân, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, ta liền lập tức thả Mộ Thiên Tuyết. Lý Thiên Linh ý bảo cái kia người cầm dây trói ném cho Trương Huyền nói, Huyền đệ, ngươi cũng không nên giả vờ ngớ ngẩn, ngươi chết Mộ Thiên Tuyết thật có thể hết thuốc chữa, ngươi yên tâm, Mộ Thiên Tuyết là phong linh thân thể, Lý Thiên Linh là tuyệt đối không nỡ giết của nàng. Mắt thấy Trương Huyền sắp buộc chặt tay chân, Lang Tiểu Nguyệt gấp giọng nói, ta biết, có thể là nhỡ ra đâu này, nhỡ ra Lý Thiên Linh làm ra phát dở chuyện tình như thế nào, ngươi yên tâm. Ta khi còn bé đi theo người trong thôn đại nhân đi săn, học xong một loại một sợi dây phương pháp, nhìn là chết khấu trừ, kỳ thật chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát dây thừng sẽ tới ra. Trương Huyền trong lòng nhẹ nhàng nói. Lang Tiểu Nguyệt thở dài một tiếng không nói nữa, nàng biết rõ Trương Huyền là quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại nàng nói cái gì Trương Huyền cũng sẽ không nghe vào đấy. Trương Huyền, còn không thúc thủ chịu trói. Mắt thấy Trương Huyền cầm dây thừng si ngốc không nói, Lý Thiên Linh la lớn. Được, ta trước đem hai chân trói lại, đem ngươi Mộ Thiên Tuyết bung ra một khoảng cách, ta lại phược hai tay. Trương Huyền nhìn Mộ Thiên Tuyết liếc, sử dụng vực long sách đem hai chân trói lại. Huyền ca, không muốn, ngươi chết, ta tuyệt không sống một mình. Mộ Thiên Tuyết khóc lê hoa mang mưa. Gặp Trương Huyền thật sự đem hai chân vực lên, Lý Thiên Linh tướng Mộ Thiên Tuyết thả lòng đến, Trương Huyền, vội vàng đem hai tay trói lại, chỉ cần ngươi cột chặt hai tay, ta liền lập tức thả Mộ Thiên Tuyết. Tốt. Trương Huyền nói xong đem hai tay trói lại. Nhận sơn trảm. Mà đang ở Trương Huyền mới vừa đem hai tay buộc lúc thức dậy, Lý Giải lao hét lớn một tiếng, một kiếm chém về phía Trương Huyền. Phá Ngọc Trưởng Trương Huyền khẽ quát một tiếng, sử dụng bị trói này sinh song trưởng hướng phía trước ngăn trở. Lý Thiên Linh đuổi nhanh thả Mộ Thiên Tuyết. Cùng lúc đó, Trương Huyền gấp giọng nói, ha ha, ngươi yên tâm, Mộ Ngàn Tuyết là vợ ta, ta là nhất định sẽ không làm thương tổn nàng đấy, chờ ta cùng với nàng viên phòng về sau, ta liền đưa nàng đi gặp ngươi. Lý Thiên Linh điên cuồng cười một tiếng, lần nữa đem Mộ Thiên Tuyết nắm ở trong tay. Vô sỉ, xuất sinh a, mọi người dưới đài nhao nhao mắng. Vành đang lúc mọi người tiếng mắng ở bên trong, Trương Huyền bị Lý trưởng lão một kiếm đánh bay, từng mảnh đỏ thâm theo gió rơi xuống. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 389, nguy cơ sinh tử tu la đột kích. Giải. Mà ở bị đánh bay thời điểm, Trương Huyền khẽ quát một tiếng, tay chân thoáng dây rùa, muốn giải khai dây thừng. Nhưng mà thoáng dây rùa tới xuống, Trương Huyền sắc mặt biến cố lớn. Nguyên lai Trương Huyền cái này thoáng dây rùa không chỉ có không có dây rùa dây thừng trói buộc, ngược lại là bị dây thừng trói buộc càng đến càng chặt. Ha ha, Trương Huyền tiểu nhi, không nghĩ tới đi, cái này Phược Long Sách là đặc biệt buộc chặt linh thú, đã đạt đến tứ giai cao tình trạng, càng dây rùa càng chặt, mà còn cái này Phược Long Sách cũng là ngươi sư phụ luyện chế đây này. Ha ha. Mắt thấy Trương Huyền sắc mặt biến cố lớn, Lý Thiên Linh lên tiếng cười như điên nói, khinh thường a. Trương Huyền trong lòng thở dài một tiếng. Tuy nhiên cái này Phược Long Sách chỉ vẹn vẹn có tứ giai cao tình trạng, có thể là cái này Phược Long Sách trói buộc chi lực là một cổ nhu sức lực, nếu như là giống như bình thường bốn đẳng cấp cao, Trương Huyền đã sớm tránh thoát, có thể là cái này Phược Long Sách có thể nhẹ nhõm, có thể nhanh, trong lúc nhất thời Trương Huyền thật đúng là không có biện pháp giải rửa. Ha ha, Trương Huyền tiểu nhi, một kích này tiễn ngươi lên đường, sơn băng địa liệt. Mà đang ở Trương Huyền hợp lực giải rửa thời điểm, Lý trưởng lão cười lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm, hung hăng hướng té trên mặt đất không thể động đậy Trương Huyền chém tới. Dừng tay. Không muốn. Lý trưởng lão, dừng tay. Mọi người dưới đài nhao nhao hô. Mà phi linh môn cái kia bốn tên đại linh sư trưởng lão càng là phi thân trên xuống. Nhưng mà bốn người cũng là trên mặt tiếc nuối vẻ, bốn người cũng chỉ là tận người sự tình mà thôi, dù sao lúc này bọn hắn rời Trương Huyền quá xa, mà lý thực lực của trưởng lão lại không yếu hơn bọn họ, bọn hắn căn vốn cũng không có thực lực ở đều là đại linh sư Lý trưởng lão trên tay cứu người. A, mở cho ta. Mắt thấy Lý trưởng lão cái kia hủy thiên diệt địa vậy một kiếm phi nhanh chóng đánh nút lại, Trương Huyền chợt quát một tiếng, đem quy xà thổ tức công cùng hóa ngọc quyết vận chuyển tới cực hạn, toàn thân sừng rồng sức lực bắp thịt của chuẩn bị bạo khởi, hợp lực dãy rủa. Các cạc xèo xèo phược long sách phát ra không chịu nổi gánh nặng cốt kẹt dư thanh âm, chậm rãi kéo căng. Tinh thần tới lá chắn, Lang Tiểu Nguyệt sắc mặt ngưng trọng ở Trương Huyền trước người bố hạ một đạo không hình tinh thần tới lá chắn. Ba ba ba liên tiếp mấy đạo tiếng vang, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần tới lá chắn giống như giấy dán đồng dạng bị Lý trưởng lão một kiếm vạch phá. Mắt thấy công kích càng ngày càng gần, mà chính mình tạm thời lại vô pháp dãy rủa, Trương Huyền không sợ nhìn một cái càng ngày càng gần công kích, khẽ quát một tiếng, huyết diễm khải, hóa ngọc quyết thân hóa ngọc. Cùng lúc đó, Trương Huyền sơn màu đen thân hình nhanh chóng nhiễm lên một vòng xanh ngọc, đồng thời hỏa linh lực cấp tốc bước lên mà nảy sinh ở quanh thân hình thành một đạo áo giáp. Huyết diễm khải cùng thân hóa ngọc là Trương Huyền nắm giữ hai loại mạnh nhất phòng ngự, người phía trước tất nhiên giai cao cấp linh kỹ, thứ hai càng là hóa ngọc quyết bên trong ghi lại thân thể phòng ngự linh kỹ. Dựa theo Trương Huyền đoán chừng, cả hai hợp lực xuống, mặc dù ngũ giai linh binh cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn công phá, chỉ cần có thể chịu qua một kích này, cái kia bốn vị giải lão có thể xông qua tới cứu mình. Nhưng là đối với Vu có thể không chịu qua Lý giải lão một kích này, Trương Huyền trong lòng cũng rất lo lắng, bản thân phòng ngự có thể lay ngũ giai linh binh không giả, có thể là đối mặt tam tinh đại linh sư toàn lực thúc dục ngũ giai linh binh, Trương Huyền trong lòng chính là không có ngọn nguồn. Huống chi cái này âm tàn tam tinh đại linh sư toàn lực thúc dục tất nhiên giai linh kỹ. Mấy chục ánh mắt nhanh chặt nhìn chằm chằm gần đây Hồ Quyết thắng một kích, sợ bỏ qua một chi tiết. Leng keng. Một tiếng điếc tai nhức óc vậy sắt thép va chạm âm thanh truyền khắp toàn trường, một đạo cuồng mãnh kình phong hướng bốn phía phóng túng đi, một chùm hiến máu bùng nổ bắn ra. Dưới đài người chưa phát giác ra nheo lại hai mắt, muốn đem tình hình trong sân nhìn tinh tường, có thể là bất đắc dĩ kình phong mãnh liệt mê người mắt, có lòng trợn mắt mắt không mở. Mọi người dưới đài chỉ có thể trong lòng âm thầm lo lắng, nguyên rủa cái này chết tiệt sức lực gió tranh thủ thời gian biến mất. Tuy nhiên mọi người thấy không rõ trong sân tình hình, có thể là kình phong bên trong đồng bệnh mãnh liệt mùi máu tanh, nhưng lại làm cho bọn họ đối với tình hình trong sân có một đại khái phán đoán. Trương Huyền thất bại. Linh lục song tu tứ giai đỉnh phong phòng ngự dù sao so ra kém tam tinh đại linh sư trong tay ngũ giai linh binh. Hỏa trưởng lão đám người một lòng chìm đến đáy cốc, dưới đài những người khác cũng là thở ngắn than dài thở dài, mà Mộ Thiên Tuyết là cảm giác trời sập, nhu sinh không có thể luyến. Mà so với Hỏa trưởng lão đám người thương tâm, Lý gia mọi người cũng là lòng tràn đầy vui mừng, Lý Thiên Linh càng là đắc ý cười to không thôi. Đại ca. Trong lúc đó, một tiếng quen thuộc tiếng la truyền vào trong thai mọi người. Đây không phải Trương Huyền thanh âm à? Hỏa trưởng lão đám người tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng trên đài nhìn lại. Huyền ca. Mộ Thiên Tuyết hôi bại trong đôi mắt đột nhiên nổ lên một tia sáng. Tiểu tạp chủng này còn chưa có chết. Lý Thiên Linh đám người cũng là nhao nhao hướng trên đài nhìn lại. Cái này xem xét không sao, mọi người dưới đài tất cả đều há to miệng, mà một nhiều hơn phân nửa phi linh môn trưởng lão càng là song chân run rẩy, ánh mắt né tránh. Lý Thiên Linh càng là giống như bị bóp cổ như con vịt, hoảng sợ thét to, sợ khắp vân. Loảng xoảng lang, đinh lang. Nương theo lấy Lý Thiên Linh thét lên, từng tiếng bắt đua hết mà thanh âm vang lên, mọi người dưới đài không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Dưới đài ngoại trừ phi linh môn người bên ngoài, có lẽ không ai thấy qua Sở Khấp Vân hình dạng, có thể là tuyệt đối sẽ không có người chưa từng nghe qua Sở Khấp Vân uy danh. Cái này đại nước Sở hoặc cho phép có người chưa từng nghe qua hoàng đế nước Sở danh hiệu, có thể là tuyệt đối không ai chưa từng nghe qua Sở Tu La đại danh, thực tế tại đây đại Sở quốc vùng phía nam, Sở Khấp Vân càng là có thể dừng lại tiểu nhi khóc nỉ non tồn tại. Nhiều đại nhân hù dọa không nghe lời hài tử đều nói, lại khóc, lại để cho Sở Khấp Vân đưa ngươi ôm đi à. Mỗi khi cái lúc này, tiểu hài tử luôn sợ tới mức không còn là khóc nỉ non. Mà khi bình thường sử dụng tới dọa tiểu nhi Sở Khấp Vân thật xuất hiện ở chính mình mặt trước, hắn đám bọn họ có thể không sợ hãi à? Mà lúc này, trên đài Lý trưởng lão càng là sắc mặt âm tình bất định nhìn qua khẽ nâng mũi đao chống đỡ tại chính mình ngũ giai linh kiếm bên trên Sở Khấp Vân. Mặc dù hắn có tam tinh đại linh sư thực lực, mặc dù hắn có ngũ giai linh kiếm tương trợ, mặc dù hắn toàn lực thúc dục tất nhiên giai linh kỹ, có thể là lúc này cái kia hủy thiên diệt địa một kiếm cũng không đột phá nổi trôi này nho nhỏ linh đao. Không chỉ như vậy, vừa mới ở giao thủ trong tích tắc, hắn thân mình dĩ nhiên bị đâm đả thương năm đao. Vừa mới theo va chạm dư âm tràn ra đi dòng máu chính là từ trên người hắn chảy ra. Vừa mới hắn căn bản chính là không có đụng phải Trương Huyền. Sở Khấp Vân, ngươi làm thật muốn xen vào việc của người khác không được. Cái này Trương Huyền đúng là đến ta Lý gia cướp cô dâu, việc này mặc dù đến thai tông chủ cái kia ở bên trong đi, hắn cũng không chiếm lý lẽ. Lý trưởng lão nhìn qua trước người đạo kia như máu thân ảnh, trên mặt sợ hãi nói: "Ngươi vừa mới không có nghe hắn gọi ta là thật sao hả? Ta là đại ca của hắn, ta nhị đệ bị bắt, ta đây làm đại ca còn không thể ra tay sao?" Sở Khấp Vân lạnh lùng nói. Sở Khấp Vân đệ đệ. Sở Khấp Vân lời nói giống như trà sát một hồi thập cấp vòi rồng đồng dạng, trong lòng mọi người khiếp sợ dị thường. Thật không nghĩ tới bình ổn hiện nay gần đây độc lai độc vãng Sở Khấp Vân rõ ràng còn có một đệ đệ. Là trọng yếu hơn là, gần đây chỉ biết là giết người Sở Khấp Vân còn vì hắn người em trai này ra mặt. Nghĩ tới đây, mọi người nhao nhao hâm mộ nhìn qua Trương Huyền, có như thế đại ca xuất đầu. Sự tình hôm nay xem như bụi bặm lạc định. "Không phải, Sở Khấp Vân, ta không muốn tổn thương ngươi nhị đệ, ngươi biết, hắn đến ta Lý gia cướp cô dâu, ta chỉ là muốn đuổi hắn đi." Lý trưởng lão nói lời đã có chút lời nói không mạch lạc. "Ta nhị đệ muốn cướp thân, ngươi lại để cho hắn đoạt là được, làm sao, ngươi lại dám ngăn trở ta nhị đệ không được?" Sở Khấp Vân thuận miệng nói. "Quả nhiên là Sở người điên tắc phong, ngươi với hắn giảng đạo lý, nói thông à?" Mọi người nhao nhao sử dụng ánh mắt thương hại nhìn qua lấy giống như chuyện làm sai hài tử vậy Lý trưởng lão thầm nghĩ. Đương nhiên chuyện này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, nếu ai nói ra, trừ phi sống không chịu phiền. Lý trưởng lão chèn ép sắc mặt tái nhợt, không hơn hắn cố nén nộ khí, cùng lúc không nói ra lời. Mà lúc này Sở Khấp Vân phủi trên mặt đất Trương Huyền liếc, nhấc chân nhẹ nhàng một đá, còn nằm trên mặt đất làm cái gì? Mất mặt xấu hổ, ngay cả cái phế vật cũng đánh không lại, còn không mau đứng lên. Cách Sở Khấp Vân một cước này giống như ít thực xem trọng, Trương Huyền lâu tránh được không ngừng phược long sách, cứ như vậy bị Sở Khấp Vân một cước đá gãy. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 390, chém giết ba sao đại linh sư. Đại ca. Trương Huyền một cái té ngã đứng lên. Cho rằng tự chói hai tay địch nhân chính là sẽ thả nàng à? Ngô Xuân, ngươi vừa mới cũng đã nghe được, nếu như ngươi chết, hắn sẽ làm sao đối đãi nàng, hy vọng địch nhân giữ chữ tín, ngươi còn không bằng hy vọng trên trời rơi xuống nhanh thạch đầu đem nện chết tốt lắm. Sở Khấp Vân một cái tát vỗ vào Trương Huyền trên đầu mắng. Đại ca, ta sai rồi. Trương Huyền nhỏ giọng nói. Hắn vừa mới cũng đã nghe được Lý Thiên Linh sẽ như thế nào đối đãi Mộ Thiên Tuyết, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là một trận hoảng sợ. Lý Thiên Linh, ngươi đáng chết. Trương Huyền nghĩ đến trong lòng sát ý giật giảo. Đừng muốn. Sở Khấp Vân lần nữa một cái tát vỗ vào Trương Huyền trên đầu. Đại ca, ngươi vì cái gì đánh ta? Trương Huyền ủy khuất nói. Lại đi thần còn đánh. Sở Khấp Vân há mồm phun ra năm chữ. Hắc hắc. Trương Huyền cười hắc hắc lúng túng thẻ lưỡi, hắn không nghĩ tới chính mình thất thần Sở Khấp Vân cũng biết. Gặp Trương Huyền phục hồi tinh thần lại về sau, Sở Khấp Vân trịnh xem trọng nói, nhớ kỹ, cái gì cũng không như trong tay mình linh đao tin cậy, bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, đều không thể bung ra trong tay ngươi đao. Nhớ kỹ, đại ca. Trương Huyền trịnh trọng gật đầu. Được, chỗ nào té ngã chính là từ chỗ nào đứng lên, đi đem Lý Lao cho giết. Sở Khấp Vân nặng nề vỗ Trương Huyền bả vai nói. Được. Trương Huyền nặng nề gật đầu nói. Trương Huyền, ngươi có thể không nên sảng bậy, ngươi không muốn cứu Mộ Thiên Tuyết sao? Chỉ cần ngươi thả ta cùng với cha ta, ta lập tức thả Mộ Thiên Tuyết, nếu không, mọi người thì cùng chết. Lúc này Lý Thiên Linh gấp giọng nói. Tiếng huyên náo. Sở Khấp Vân lạnh lùng nhìn Lý Thiên Linh liếc. Cùng lúc đó, bước chân hắn một chút, giống như một đạo hồng quang vậy hướng Lý Thiên Linh vọt tới. Không được qua đây, tới nữa ta sẽ giết nàng. Lý Thiên Linh run rẩy cả kinh kêu lên. Đại ca, coi chừng, không nên đả thương Thiên Tuyết. Trương Huyền hơi biến sắc mặt gấp giọng nói. Ở ta Sở Khấp Vân trước mặt còn muốn giết người. So với giết tốc độ của con người, nhưng ta chưa từng sợ qua ai. Sở Khấp Vân tự tin một người, tốc độ không đầu hàng phản tăng, giống như diều hâu vậy hướng đánh tới. A, chết đi. Mắt thấy Sở Khấp Vân chẳng hề nhận uy hiếp, Lý Thiên Linh sắc mặt hung ác, hai tay hung hăng nắm chặt. Ông ong mà nhưng vào lúc này, một đạo xâm nhiên sát ý rồi đột nhiên bao phủ Lý Thiên Linh. Sát cái kia ở giữa Lý Thiên Linh chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng, thân thể lạnh từ đầu tới chân, toàn thân coi như không bị khống chế đồng dạng, hai tay duỗi trên không trung, làm thế nào cũng nắm không giới đi. Suy suy từng đạo máu tươi phun ra, cơ hồ trong nháy mắt, Lý Thiên Linh là được một người toàn máu. Hoẹ hoẹ thấy tình cảnh này, đài làm xong những người này không ngừng nôn mửa, giết người tuy nhiên bọn hắn cũng đã từng làm, có thể là như cối xay thịt giống như bình thường sát pháp, bọn hắn chưa từng thấy qua. Ở một nhiều tiếng làm việc hẹ bên trong, Lý Thiên Linh chậm rãi ngã trên mặt đất. A, Sở Khấp Vân, ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy ái tử bỏ mình, Lý trưởng lão hai mắt huyết hồng, rút kiếm hướng Lý Thiên Linh vọt tới. Đối thủ của ngươi là ta. Trương Huyền nói xong vừa xài bước ra chắn Lý trưởng lão trước người. A, giết! Lý trưởng lão hét lớn một tiếng, một kiếm hướng Trương Huyền chém tới. Lúc này Lý trưởng lão trong lòng bi thống vạn phần, mặc dù là Thiên Vương lão tử ngăn cản tại người trước, hắn cũng sẽ biết không chút do dự chém xuống đi, lại càng không cần phải nói chuyện người khởi xướng Trương Huyền. Bắt đao chạm. Trương Huyền hét lớn một tiếng, rút ra linh đao. Leng keng, leng keng. Từng đạo tiếng sắt thép va chạm vang lên, trong chớp mắt cả hai chính là tương giao mấy chục lần. Trương Huyền hiện tại cái thanh này linh đao đã đạt đến chuẩn 5 cấp trình độ, hơn nữa Thâm Hải Trầm Ngân đột phá linh hiệu quả, cứ kéo dài tình huống như thế, rõ ràng cùng Lý trưởng lão ngũ giai linh binh liệu mạng cái tương xứng. Cả hai chạm vào nhau sắp, Trương Huyền mới phát hiện Lý trưởng lão bị thương sự nghiêm trọng. Vừa mới Sở Khấp Vân ở cứu Trương Huyền thời điểm tuy nhiên chỉ đã đâm trúng Lý trưởng lão năm đạo, nhưng mà cái này năm đao đao đao chí mạng, không thể nghi ngờ không phải đâm vào yếu hại phía trên. Nếu không phải vì lại để cho Trương Huyền báo thù, tự tay chính tay đâm cửu nhân, hắn sớm đã đem Lý trưởng lão tiêu diệt, đâu còn lại để cho hắn sống đến bây giờ a. Mà Lý trưởng lão vừa mới buộc phát cũng chỉ là vì ái tử xuất ruột, một cổ bi phân biến thành lực lượng, lúc này mới cùng Trương Huyền đánh thành ngang tay, mà bây giờ theo máu tươi trôi qua, Lý trưởng lão cảm giác lực lượng của mình càng ngày càng yếu. Mà Trương Huyền nhưng thật giống như cắn thuốc lắc đồng dạng càng chiến càng hăng, cứ kéo dài tình huống như thế, Lý trưởng lão bị triệt cuối đặt ở hạ phong. Một cổ tuyệt vọng tới tình theo Lý trưởng lão đáy lòng tuôn ra, hôm nay xem ra khó thoát khỏi cái chết nữa à, Trương Huyền, Sở Khấp Vân, ta mặc dù bỏ mình cũng sẽ không khiến các ngươi khỏe qua. Muốn đạo nơi này Lý trưởng lão quát lên một tiếng lớn, trong đan điền linh lực bất kể tiền vốn đưa vào linh kiếm tới bên trong, a, ta liều mạng với ngươi, sơn băng địa liệt. Ông ong theo Lý trưởng lão bất kể tiền vốn quan chú, trôi này ngũ giai phong thuộc tính linh kiếm phát ra ông phong minh thanh âm. Cùng lúc đó, một cổ nổ tung khí tức theo Lý trưởng lão cùng linh trên thân kiếm đồng thời tuôn ra. Không được, hắn muốn tự bạo. Cơ hội tại này cổ tràn ngập khí tức hủy diệt truyền ra thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt cùng Sở Khấp Vân đồng thời quát. Bạt đao chạm mà đang phát ra một âm thanh cảnh kỳ về sau, Sở Khấp Vân cánh tay trái một hồi, một cổ kinh khủng sát y rồi đột nhiên hướng Lý trưởng lão trùng tới. Ha ha, đã chậm, Sở Khấp Vân, để ngươi cái này đệ đệ đến cho ta chôn cùng a. Lý trưởng lão điên cuồng cười một tiếng, thân tử chuyển một cái kia tràn ngập hủy thiên diệt địa một kiếm lập tức hướng Sở Khấp Vân đâm đi. Leng keng. Sở Khấp Vân đao kiếm thẳng tắp điểm ở Lý trưởng lão linh kiếm phía trên, một cổ kinh khủng phong linh lực hướng bốn phía phóng túng đi, mà Lý trưởng lão bất kể tiêu hao phía dưới trong lúc nhất thời rõ ràng chặn lại Sở Khấp Vân linh đao. Ha ha, Sở Khấp Vân, ngươi cũng cùng đi cho ta chôn cùng a. Lý trưởng lão điên cuồng cười một tiếng, trong đan điền linh lực điên cuồng tuôn ra động. Ngươi mạnh giống như quên ta. Mà đang ở Lý trưởng lão khí tức sắp đạt tới kinh khủng cực điểm ngay thời điểm, một đạo bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong thai của hắn. Ha ha, nếu như là Sở tiên điên, ta có lẽ còn muốn bận tâm một ít, có thể là ở cái này một chút thời gian ở bên trong ngươi có thể công phá phòng ngự của ta à. Lý trưởng lão điên cuồng cười một tiếng, thân người chậm rãi phồng lớn. Ai nói không có khả năng? Trương Huyền ít khe nói lấy, một đao hung hăng mà đâm vào Lý trưởng lão trong bụng. Không có khả năng. Lý trưởng lão kinh hai quát. Ở Lý trưởng lão hoảng sợ trong tiếng hô, Khí tức của hắn dần dần giảm xuống. Phốc phốc, Trương Huyền một trường đâm vào Lý trưởng lão trong đan điền. "Thật xin lỗi, để cho ngươi thất vọng rồi, ta đây trôi linh đao chỉ dùng để thâm hải trầm ngân chế tạo, ở đột phá linh vương mặt có hiệu quả, đừng bảo là ngươi, chính là một gã linh vương cường giả đứng ở chỗ này bất động, ta cũng vậy có thể đâm ra lưỡng cái lỗ thủng." Trương Huyền ở Lý trưởng lão bên thai nhẹ nhàng nói. "Ách ách, ta tốt hận a, ông trời, ngươi vì cái gì đối với ta như thế chăng công?" Lý trưởng lão bi phẫn quát. "Ở đem ngươi Thiên Tuyết coi là lô đỉnh ngay thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không bất công?" Trương Huyền hướng Lý trưởng lão nhếch miệng một cười nói. "Ngươi biết?" Lý trưởng lão dần dần ảm đạm, trong ánh mắt của toát ra một cổ hoảng sợ. Phong linh thân thể bí mật này, có thể là chỉ có hắn và Lý Thiên Linh biết rõ, những người khác mặc dù là Lý gia gia chủ hắn cũng không có nói cho. Đúng là lúc này Trương Huyền lại nói ra hắn bí mật lớn nhất, cái này không phải do hắn không kinh hãi. "Ngươi có thể an tâm lên đường." Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, hung hăng đưa tay rút trở về. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 391, chỉ hiệu bảo ngựa. Muốn Trương Huyền rút bàn tay về ngay thời điểm, hai quả lớn trừng quả trứng gà màu trắng linh tinh ra hiện trong tay hắn. "Cái này là đại linh sư tính à?" Trương Huyền cảm ứng đến cái này hai miếng linh tinh bên trong linh lực kinh khủng, tự lẩm bẩm nói: "Đại ca, ngươi không phải là phong thuộc tính à? Cái này hai quả đại linh tinh cho ngươi." Trương Huyền vuốt vuốt trong chốc lát, đem hai quả linh tinh đổ cho Sở Khất Vân. "Chính ngươi giữ lại chơi đi, hấp thu những người khác linh tinh hoàn toàn con đường nhỏ, như muốn bên trong linh lực tinh thuần càng là phiền toái cực kỳ, có những thời giờ này, còn không bằng chính mình tu luyện." Sở Khất Vân vừa nói vừa đem linh tinh đổ cho Trương Huyền. "Đại ca cao kiến." Trương Huyền sử dụng ánh mắt sùng bái nhìn qua Sở Khất Vân. Đối với cùng thuộc tính tam tinh đại linh tinh trí bảo như thế, có thể làm như không thấy cũng chỉ có Sở Khất Vân một người, giờ phút này mà ngay cả mọi người dưới đài cũng tất cả đều sử dụng tham lam ánh mắt của nhìn qua lấy hai quả kia đại linh tinh. Tốt khi bọn hắn trở ngại Sở Khất Vân thực lực mạnh mẽ, còn chưa đánh mất lý trí, bằng không đợi bọn hắn nhất định là bén nhọn linh đao. Mọi người thật vất vả đè xuống trong lòng tham lam, trong lòng đối với Sở Khất Vân cũng là bội phục vô cùng. Sở Khất Vân mặt không biểu lộ, ra vẻ cao thâm. Kỳ thực là lần trước Sở Khất Vân đánh chết Lâm Trường Thanh về sau, đem hắn hai quả kia đại linh tinh đưa cho một cái luyện đan sư đi tinh thần luyện. Cuối cùng nhất rằng có gần một tháng mới tinh luyện ra một viên đan dược đến, mà hắn sau khi dùng, lại chỉ tương đương với hai tháng khổ tu, thật sự là không đáng. Chủ ý này là do ở đại linh sư cường giả lĩnh ngộ hai loại thuộc tính phần lớn không giống nhau, cho nên ở hấp thu thời điểm khó miễn có chút không được để ý, đương nhiên đây đối với có được quy xà thổ tức công Trương Huyền mà nói cùng lúc không là cái vấn đề lớn gì. Trương Huyền còn muốn nói cái gì, đột nhiên biến sắc, quỳ rạp xuống đất ở trên, thân hình run không ngừng, miệng lớn thở hào hẹn. Cùng lúc đó, hắn vốn là sơn màu đen thân hình dần dần biến trở về vốn là nhan sắc. "Huyền Hoa ca, Huyền Nhi." Mà ở Trương Huyền quỳ xuống sắp, hai bóng người cũng là cấp tốc hướng trên đài lướt đến. Sở Khấp Vân lông mày cau lại, bất quá cùng lúc không có bất kỳ động tác. "Sư phụ, Thiên Tuyết, không nên gấp, đây là Hóa Ngọc Quyết di chứng, lập tức tốt rồi." Trương Huyền hư nhược nói. "Huyền Nhi, ngươi không cần nói, nghỉ ngơi trước." Hỏa trưởng lão Ân cần nói. Trương Huyền gật gật đầu ngồi xếp bằng, chậm rãi điều tức lấy. Ở Trương Huyền điều tức thời điểm, trong chàng nhất thời yên tĩnh trở lại. Mọi người đi đây không là ở lại cũng không xong. Tại đây vậy dày vò bên trong gần nửa canh giờ trôi qua, Trương Huyền rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Rốt cục tỉnh. Mọi người lộ ra vẻ mặt mừng rỡ đến, thật giống như tỉnh lại là chính bọn hắn đồng dạng. "Chư vị, các ngươi vì sao không ly khai đâu này?" Trương Huyền hơi hết ý nói. Theo lý mà nói tất cả mọi người là tới tham gia Lý gia hôn lễ, hiện tại hôn lễ bị giảo hoàng, mọi người cần phải ly khai mới đúng, có thể là này cũng gần nửa canh giờ, rõ ràng không ai ly khai. "Không quan trọng, không quan trọng, thiếu hiệp không có việc gì, chúng ta cũng yên lòng. Chúng ta cái này liền cáo tử." Mọi người nhao nhao nói. Kỳ thực trong lòng bọn họ thầm mắng, ngươi không tỉnh lại chúng ta dám ly khai à? Nhỡ ra sợ tên điên đầu góc một quất, đem chúng ta giết làm sao bây giờ? Khá tốt ngươi có chút lương tâm, để cho chúng ta ly khai, cái này nửa canh giờ không có uổng phí đợi. "Đợi một chút." Mà mọi người ở đây nhao nhao cáo tử lúc rời đi, Trương Huyền mở miệng gọi lại mọi người. "Thiếu hiệp còn có dặn dò gì?" Mọi người một lòng nhắc tới tiếng nói tử trong mắt. Lý trưởng lão lấy mạnh hiết yếu, còn hắn Lý Thiên Linh bức hôn ta hái thề, ta khổ khích lệ không nghe. Cái này mới bất đắc dĩ ra tay, có thể Lý trưởng lão thực lực cao mạnh, rơi vào đường cùng, ta mới thống hạ sát thủ, thật sự là tiếc nuối à, còn cũng thỉnh chư vị giúp làm cái chứng kiến. Trương Huyền hướng mọi người chắp tay nói. "Không dám không dám, cái này Lý gia ở Ô Thản Thành làm sằng làm bậy đã không phải là một ngày hay hai ngày, không biết làm sao Lý suốt ngày thực lực cao cường, lại là phi linh môn trưởng lão, ta đợi không có cách nào mới nén lớn giận, thiếu hiệp trưởng nghĩa ra tay, là vì ta Ô Thản Thành trừ đi lúc một đại tai họa à, ta đợi sau khi trở về liền đem Lý gia những năm này việc xấu, âm thầm làm ra chuyện xấu, tuyên dương đi ra." Ô Thản Thành địa phương thân hào nhau nhau nói. "Nói không sai, cái này Lý gia khi dễ nhỏ yếu, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, việc ác bất tận, năm đó tiểu nữ Thiên Tuyết vừa mới trăng giảm, ngày thường là tóc trắng bích mắt, được kêu là một cái xinh đẹp à, không biết làm sao bị Lý lao cầu nghe nói, ép buộc ta định ra rồi cái này cái cọc của hôn nhân trẻ thơ, bất đắc dĩ ta mộ gia nhỏ yếu, không thể không nhịn đau nhức đem ấu nữ dâng ra, trong nội tâm của ta đau nhức à." Cái này hiện nay mộ chính anh một hồi nước mũi một hồi nước mắt nói. Mộ chính anh nói được kêu là một cái thảm a. Mọi người trong lòng chưa phát giác ra hiện ra một cái nhà tộc tộc trưởng vì gia tộc kéo dài không thể không đem ấu nữ dâng ra tình cảnh. Không biết xấu hổ a. Nghĩ tới đây, nhiều người nhao nhao dùng mình một cái đem cái này không thiết thực nghĩ cách ném ra ngoài nào bên ngoài. Những người khác có lẽ không rõ ràng lắm, có thể là Ô Thản Thành mọi người lại biết Mộ Đang Anh sắc mặt. Cái này chính là một cái bán nữ cầu vinh ra hỏa, dáng vẻ này hắn nói như vậy không tình nguyện a, vừa mới hôn lễ thời điểm, cái kia hưng phấn thần sắc đúng là hào không che đậy. Ai, ai gọi nhân gia sinh ra nữ nhi tốt đâu này? Trong lòng mọi người nhao nhao không ngừng hâm mộ. Hừm, Mộ gia chủ nói không sai, nếu như thiếu hiệp không có việc gì, chúng ta đây chính là cáo từ trước. Thanh chủ Hàn Thái Hòa vội ho một tiếng nói, chư vị xin cứ tự nhiên. Trương Huyền điểm một chút đầu. Ô Thản Thành mọi người nhao nhao rời đi, tại chỗ chỉ còn lại có Mộ gia, Lý gia cùng Phi Linh môn tất cả trưởng lão. Lý gia chủ, đối với cái này sự kiện tình ngươi thấy thế nào? Trương Huyền quay đầu nhìn về Lý gia gia chủ Lý Kiếm. Lý Thành Thiên việc các bất tận trừng phạt đúng tội, ta đã sớm không có nhìn, chỉ là thực lực của ta thấp kém, người nhỏ, lời nhẹ, trái, phải hắn không được, hôm nay ta Lý Kiếm chính là dẫn đầu Lý gia cùng Lý Thành Thiên phân rõ giới hạn. Lý Kiếm khẳng khái tóe lên dương trịch địa có tiếng. Được. Lý gia chủ quả nhiên là hiểu lý lẽ người, Lý gia có thể có ngài nhà như vậy chủ, lo gì không thịnh vượng hưng thịnh. Trương Huyền lớn tiếng nói. Thiếu hiệp còn có gì phân phó cứ việc nói, ta Lý gia ổn thỏa toàn lực làm. Lý Kiếm xúc động nói. Không sao, người đám bọn họ đi xuống đi, Mộ gia chủ, ngài cũng mời trở về đi. Trương Huyền khoát tay chặn lại nói. Cáo tử. Lý Kiếm cùng Mộ Chính Anh chắp tay nói. Chư vị trưởng lão, chuyện mới vừa rồi người đám bọn họ cũng nhìn thấy, Ô Thản Thành mọi người, Mộ gia, thậm chí bao gồm Lý gia đối với Lý Thành Thiên thái độ các ngươi cũng nhìn thấy. Kính xin chư vị trí cho ta làm gặp chứng nhận, chi tiết bẩm báo đưa cho môn chủ. Trương Huyền nhìn qua tất cả trưởng lão cao giọng nói.